Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 425 tới chương 452. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhận ba ly Bloody Mary rồi giao cho đấu trường, Rừng Đêm liền dẫn Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na cùng tiến vào bên trong khu vực thi đấu. Khu thi đấu của đấu trường Sát Lục Địa Ngục có thể nói là vô cùng đơn sơ. Ở giữa là một võ đài hình tròn không hề có bất cứ thứ gì che chắn. Bốn phía xung quanh là những hàng ghế khán đài dốc lên từng bậc, thậm chí không có lấy một chỗ ngồi tử tế. Nếu phải dùng một từ để hình dung, nơi đây chẳng khác nào một đấu trường La Mã cổ đại, tràn ngập sự nguyên thủy, máu tanh và chết chóc. Lúc này, trên võ đài đang diễn ra một trận chiến. Theo luật lệ của đấu trường Sát Lục Địa Ngục, mỗi trận đấu sẽ có 10 người tham gia. Trong trận đấu này, 8 người đã ngã xuống, nằm ngửa hoặc úp sấp trên mặt đất đẫm máu tươi, chỉ còn lại 2 kẻ cuối cùng đang liều mạng tử chiến để sinh tồn. Là một đấu hồn trường trong lòng thành phố Sát Lục, những trận chiến ở đây rõ ràng không giống với thế giới bên ngoài, nơi các hồn sư còn giữ chút thể diện. Nơi đây thuần túy là một bãi chém giết của giả thú, tràn ngập sự dã man và huyết tinh. Hai người cuối cùng trên võ đài, toàn thân đã đầy thương tích và máu tươi, cả hai đều đã chiến đấu đến điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu. Hồn lực cạn kiệt khiến họ không thể duy trì võ hồn, cả hai đã vứt bỏ mọi vỏ bọc của con người, dùng cách nguyên thủy nhất để tàn sát lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng thảm khốc và đẫm máu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Rừng Đêm và Hồ Liệt Na vẫn giữ được bình tĩnh. Cả hai đều từng thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tà hồn sư ở võ hồn điện, những cảnh địa ngục trần gian mà tà hồn sư gây ra còn thảm khốc hơn nơi này nhiều. Dù vậy, đã lâu không làm nhiệm vụ tương tự, sắc mặt cả hai vẫn có chút khó coi, nhưng rồi cũng dần thích ứng. Tuy nhiên, cảnh tượng máu tanh này lại là một cú sốc lớn đối với Chu Trúc Thanh. Mặc dù nàng từng giết không ít hồn thú, nhưng hồn thú là hồn thú, đồng loại là đồng loại, cùng một sự việc nhưng tác động tâm lý lại hoàn toàn khác biệt. Dù tâm lý của Chu Trúc Thanh rất vững vàng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, lòng nàng cũng không khỏi cuộn lên cảm giác khó chịu và buồn nôn. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh biết rõ, muốn sống sót ở thành phố Sát Lục thì phải thích ứng, vì vậy nàng vẫn ép mình phải quan sát. Thấy Chu Trúc Thanh cố nén sự khó chịu để theo dõi trận đấu, Rừng Đêm trong lòng có chút thương xót, lặng lẽ kéo thiếu nữ vào lòng, vận khởi Cửu Dương Thần Công. Hơi ấm từ người Rừng Đêm truyền sang khiến Chu Trúc Thanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn định lập tức bắt đầu trận đấu của mình, nhưng vì Chu Trúc Thanh, hắn quyết định chờ đợi, bầu bạn cùng nàng, cho nàng thời gian để bình ổn cảm xúc. Mãi đến chiều, khi Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn thích ứng, Rừng Đêm mới bắt đầu trận đấu đầu tiên. Không chút nghi ngờ, ngay khi Rừng Đêm vừa lên sàn, thân hình hắn còn chưa kịp động, chỉ lấy ra một viên kim châu, dùng chân khí hóa thành kim, rồi đột ngột ném ra. Vô số kim châm bắn ra, dưới sự điều khiển của hắn, từng đạo kim quang lóe lên đan xen trên võ đài, trong nháy mắt đã kết liễu toàn bộ chín đối thủ. Cứ như vậy, Rừng Đêm giành được chiến thắng đầu tiên. Ngay sau đó, người thứ hai lên sàn là Hồ Liệt Na. Xuất thân từ võ hồn điện, trải qua vô vàn ma luyện để trở thành thánh nữ, Hồ Liệt Na tự nhiên không phải là một khống chế hệ hồn sư thông thường, khả năng cận chiến của nàng không hề yếu. Hơn nữa, để sức chiến đấu của nàng mạnh hơn, Rừng Đêm đã luyện cho nàng hai món pháp khí, một là thanh loan đao để cận chiến, món còn lại là một thanh trường kiếm có thể co giãn, chỉ cần rót hồn lực vào là có thể kéo dài thành một cây kiếm roi, dùng để tấn công tầm xa. Vì Hồ Liệt Na dùng kiếm tiên, Rừng Đêm ngoài việc truyền thụ Cửu Âm Tâm Pháp, còn dạy nàng Bạch Mãn Tiên Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh. Mặc dù ở thành phố Sát Lục không thể dùng hồn kỹ, nhưng yêu hồ võ hồn của Hồ Liệt Na vốn đã có năng lực mê hoặc cường đại. Năng lực này là do võ hồn mang lại, dù không có hồn kỹ vẫn có thể sử dụng. Điều này cũng giống như võ hồn loại dây leo, dù mất đi hồn kỹ trói buộc, không có nghĩa là nó không thể dùng dây leo để tấn công. Dưới sự khống chế từ năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na, kết hợp với sức tấn công mạnh mẽ của thanh kiếm tiên, cộng thêm thân pháp Loa Toàn Cửu Ảnh do Rừng Đêm chỉ dạy, trong trận đấu đầu tiên, Hồ Liệt Na đã giải quyết tất cả kẻ địch một cách đẹp mắt trong vòng 3 phút, giành chiến thắng gọn gàng. Kế tiếp là Chu Trúc Thanh. Dưới sự gia tăng tốc độ của U Minh Linh Miêu võ hồn, kết hợp với thân pháp Loa Toàn Cửu Ảnh và cặp mị ảnh song đao sắc bén vô cùng, nàng cũng nhanh chóng hạ gục toàn bộ đối thủ trong trận đấu đầu tiên, giành lấy chiến thắng. Thực lực mà Rừng Đêm, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh thể hiện trong đấu trường Sát Lục Địa Ngục không nghi ngờ gì đã khiến lòng Đường Tam một lần nữa trĩu nặng. Mặc dù ý định giết Rừng Đêm để báo thù cho cha và Tiểu Vũ vẫn không thay đổi, nhưng khi thấy thực lực của đối phương vượt xa mình, Đường Tam vẫn rất biết điều mà giấu kín ý nghĩ đó trong lòng, chỉ có thể hy vọng tương lai sẽ có cơ hội thực hiện. Sau trận đấu đầu tiên, những ngày tiếp theo, Rừng Đêm dẫn theo Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na gần như ngày nào cũng tham gia. Đối với một nơi sa đọa và hỗn loạn thế này, Rừng Đêm không có ý định nán lại, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành chuỗi 100 trận thắng, sau đó vượt qua địa ngục lộ và rời khỏi đây. Khi Rừng Đêm cùng hai nàng giành được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, Vì e ngại thực lực của cả ba, một số hồn sư sa đọa có thực lực khá mạnh đã tập hợp một lượng lớn người, nhân lúc ba người vừa thi đấu xong và rời khỏi đấu trường liền tiến hành đánh lén, định giải quyết cả ba ngay tại chỗ. Nhưng thật đáng tiếc, Rừng Đêm vẫn chưa cần động thủ, chỉ tung ra một cây kim châm, vô số kim quang lóe lên, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Hắn đã quen với kiểu tấn công này. Đối mặt với đám hồn sư sa đọa, Rừng Đêm thực sự không muốn tiếp xúc nhiều, mà với những pháp khí kim châu này, trừ khi là những kẻ có thực lực đặc biệt mạnh mẽ, nếu không thì chẳng ai đỡ nổi đòn phi châm của hắn. Sau lần đó, Rừng Đêm lại giải quyết thêm vài vụ đánh lén bên ngoài nữa. Kể từ đó, không còn ai dám làm chuyện tương tự. Bởi vì lần nào cũng huy động đông người như vậy để đánh lén, kết quả đến cả lúc Rừng Đêm ra tay cũng không thấy rõ, tất cả đã chết một cách oan uổng. Chuyện chịu chết vô nghĩa như vậy, người bình thường còn không làm, huống chi là đám hồn sư sa đọa ích kỷ này. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua. Trong một năm này, Rừng Đêm đã giành được chuỗi 88 trận thắng. Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cũng lần lượt giành được chuỗi 77 và 74 trận thắng. Thực tế, nếu không vì quy tắc của đấu trường sát lục địa ngục quy định đối thủ không được có số trận thắng ít hơn mình quá 5 trận, cộng thêm việc Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh không chịu nổi các trận chiến cường độ cao liên tiếp, khiến Rừng Đêm phải chăm sóc hai nàng, thì có lẽ hắn đã sớm đạt 100 trận thắng và đi khiêu chiến địa ngục lộ từ lâu. Nhưng cho dù Rừng Đêm đã cố ý giảm tốc độ tham gia, chuỗi 88 trận thắng liên tiếp vẫn đủ để làm chấn động cả thành phố sát lục. Trong một năm này, Rừng Đêm, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đã trở thành những nhân vật ngôi sao của đấu trường sát lục địa ngục, và Rừng Đêm được xưng là Vô Song Vương. Bởi vì nửa năm trước, khi số trận thắng liên tiếp của hắn tăng lên và gặp phải đối thủ ngày càng mạnh, trong một trận đấu, Rừng Đêm đã gặp phải một kẻ có khả năng khắc chế kim châm. Kẻ đó cho rằng kim châm chính là võ hồn của Rừng Đêm, và hắn thuộc loại khí hồn sư yếu cận chiến, chỉ cần tìm cách khắc chế kim châm thì Rừng Đêm chắc chắn sẽ chết. Nhưng ai ngờ, sau khi kim châm bị khắc chế, lúc 9 người còn lại trên võ đài cùng vây công Rừng Đêm, hắn chỉ đơn giản đeo một đôi găng tay màu đen, rồi một quyền một mạng, đánh nổ toàn bộ đối thủ. Đúng vậy, là đánh nổ theo đúng nghĩa đen. Mỗi quyền tung ra, nắm đấm tựa như một cây búa công thành, trong nháy mắt nghiền nát xương cốt đối phương, lồng ngực bị đánh lõm vào, máu tươi phun ra như suối, cả người bay ngược lại, đập mạnh vào vách tường. Trong trận đấu đó, thực lực kinh khủng mà Rừng Đêm thể hiện đã khiến người ta phải khiếp sợ. Kể từ đó, không còn ai cho rằng hắn chỉ là một khí hồn sư yếu ớt. Cũng vì Rừng Đêm vừa công xa vừa cận chiến đều vô địch, bản thân không hề có điểm yếu, các hồn sư sa đọa đã đặt cho hắn danh hiệu Vô Song Vương, với ý nghĩa là cử thế vô song. Danh hiệu này vậy mà lại trùng hợp một cách hoàn hảo với danh hiệu hắn từng có ở đại đấu hồn trường Soto. Ngoài Vô Song Vương ra, Rừng Đêm còn có nhiều danh hiệu khác, như Thần Lực Vương, Kim Quang Vương, Mặt Lạnh Tử Thần. Nhưng dĩ nhiên, Rừng Đêm vẫn thích biệt danh Vô Song Vương hơn cả. Trong đấu trường sát lục địa ngục, dù Rừng Đêm là người giành được thành tích chói lọi nhất với 88 trận thắng liên tiếp, thì Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cũng không kém cạnh khi đều giành được hơn 70 trận thắng. Vì vậy, ngoài Rừng Đêm ra, hai nàng cũng có danh hiệu của riêng mình. Nhưng vì luôn như hình với bóng bên cạnh Rừng Đêm, ai cũng biết hai nàng là nữ nhân của hắn, nên họ không được xưng là vương mà là hậu. Hồ Liệt Na có danh hiệu là Mị Hậu, còn Chu Trúc Thanh là Ảnh Hậu. Trong một năm này, Đường Tam cũng đã giành được thành tích 68 trận thắng liên tiếp. Trong chiến đấu, y dựa vào Hạo Thiên Chu Y, một trong những khí võ hồn mạnh nhất, cùng với các tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông. Mặc dù vì e dè Rừng Đêm, Đường Tam không dám sử dụng tuyệt kỹ của Đường Môn mà chỉ dám dùng một vài loại ám khí, nhưng dù vậy, y vẫn thể hiện ra thực lực cường đại không thể cản phá, tạo nên danh hiệu Tu La Vương trong đấu trường. Thời gian trôi qua, số trận thắng của Rừng Đêm ngày một nhiều hơn. Nhưng khi hắn càng tiến gần đến con số 100 trận thắng, càng gần với tư cách vượt qua địa ngục lộ, thì cũng là lúc hắn thu hút sự chú ý của kẻ thống trị thành phố sát lục. Trong một tòa thành cổ màu đen tại thành phố sát lục, tại một căn phòng rộng lớn, một nam tử cao lớn mặc giáp da màu đen đang ngồi trên ngai vàng. Ánh đèn đỏ rực rọi xuống, nhuộm cả căn phòng một màu huyết sắc, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, nam tử trên ngai vàng đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, phát ra từng tiếng cốc, cốc, cốc, dường như đang chờ đợi điều gì. Bỗng nhiên, theo sau một tràng tiếng bước chân, một nữ tử khoác áo choàng đen đi vào phòng. Nàng tiến đến trước mặt nam tử rồi quỳ một gối xuống. Bái kiến vương vĩ đại. Nữ tử áo choàng đen quỳ trên đất, giọng đầy cung kính. Hôm nay, trận đấu của bốn kẻ đó thế nào rồi? Sát lục chi vương nhìn nữ tử trước mặt, lạnh lùng hỏi. Thưa vương vĩ đại, bọn họ lại toàn thắng cả rồi. Nghe sát lục chi vương hỏi, nữ tử áo choàng đen không khỏi cúi gằm người xuống, đầu gần như chạm đất, khó khăn đáp. Lại toàn thắng. Vậy tính ra, tên Vô Song Vương kia chẳng phải đã có 90 trận thắng, còn Mị Hậu, Ảnh Hậu và Tu La Vương đều đã có 84 trận thắng rồi sao? Sát lục chi vương đột ngột đứng dậy khỏi ngai vàng, giọng điệu có phần âm trầm. Đúng là như vậy. Hơn nữa, ở đấu trường sát lục địa ngục, bọn họ đã không còn đối thủ. Tất cả đều là cường giả chân chính. Nếu cứ tiếp tục, bọn họ sẽ ngày càng gần với 100 trận thắng. Nữ tử áo choàng đen bất lực gật đầu. Vương vĩ đại, thành phố sát lục của chúng ta đã rất lâu rồi chưa có những cường giả như vậy gia nhập. Hay là chúng ta thử tiếp xúc với họ, xem có thể thu phục được không? Như nghĩ tới điều gì, nữ tử áo choàng đen dè dặt đề nghị. Thu phục nghe lời nàng nói, sát lục chi vương lại ngồi xuống ngai vàng, rơi vào trầm tư. Ngươi thấy cả bốn người bọn họ đều là cường giả chân chính, xem ra ngươi cũng hiểu rõ về họ. Vậy ngươi nói thử xem đặc điểm và thực lực của họ thế nào, chúng ta nên mời chào họ ra sao? Sau một hồi trầm ngâm, sát lục chi vương ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử áo choàng đen, thản nhiên nói. Thưa thưa vương vĩ đại, trong bốn người này, theo mắt thuộc hạ, thực lực của vô song vương là mạnh nhất. Thực lực của hắn như một cái động không đáy, không ai có thể nhìn thấu. Khi đối mặt với kẻ địch, phần lớn thời gian vô song vương chỉ cần vung ra vô số kim châm là đã giải quyết xong trận đấu trong nháy mắt. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng khi đối mặt với những hồn sư sở hữu võ hồn phòng ngự hệ cường đại, vị vô song vương này còn thể hiện ra sức mạnh kinh người, một quyền đã phá vỡ phòng ngự của đối phương. Mà tên hồn sư phòng ngự hệ đó là một hồn thánh đấy à, mặc dù không thể sử dụng hồn kỹ nên lực phòng ngự của tên hồn thánh đó đã giảm đi rất nhiều, nhưng vô song vương cũng không hề võ hồn phụ thể mà vẫn có thể một quyền đánh tan phòng ngự của một hồn thánh phòng ngự hệ đỉnh cấp. Thực lực như vậy, thật khó tưởng tượng tố chất thân thể của hắn mạnh đến mức nào. Vương vĩ đại, vị vô song vương này sở hữu tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, ở một nơi cấm hồn kỹ như thành phố sát lục, thực lực mà hắn có thể phát huy ra quả thực kinh người. Nếu có thể thu phục được hắn, thành phố sát lục của chúng ta không nghi ngờ gì sẽ như hổ thêm cánh. Hơn nữa, vị vô song vương này còn có hai vị thê tử, chính là Mị Hậu và Ảnh Hậu. Hai vị này cũng là những hồn sư cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chiêu mộ được vô song vương, chúng ta sẽ có cùng lúc ba vị cường giả. Nói đến đây, nữ tử áo choàng đen tỏ ra vô cùng kích động. Nhưng mà theo thông tin thuộc hạ điều tra được, vị vô song vương này có thể là do một thế lực đỉnh cấp bên ngoài đưa đến đây để rèn luyện, và thế lực này rất có thể có liên quan đến võ hồn điện. Như nghĩ tới điều gì, nữ tử áo choàng đen lại tỏ ra do dự. Võ hồn điện thì sao chứ? Ngươi nghĩ thành phố sát lục của chúng ta lại phải sợ võ hồn điện sao? Nghe nàng nói, sát lục chi vương cười lạnh. Không. Không ạ, nữ tử áo choàng đen vội vàng xua tay phủ nhận. Võ hồn điện ở thế giới bên ngoài đúng là thế lực khổng lồ, nhưng thành phố sát lục của chúng ta lại cấm sử dụng hồn kỹ. Dù là phong hào đấu la đến đây cũng phải ngoan ngoãn thu hồn hoàng lại. Mà một phong hào đấu la không có hồn hoàng, ở thành phố sát lục này ta một đao có thể chém chết hai tên. Sát lục chi vương ngồi trên ngai vàng, âm lãnh cười nói. Thành phố sát lục của chúng ta chỉ sợ sát thần, vì sát thần có thể sử dụng hồn kỹ ở đây. Còn những kẻ khác, hừ hừ. Không cần để tâm. Ngươi đi tiếp xúc với tên vô song vương đó, dẫn hắn đến gặp ta. Ta muốn đích thân hỏi xem hắn có bằng lòng gia nhập thành phố sát lục của chúng ta không? Nếu bằng lòng, mọi chuyện dĩ nhiên đều dễ nói. Nhưng nếu không muốn, vậy thì ta chỉ có thể ép hắn phải bằng lòng. Thành phố sát lục này, tuyệt đối không cho phép xuất hiện thêm một sát thần nào nữa. Nói đến câu cuối cùng, sát lục chi vương đột nhiên vỗ mạnh lên tay viện ngai vàng. Đôi mắt đỏ rực bắn ra hàn quang và sát ý lạnh lẽo, giọng điệu vô cùng âm u vương thượng anh minh. Nghe sát lục chi vương nói, nữ tử áo choàng đen vội vàng bái lạy, miệng không ngớt lời xu nịnh. Nhưng mà, vương vĩ đại, Mị Hậu và Ảnh Hậu thì chỉ cần thu phục được vô song vương là xong. Còn tên Tu La vương kia, có cần tiếp xúc một chút không ạ? Bỗng nghĩ đến Đường Tam, nữ tử áo choàng đen có chút chần chừ. Tu La vương nghe nàng nhắc đến, sắc mặt sát lục chi vương lập tức trầm xuống. Không cần tiếp xúc. Không cần ạ, tại sao? Nữ tử áo choàng đen không khỏi ngơ ngác. Tên Tu La vương này, thân phận không đơn giản. Đằng sau hắn có một vị sát thần. Hơn một năm trước, chính vị sát thần đó đã đưa hắn đến đây. Mặc dù ta không muốn thấy thành phố sát lục xuất hiện thêm một sát thần nữa, nhưng ta cũng không muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của tên sát thần kia. Sắc mặt sát lục chi vương có chút âm trầm. Tên Tu La vương này vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đạt được 100 trận thắng. Trong thời gian này, ta sẽ suy nghĩ xem nên xử lý hắn thế nào. Ngươi cứ đi tiếp xúc với vô song vương trước, xem có thể thu phục hắn, giữ hắn lại thành phố sát lục không. Chỉ cần có thể giữ hắn lại, ngoài vị trí sát lục chi vương này ra, ta có thể đáp ứng mọi thứ cho hắn. Đi đi. Vâng, vương vĩ đại. Nghe sát lục chi vương phân phó, nữ tử áo choàng đen đứng dậy, cúi người hành lễ rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng. Sau khi nữ tử áo choàng đen rời đi, sát lục chi vương quay đầu nhìn về vầng trăng tròn màu tím ngoài cửa sổ. Đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng nguy hiểm, âm lãnh tự nhủ, vô song vương ư, hy vọng ngươi đừng không biết điều. trong một căn phòng rộng rãi ở thành phố Sát Lục. Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, Rừng Đêm cùng Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh ngồi quanh một chiếc bàn để dùng bữa sáng. Bữa sáng không mấy phong phú, mỗi người chỉ có một chiếc bánh bao, kèm theo một đĩa thịt khô đã được ngâm mềm từ trước để không bị cứng. Thịt khô là chút lương thực còn sót lại trong không gian ngọc bội của Rừng Đêm, còn bánh mì thì lấy được ở thành phố Sát Lục. Tuy nhiên, do lo ngại có thể bị hạ độc, trước khi ăn, Rừng Đêm đã tiến hành một lần tịnh hóa. Mặc dù ở đây không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng năng lực của pháp khí được luyện từ thần cơ bách luyện lại không bị ảnh hưởng. Pháp khí mà Rừng Đêm dùng để tịnh hóa được luyện từ viên ngọc phỉ thúy trên đầu con hồn thú phỉ thúy cực quan điểu mà hắn săn được để lấy hồn hoàng đầu tiên. Khi đó, vì là con hồn thú đầu tiên săn được, hắn đã giữ lại làm kỷ niệm thay vì bán đi, bây giờ lại có đất dụng võ. Rừng Đêm, chàng đã có 90 trận thắng ở đấu trường Sát Lục địa ngục rồi phải không? Hồ Liệt Na vừa ăn sáng vừa hỏi. Đúng vậy, đã 90 trận rồi. Hai nàng cũng phải tăng tốc lên nhé. Tháng này chúng ta cùng nhau đạt được 100 trận thắng, rồi đi xin vượt địa ngục lộ. Hoàn cảnh nơi này thực sự quá dày vò và ngột ngạt. Nếu không có hai nàng ở bên, để sát ý tích tụ trong người ta có chỗ phát tiết, có lẽ tâm tình của ta cũng sẽ trở nên cực kỳ nóng nảy và hiếu sát như những kẻ ở đây. Nơi này vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn. Rừng Đêm ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, dùng ngón tay lau khóe miệng, bình tĩnh nói. Ăn sáng xong, ba người rời khỏi nơi ở, tiến thẳng đến đấu trường Sát Lục địa ngục. Ở thành phố Sát Lục, dù thức ăn khan hiếm, đến mức phần lớn hồn sư sa đọa chỉ ăn một loại cháo đen làm từ rêu và cá mạch, chỉ có một nhóm hồn sư mạnh nhất mới có thể ăn bánh mì, nhưng nhà cửa ở đây lại không hề thiếu. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Thành phố Sát Lục lớn như vậy, số lượng nhà cửa chắc chắn là đủ, nhưng người ở đây lại ngày ngày giảm đi, nên nhà cửa tự nhiên trở nên dư thừa. Hơn nữa, nơi đây thực lực là trên hết, phần lớn hồn sư sa đọa không có thực lực sẽ không được phép ở trong phòng, chỉ có thể ngồi co ro trong các góc phố chịu đói rét, nên nhà cửa lại càng thêm đủ. Cả ba đi thẳng đến đấu trường Sát Lục địa ngục. Dưới ánh mắt vừa kính sợ vừa e dè của tất cả hồn sư sa đọa, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đứng chờ trong đại sảnh, còn Rừng Đêm thì trực tiếp tham gia vào nhóm 10 người chuẩn bị thi đấu. Thấy Rừng Đêm tham gia, 9 người còn lại lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng bọn họ không thể rút lui. Trận đấu ở đây là cứ 10 người một trận, một khi đã tham gia thì không được phép rời đi. Mặc dù ai cũng sợ Rừng Đêm, biết rằng gặp phải hắn là cầm chắc cái chết, nhưng vì hắn tham gia thi đấu hoàn toàn không theo quy luật nào, nên tất cả chỉ có thể trông vào vận may. Không gặp phải Rừng Đêm, chỉ cần thắng một trận là có thể an toàn trong một năm. Nhưng nếu vận rủi gặp phải hắn, thì cơ bản có thể trực tiếp buông xuôi. Rõ ràng, 9 người chung nhóm với Rừng Đêm hôm nay, vận may không được tốt cho lắm. Khi trận đấu bắt đầu, Rừng Đêm cùng 9 người khác tiến vào võ đài qua lối đi riêng. Xung quanh võ đài, các hồn sư sa đọa đang xem trận đấu thấy Rừng Đêm xuất hiện liền cuồng nhiệt vẫy tay hò hét, danh xưng vô song vương trong nháy mắt vang dội khắp đấu trường. Nhưng đối với sự tung hô của đám cặn bã này, lòng Rừng Đêm không một gợn sóng, hắn chỉ im lặng chờ trận đấu bắt đầu. Sau khi người của đấu trường tuyên bố bắt đầu, 9 kẻ địch xung quanh gầm thét, lao về phía Rừng Đêm, định hợp lực giải quyết hắn trước. Mặc dù cách làm này đã được nhiều người chứng minh là vô dụng, nhưng không còn cách nào khác, đây đã là biện pháp hiệu quả nhất, chẳng lẽ lại đứng chờ chết sao? Thế nhưng, đối mặt với đám hồn sư sa đọa đang lao tới, sắc mặt Rừng Đêm vẫn bình tĩnh, hắn trực tiếp móc ra một viên kim châu, dùng cửu dương chân khí kéo dài thành kim, rồi đột ngột phun ra, điều khiển những cây kim này hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng, nhanh chóng bắn về bốn phía. Đòn tấn công này vô cùng đơn giản và thô bạo, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nếu võ hồn không có năng lực đặc thù khắc chế phi châm, hoặc không có lực phòng ngự cường đại, thì về cơ bản không có hồn sư nào có thể chống đỡ. Lần này, chính đối thủ của Rừng Đêm rõ ràng không thỏa mãn điều kiện trên, nên trực tiếp bị kim quang xuyên qua trán, mất mạng ngay tức khắc. Vẫn là cảm giác quen thuộc, vẫn là phong cách quen thuộc, gọn gàng dứt khoát, không chút dây dưa, chưa đầy 3 giây đã kết thúc trận đấu. Điều này khiến các hồn sư sa đọa xung quanh không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Không hổ là vô song vương, quả nhiên mạnh mẽ bá khí. Sau khi giành chiến thắng, lúc Rừng Đêm định quay lại đại sảnh để gặp Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, một nữ tử mặc áo choàng đen đột nhiên chặn đường hắn. Bên cạnh nữ tử này còn có hai nam tử khí chất âm trầm. Rừng Đêm không nhìn thấu thực lực của hai người này, nhưng 89 phần 10 là hồn sư cấp bậc hồn đấu la. Vô song vương các hạ, xin dừng bước. Nữ tử áo choàng đen chặn đường Rừng Đêm, khẽ mỉm cười nói. Ngươi là ai, tìm ta có việc gì? Rừng Đêm nhíu mày, giọng điệu đơn giản mà lạnh nhạt. Ha ha, vô song vương các hạ không cần lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là thay mặt Sát Lục chi vương vĩ đại đến triệu kiến ngài mà thôi. Nữ tử áo choàng đen lịch sự thi lễ, rồi cười nói. Sát Lục chi vương. Nghe nàng nói, Rừng Đêm càng nhíu chặt mày. Sát Lục chi vương, chẳng lẽ là vị vua thống trị thành phố sát lục trong truyền thuyết sao? Nhưng hắn tìm mình làm gì? Ta không quen biết cái vị sát lục chi vương gì đó của ngươi. Hắn bảo ngươi đến tìm ta làm gì? Rừng đêm thản nhiên nói. Sát lục chi vương vĩ đại bảo ta đến tìm ngài là vì chuyện liên quan đến việc vượt qua địa ngục lộ sau khi đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Nếu vô song vương ngài không đi, ta tin ngài nhất định sẽ hối hận. Nữ tử áo choàng đen vẫn giữ nụ cười, nhưng vẻ mặt lại rất tự tin. Liên quan đến 100 trận thắng và địa ngục lộ sao, nghe nàng nói, rừng đêm trong lòng có chút trầm tư. Chẳng lẽ không phải cứ đạt được 100 trận thắng là có thể trực tiếp xin vượt địa ngục lộ sao? Còn cần phải gặp sát lục chi vương này nữa. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng có những chuyện thà tin là có còn hơn không. Dưới sự tự tin do thực lực bản thân mang lại, rừng đêm suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi gặp cái gọi là sát lục chi vương này. Vị sát lục chi vương gì đó ở đây sao? Sau khi tạm biệt Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, rừng đêm đi theo nữ tử áo choàng đen rời khỏi khu trung tâm thành phố, tiến đến trước một tòa lâu đài màu đen ở ngoại ô. Nhìn tòa lâu đài trước mặt, rừng đêm lên tiếng hỏi. Là sát lục chi vương vĩ đại. Nữ tử áo choàng đen nhấn mạnh. Vương vĩ đại ư? Rừng đêm trong lòng có chút khinh thường. Chỉ có thể co ro ở cái thành phố sát lục tối tăm không ánh mặt trời này mà cũng xứng với hai chữ vĩ đại sao? Nhưng dù trong lòng khinh thường, rừng đêm cũng không nói ra, càng không có ý định tranh cãi. Hắn cứ thế đi theo nữ tử áo choàng đen vào trong tòa lâu đài. Sau khi vào bên trong, rừng đêm được dẫn một mạch lên tầng cao nhất, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng tuy đóng kín, nhưng qua khe cửa có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng đỏ thẫm. Lúc này, nữ tử áo choàng đen gõ cửa. Thưa sát lục chi vương vĩ đại, thuộc hạ đã đưa vô song vương các hạ đến yết kiến. Đứng trước cửa, sau khi gõ cửa, nữ tử áo choàng đen cung kính nói. Vào đi. Một giọng nói âm u khàn khàn truyền ra từ trong phòng. Sau khi được cho phép, nữ tử áo choàng đen đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng đỏ như máu lập tức từ trong phòng tràn ra ngoài. Nhìn thứ ánh sáng này, rừng đêm trong lòng không khỏi nhíu mày. Thứ màu sắc này, chẳng lẽ không cảm thấy chói mắt sao? Vô song vương các hạ, sát lục chi vương vĩ đại mời ngài vào. Thấy rừng đêm hơi dừng lại, nữ tử áo choàng đen liền quay đầu thúc giục. Mặc dù ánh đèn đỏ rực trong phòng khiến rừng đêm có cảm giác kỳ quái, nhưng hắn cũng không hề hoảng sợ, mà vừa suy đoán mục đích của sát lục chi vương, vừa bước vào phòng. Vừa vào phòng, một bóng người cao lớn ngồi trên một chiếc ngai vàng hoa lệ liền hiện ra trước mắt rừng đêm. Đó là một nam tử trung niên, có làn da màu xám trắng và mái tóc dài cùng màu. Khuôn mặt tà dị mà anh tuấn, đôi mắt đỏ như máu, mặt giáp da màu đen, trên giáp còn có những đường vân đỏ rực, cả người trông cực kỳ tà dị. Trong lúc rừng đêm đang đánh giá sát lục chi vương, nữ tử áo choàng đen bên cạnh đã cung kính thi lễ, thưa sát lục chi vương vĩ đại, đây chính là vô song vương. Ồ, thiếu niên này chính là vô song vương sao? Có thể tạo nên danh tiếng lớn như vậy ở thành phố sát lục của ta còn tưởng tuổi tác không nhỏ, không ngờ lại trẻ tuổi đến vậy, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Sát lục chi vương nhìn rừng đêm. Trên khuôn mặt tà dị lộ ra một nụ cười cứng ngắc có phần kinh ngạc, dùng giọng trầm thấp khàn khàn tán dương. Sát lục chi vương quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, không đáng để ngài tán thưởng như vậy. Nghe nói ngài tìm ta là vì chuyện vượt địa ngục lộ sau khi đạt được 100 trận thắng liên tiếp, cụ thể là việc gì thì xin cứ nói thẳng. Đối với lời tâng bốc của sát lục chi vương, rừng đêm trong lòng không chút để tâm, lạnh nhạt đáp. Thấy rừng đêm không hề vì lời khen của mình mà thay đổi thái độ, sát lục chi vương trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì với thân phận của hắn, một thiếu niên ở tuổi rừng đêm, nếu nhận được lời khen của hắn, dù không đến mức mừng rỡ quên mình thì cũng sẽ lộ rõ vẻ tự hào. Nhưng vị vô song vương trước mắt lại bình tĩnh đến thế, điều này quả thực có chút bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, sát lục chi vương đã điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn dùng giọng điệu mang nụ cười cứng ngắc mà nói. Ha ha, vô song vương quả là anh hùng xuất thiếu niên, đúng là người sảng khoái. Ta tìm ngươi đến đây chính là vì chuyện 100 trận thắng liên tiếp. Bây giờ ngươi cũng đã có 91 trận thắng, chỉ còn kém 9 trận nữa là đủ 100 phải không? Đúng vậy, rồi sao nữa? Rừng đêm nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Vị sát lục chi vương này tìm hắn đến đây chẳng lẽ chỉ để hỏi mấy chuyện vặt vãnh này? Ha ha, thành phố sát lục của chúng ta đã rất lâu rồi không có ai đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Vô song vương có thể làm được, thực lực thật đáng kinh ngạc. Sau 100 trận thắng, liền có thể vượt địa ngục lộ. Ngươi có định sau khi đủ 100 trận thắng sẽ đi vượt địa ngục lộ không? Sát lục chi vương trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc, hỏi. Đương nhiên. Rừng đêm càng nhíu chặt mày. Tên sát lục chi vương này rốt cuộc đang giở trò gì? Có thể đạt được 100 trận thắng liên tiếp, vượt qua địa ngục lộ, đây đúng là một vinh quang. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, tại sao thành phố sát lục của chúng ta mấy nghìn năm nay chỉ mới xuất hiện 8 vị sát thần không? trong đó có nguyên nhân gì? Nghe Rừng Đêm trả lời, sắc mặt Sát Lục Chi Vương khựng lại, rồi hắn hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt híp lại nhìn Rừng Đêm, trên khuôn mặt xám trắng hiện lên nụ cười như không cười, chậm rãi nói. Nói xong, không chờ Rừng Đêm trả lời, Sát Lục Chi Vương liền tự mình đáp. Nguyên nhân là vì địa ngục lộ vô cùng nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dù như vậy, Vô Song Vương cũng nhất định phải đi sao? Sát Lục Chi Vương híp mắt nhìn Rừng Đêm, chậm rãi nói. Nghe đến đây, nhìn ánh mắt như không cười của Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm dù ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được ý đồ của hắn. Rõ ràng là không muốn cho mình đi khiêu chiến địa ngục lộ. Về động cơ của Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu. Theo lời dì Bỉ Bỉ Đông nói trước khi đến, chỉ cần vượt qua địa ngục lộ là có thể nhận được một loại lĩnh vực tên là sát thần lĩnh vực. Hồn sư nhận được sát thần lĩnh vực sẽ trở thành sát thần của thành phố Sát Lục, từ đó có thể tự do ra vào nơi này, hơn nữa còn có thể sử dụng hồn kỹ. Sát Lục Chi Vương trước mắt, nếu là kẻ thống trị nơi này, chắc chắn không muốn thấy có người có thể tự do ra vào và sử dụng hồn kỹ, lung lay địa vị của mình. Nhất là khi bây giờ người muốn vượt địa ngục lộ không chỉ có hắn, mà còn có Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết và cả vị đệ tử Hạo Thiên Tông có số hiệu Cửu Ngũ Ba Linh kia. Nhưng tại sao dì Bỉ Bỉ Đông trước đó không hề nhắc đến vị Sát Lục Chi Vương này, chẳng lẽ đây là một thử thách cố ý dành cho hắn? Rừng Đêm trong lòng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Ta đến thành phố Sát Lục mục đích chính là để vượt địa ngục lộ. Sự nguy hiểm của nó ta sớm đã biết, không cần các hạ phải lo lắng. Đối với lời uy hiếp của Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm thản nhiên đáp. Nghe câu trả lời của Rừng Đêm, thấy hắn không hề nể mặt mình, ánh mắt Sát Lục Chi Vương lập tức híp lại càng chặt hơn, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên hàn quang và sát khí. Nhưng Sát Lục Chi Vương vẫn chưa lập tức trở mặt, vì hắn còn muốn chiêu mộ Rừng Đêm, nên chỉ trầm giọng xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vô Song Vương, đây không phải là ý kiến, mà là mệnh lệnh. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi bằng lòng ở lại thành phố Sát Lục nghe theo sự sắp đặt của ta, ta có thể cho ngươi địa vị dưới một người, trên vạn người. Nhưng nếu ngươi từ chối, vậy thì ngươi và hai nữ nhân của ngươi đều phải chết. Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt đỏ rực của Sát Lục Chi Vương lập tức bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, giọng điệu tràn ngập âm u và sát ý. Cùng lúc đó, một luồng hồn lực cường đại đột nhiên từ cơ thể hắn bộc phát ra. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, chín vòng hồn hoàng lập tức từ dưới chân dâng lên, lượn lờ quanh thân. Thực lực của vị Sát Lục Chi Vương này rõ ràng là một phong hào đấu la, hơn nữa còn là một phong hào đấu la có hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Nhưng nghe lời uy hiếp của Sát Lục Chi Vương, nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của hắn, Rừng Đêm trong lòng lại không một chút sợ hãi, ngược lại sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống, một luồng sát khí đột nhiên từ trong cơ thể bùng lên. Hắn ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp bằng những người bên cạnh mình. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Rừng Đêm nhìn Sát Lục Chi Vương, sắc mặt lạnh như băng. Uy hiếp? Không, không, không, đây không phải là uy hiếp, đây là mệnh lệnh. Nghe Rừng Đêm nói, Sát Lục Chi Vương ngồi trên ngai vàng, đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, sau đó thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, nhếch miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vô Song Vương, ngươi thật sự là một thiên tài. Nếu có thể thuận lợi trưởng thành, thành tựu tương lai của ngươi tất nhiên không thể đo lường. Nhưng thật đáng tiếc, đây là thành phố Sát Lục, không ai có thể đến cứu ngươi. Dù có đến, cũng không thể là đối thủ của ta. Ta là Sát Lục Chi Vương ở nơi này, tu vi không chỉ là phong hào đấu la, mà còn có thể tự do sử dụng hồn kỹ. Trừ phi là thần, nếu không không ai có thể ở đây đánh bại ta, mang ngươi đi. Làm người, đôi khi nên biết điều một chút. Phục tùng ta, ở lại thành phố Sát Lục có gì không tốt? Ở đây, ngươi có thể có được địa vị dưới một người, trên vạn người. Nói cách khác, Vô Song Vương, dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho hai nữ tử bên cạnh ngươi chứ. Đây là thành phố Sát Lục, nếu ngươi chết đi, kết cục của hai nữ nhân bên cạnh ngươi, ha ha, sẽ không tốt đẹp lắm đâu. Nói đến câu cuối cùng, nụ cười gằn trên mặt Sát Lục Chi Vương càng thêm nồng đậm, ý uy hiếp gần như đập thẳng vào mặt. Nghe lời uy hiếp của Sát Lục Chi Vương, sắc mặt Rừng Đêm dần từ phẫn nộ chuyển sang bình tĩnh lạnh như băng. Nhưng nếu là người quen thuộc với hắn sẽ biết, lúc này trong lòng Rừng Đêm mới là lúc tức giận nhất. Thần. Không cần thần tới, chỉ cần một sát thần tới cũng đủ khiến ngươi sợ mất mật. Ngươi ở đây phách lối như vậy, chẳng phải là ỷ vào việc mình có thể sử dụng hồn kỹ sao? Nhưng ngoài cái đó ra, ngươi còn có gì? Ở bên ngoài ngươi chẳng là cái thá gì, nếu không cũng sẽ không trốn chui trốn nhủi ở cái thành phố Sát Lục tối tăm không ánh mặt trời này, sống lay lắc mà còn tự xưng là vương. Rừng Đêm nhìn Sát Lục Chi Vương, sắc mặt lạnh như băng cười nhạt, trực tiếp dùng lời nói đâm một nhát dao sắc bén nhất vào hắn. Lời nói của Rừng Đêm khiến nụ cười trên mặt Sát Lục Chi Vương lập tức cứng đờ. Khuôn mặt khẽ rung lên, trong lòng hắn cuộn trào lửa giận vô tận. Người ta thường nói, đánh người không đánh vào mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Sát thần vốn là kẻ mà sát lục chi vương sợ hãi nhất. Rừng đêm lại dám vả mặt hắn như vậy, điều này khiến hắn giận không thể kìm. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Đôi mắt đỏ rực cuộn trào sát ý và lửa giận, sát lục chi vương nhìn rừng đêm, siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ lạnh lẽo. Tự tìm cái chết. Kẻ tự tìm cái chết là ngươi mới đúng. Đối với lời uy hiếp của sát lục chi vương, rừng đêm cười lạnh đáp. Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có sát thần bước ra từ đây mới có thể uy hiếp được ngươi, khiến ngươi sợ hãi như vậy sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là tàn nhẫn thật sự. Nói rồi, rừng đêm cười lạnh một tiếng, vận khởi thân pháp phượng múa lục huyễn, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, huyễn hóa ra sáu đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt sát lục chi vương. Trong ánh mắt kinh hãi của sát lục chi vương, rừng đêm cười lạnh giơ nắm đấm lên, rồi tung một quyền thật mạnh vào khuôn mặt xám trắng vẫn còn đầy vẻ khó tin kia. Sức mạnh từ việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công tầng thứ 6 mang lại hơn 5 vạn cân cự lực, cộng thêm sự gia trì từ Cửu Dương Thần Công vận hành toàn lực, lại thêm Đại Phục Ma Quyền Chí Dương Chí Cương trong Cửu Âm Chân Kinh. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh mà rừng đêm bộc phát ra đã vượt quá 8 vạn cân. Nắm đấm trông có vẻ bình thường ấy, lại tựa như một cây búa công thành, giáng mạnh vào mặt sát lục chi vương. Chỉ thấy dưới một quyền này, xương hàm của sát lục chi vương bị bẻ cong thành một góc độ không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, hắn biến thành một vệt sáng bay ngược ra sau, rầm. Một tiếng, phá vỡ bức tường của tòa thành. Sát lục chi vương đại nhân. Thấy sát lục chi vương bị một đấm đánh bay cả người lẫn ngai vàng, đập vỡ tường thành bay ra ngoài, còn chiếc ngai vàng thì tan thành từng mảnh, nữ tử áo choàng đen lập tức kinh hãi thét lên. Nhưng rừng đêm không hề để ý đến phản ứng của nàng. Hắn cũng biến thành một đạo tàn ảnh, lao theo sát lục chi vương, phá vỡ tường thành, xông ra ngoài giữa làn bụi đá mịt mù. Đây là năng lượng gì, sao lại nóng rát đến thế, không thể xóa đi được. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Rừng đêm vừa rời khỏi tòa thành, trên trời đã truyền đến một giọng nói đầy thống khổ và hỗn hển. Theo âm thanh, rừng đêm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy sát lục chi vương dường như đã biến thân, trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn màu máu kỳ dị, sau lưng là một đôi cánh thịt rộng lớn, trong tay cầm một thanh trường kiếm đỏ rực. Nhưng không biết vì sao, trên mặt hắn, ngay chỗ bị rừng đêm đấm, làn da xám trắng như đang thối rữa, Cửu Dương chân khí còn sót lại đang không ngừng ăn mòn làn da của vị sát lục chi vương này. Dơi. Dơi màu máu sao? Nhìn hình dạng hiện tại của sát lục chi vương, rừng đêm nhíu mày, trong lòng lập tức liên tưởng đến loài dơi, đoán chừng võ hồn của tên này chính là dơi. Tiểu tử chết tiệt, đi chết đi. Trong lúc rừng đêm còn đang đánh giá, sát lục chi vương đã vì vết thương trên mặt mà trở nên dữ tợn. Hắn tay cầm trường kiếm đỏ rực, gầm lên giận dữ, đôi cánh sau lưng đập mạnh một cái, đột ngột lao xuống, vung kiếm chém thẳng về phía rừng đêm. Nếu là người khác, trong tình huống không có khả năng bay lượn, đối mặt với đòn tấn công hung hãn này của sát lục chi vương chắc chắn sẽ vô cùng vất vả. Nhưng rừng đêm lại rất bình tĩnh. Ngay lúc sát lục chi vương vung kiếm chém xuống, mặt mũi đầy dữ tợn, rừng đêm trong lòng khẽ động, triệu hồi hiên viên kiếm võ hồn, rồi lăng không xoay người, dùng hiên viên kiếm chặn lại một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn cũng kích hoạt ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, mô phỏng ra đôi cánh của lôi đình chim cắt sau lưng. Khi đôi cánh chim màu đen rộng lớn sau lưng giang ra, rừng đêm lập tức đập mạnh cánh. Nhờ vào tố chất thân thể của hắn, đôi cánh cũng trở nên mạnh mẽ phi thường, lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, trong nháy mắt đẩy ngược sát lục chi vương lên. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng truyền đến từ hiên viên kiếm võ hồn của rừng đêm, phát hiện sức mạnh của mình vậy mà không bằng một con người bình thường, sát lục chi vương không khỏi hét lên đầy khó tin. Nhưng đối với sự kinh ngạc của sát lục chi vương, rừng đêm không biết, cũng không muốn biết. Sau khi đẩy hắn lên trời, rừng đêm lập tức đập mạnh đôi cánh một lần nữa, thoát khỏi sự giằng co rồi vút thẳng lên cao. Vừa bay lên, rừng đêm đã vận khởi hiên viên kiếm pháp. Hiên viên kiếm pháp, thức thứ tư, Trảm Quỷ Thần. Lúc này, ánh mắt rừng đêm vô cùng bình tĩnh. Theo sự vận chuyển của hiên viên kiếm pháp, Cửu Dương chân khí trong cơ thể hắn lập tức được chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí, rót vào hiên viên kiếm võ hồn. Trong nháy mắt, hiên viên kiếm võ hồn bộc phát ra kim quang chói lòa. Vô số hiên viên kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, ngưng tụ giữa không trung thành từng thanh đại kiếm màu vàng kim giống hệt hiên viên kiếm võ hồn. Vô số thanh đại kiếm màu vàng sau khi ngưng tụ lại tự động hợp lại, biến thành một thanh đại kiếm còn lớn hơn nữa. Đồng thời nó tự động nén lại, cuối cùng biến thành một thanh hiên viên kiếm màu vàng chỉ lớn gấp đôi thanh kiếm trong tay rừng đêm. Khi rừng đêm bay lên cao, thanh đại kiếm màu vàng ngưng tụ từ vô số hiên viên kiếm khí lập tức bắn xuống, dung hợp vào thanh hiên viên kiếm võ hồn trong tay hắn. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí sắc bén kinh thiên động địa dường như có thể trảm thiên diệt địa bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn bộc phát ra. Khác với ba thức đầu của hiên viên kiếm pháp, vốn là những chiêu kiếm tấn công trên diện rộng, như nát sơn hà nhắm vào phía trước, phá thương không nhắm vào bầu trời, và nước càng không nhắm vào bốn phương tám hướng. Nếu là người có tu vi đủ mạnh, chân khí đủ dồi dào, ba thức đầu này chính là tuyệt kỹ dọn dẹp tạp binh. Nhưng tu vi của Rừng Đêm chưa đủ, chân khí cũng không đủ, nên hắn chỉ có thể ngưng tụ những kiếm khí này lại, biến nó thành một đòn tấn công đơn thể cường đại. Tuy nhiên, về bản chất, ba thức đầu vẫn là tấn công diện rộng, dù có thể chuyển thành đơn thể, cũng không thể thực sự vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng, thức thứ tư của Hiên Viên kiếm pháp, Trảm Quỷ Thần, lại là một chiêu kiếm đơn thể thực sự. Bằng cách gia trì Hiên Viên kiếm khí lên Hiên Viên kiếm võ hồn theo một hình thái đặc biệt, nó có thể tăng uy lực của thanh kiếm lên gấp bội. Với tu vi cấp hồn thánh, Rừng Đêm thi triển chiêu kiếm này, dù không có tố chất thân thể cường đại, vẫn đủ để đối đầu trực diện với một cường giả khí võ hồn cấp Phong Hào Đấu La đỉnh cấp. Mà nếu cộng thêm tố chất thân thể cường hãn và Độc Cô Cửu kiếm đạt đến cực hạn, kết quả cuối cùng chính là nghiền ép. Hiên Viên kiếm pháp, thức thứ tư, Trảm Quỷ Thần. Sau khi đập mạnh đôi cánh lôi đình chim cắt, phóng lên không trung, Rừng Đêm lập tức quát lạnh, thi triển thức thứ tư của Hiên Viên kiếm pháp. Khi thanh Hiên Viên kiếm màu vàng ngưng tụ từ kiếm khí dung hợp với Hiên Viên kiếm võ hồn, Rừng Đêm lập tức vung thanh kiếm mang theo kiếm khí kinh thiên động địa, lao thẳng xuống. Trong tiếng xé gió, thanh Hiên Viên kiếm mang theo kim quang chói lòa đột một chém về phía Sát Lục Chi Vương. Tiểu tử, đừng quá càng rỡ. Thấy Rừng Đêm vung kiếm chém xuống, Sát Lục Chi Vương mặt mày dữ tợn, cười gằn một cách tùy tiện và ngông cuồng. Hắn không chút sợ hãi, đập mạnh đôi cánh sau lưng, vung thanh trường kiếm đỏ rực lên nghênh đón Hiên Viên kiếm. Trong lúc lao lên nghênh chiến, một quần sáng màu đỏ rực cũng lập tức lấy Sát Lục Chi Vương làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ lấy Rừng Đêm. Bị quần sáng này bao phủ, Rừng Đêm lập tức cảm thấy một luồng sát ý tựa như thực chất đột nhiên ập tới. Trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ dựng đứng. Dưới luồng sát ý âm u, tà ác và mãnh liệt này, Rừng Đêm cảm thấy chân khí và cơ thể của mình đều bị áp chế. Đây là sát thần lĩnh vực. Cảm nhận được chân khí và tố chất thân thể bị áp chế gần một phần mười, lại thêm luồng sát ý ngút trời dường như có mặt ở khắp nơi trong quần sáng huyết sắc này, Rừng Đêm trong lòng khẽ động, đoán ra được lai lịch của nó. Đây chính là sát thần lĩnh vực sao, vậy mà lại cưỡng chế áp chế gần 10% thực lực của ta, đúng là kỳ lạ. Vừa vung kiếm lao xuống, Rừng Đêm vừa không khỏi híp mắt. Nhưng đối với sự áp chế này, hắn chỉ cười lạnh trong lòng, không hề để tâm. Bởi vì ngay giây sau, hắn đã thúc giục ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, ngưng tụ ra khát máu cuồng bạo cánh tay phải cốt, rồi phát động hồn cốt kỹ, khát máu cuồng bạo. Ở thành phố Sát Lục, dù hồn kỹ không thể sử dụng, nhưng hồn cốt kỹ vẫn có thể. Khi hồn cốt kỹ được phát động, tố chất thân thể của Rừng Đêm lập tức tăng vọt gấp đôi. Sau khi triệt tiêu sự áp chế của sát thần lĩnh vực, Rừng Đêm tiếp tục hóa thành một đạo kim quang lao xuống, va chạm với Sát Lục Chi Vương giữa không trung. Hiên Viên kiếm võ hồn màu vàng theo cú chém của Rừng Đêm, lập tức biến thành một vệt kim quang, va chạm với thanh trường kiếm đỏ rực mà Sát Lục Chi Vương đang cười gằn vung tới, phát ra một tiếng leng keng như kim loại va vào nhau. Nhưng ngay giây sau, nụ cười nham hiểm trên mặt Sát Lục Chi Vương biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy khó tin và điên cuồng. Sao có thể? Hắn biết rõ thanh trường kiếm đỏ rực trong tay chính là thần khí Tu La Ma kiếm của Tu La Thần, về cơ bản không có khí võ hồn nào có thể sánh ngang. Thông thường, bất kể là khí võ hồn gì, dưới lưỡi Tu La Ma kiếm cũng đều phải bị chém đứt. Nhưng điều khiến Sát Lục Chi Vương kinh hãi là, Hiên Viên kiếm võ hồn vậy mà không hề có dấu hiệu bị chém đứt. Ngược lại, khi hai thanh kiếm va chạm, trong tiếng leng keng vang dội, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng từ thanh Tu La kiếm truyền đến, trong nháy mắt chấn hắn bay ngược ra sau, biến thành một đạo lưu quang huyết sắc trên không trung, rồi đập mạnh xuống mặt đất bên dưới. Rầm. Một tiếng nổ lớn, bụi đất tung bay mịt mù. Nhưng đối với việc một kiếm chém bay Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm vẫn chỉ cười lạnh, không hề kinh ngạc. Sức mạnh cơ bản của hắn đã vượt quá 5 vạn cân, dưới sự gia trì của hồn cốt kỹ khát máu cuồng bạo, đã tăng gấp đôi lên hơn 10 vạn cân. Dù bị sát thần lĩnh vực áp chế, giảm đi 1 phần 10, nhưng với sự gia trì của Hiên Viên kiếm pháp thức thứ tư, vẫn không ai có thể chống lại mũi nhọn của hắn. Ít nhất là với tên Sát Lục Chi Vương trước mắt, khi chưa phát động bất kỳ hồn kỹ nào, hắn căn bản không thể nào ngăn cản được. Sau khi một kiếm chém bay Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm lại giải trừ khát máu cuồng bạo cánh tay phải cốt, ngược lại ngưng tụ ra vạn niên tử linh bái cánh tay phải cốt, trực tiếp tặng cho Sát Lục Chi Vương một hồn cốt kỹ, tử linh suy yếu quang hoàng. Mặc dù vì thực lực của Sát Lục Chi Vương cao hơn Rừng Đêm, quang hoàng chỉ có thể suy yếu hắn 30% thực lực, nhưng hiệu quả này vẫn đủ đáng sợ. Sau khi làm suy yếu Sát Lục Chi Vương, Rừng Đêm lại giải trừ vạn niên tử linh bái cánh tay phải cốt, một lần nữa ngưng tụ ra bạo liệt đốt cháy liệt diễm chi cánh tay phải cốt, đồng thời phát động hồn cốt kỹ, bạo liệt thiêu đốt. Tăng sức mạnh và tốc độ lên 100%, tăng sát thương công kích thuộc tính hỏa lên 200%. Mặc dù vì Rừng Đêm không có hồn kỹ thuộc tính hỏa, không thể phát huy hết hiệu quả và uy lực của hồn cốt kỹ này, nhưng việc tăng thêm gấp đôi sức mạnh và tốc độ, dưới cự lực vượt quá 15 vạn cân, phối hợp với sức mạnh của Trảm Quỷ Thần, hẳn là đủ để hoàn toàn nghiền ép tên sát lục chi vương này. Rầm. Sau khi nhanh chóng tung ra hai hồn cốt kỹ, rừng đêm lập tức đập mạnh đôi cánh, biến thành một vệt sáng, lao về phía sát lục chi vương. Vừa hạ xuống, hắn liền vung kiếm chém tới tên sát lục chi vương vừa mới lồm cồm đứng dậy. Sao có thể, kiếm võ hồn của ngươi lại có thể chặn được Tu La Ma kiếm của ta? Đối mặt với đòn tấn công của rừng đêm, sát lục chi vương vừa vung Tu La Ma kiếm chống đỡ, vừa không ngừng hét lên. Rõ ràng, hắn vẫn không thể tin được việc Hiên Viên kiếm có thể chặn được Tu La Ma kiếm. Nhưng đối với sự phẫn nộ của sát lục chi vương, rừng đêm không thèm để ý, hắn sắc mặt lạnh lùng, không ngừng vung Hiên Viên kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí màu vàng, ép sát lục chi vương phải lùi lại trong chật vật, trên người dần xuất hiện thêm từng vết thương đang rỉ máu. Đau quá! Đau quá! Đây là công kích gì, vết thương vậy mà không thể hồi phục. Bị Hiên Viên kiếm để lại từng vết thương trên người, sát lục chi vương vừa dốc toàn lực chống đỡ thế công của rừng đêm, vừa thống khổ la hét không ngừng. Rừng đêm phát hiện, Hiên Viên kiếm khí của mình chém lên người sát lục chi vương, ngoài sự sắc bén ra, còn có đặc tính ăn mòn như axit, khiến hắn đau đớn không thôi. Từ giọng điệu của sát lục chi vương, rừng đêm không khó để nghe ra, vị này dường như có khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng. Nhưng đáng tiếc, năng lực đó lại bị Cửu Dương chân khí và Hiên Viên kiếm khí của hắn khắc chế. Không những không thể phát huy tác dụng, ngược lại còn phải chịu tổn thương lớn hơn. Rừng đêm đương nhiên không cho rằng đây là hiệu quả mới của Cửu Dương thần công hay Hiên Viên kiếm khí, mà rất chắc chắn rằng, võ hồn của sát lục chi vương là loại võ hồn chí âm chí tà, nên mới bị Cửu Dương chân khí của mình khắc chế hoàn toàn. Nhưng điều khiến rừng đêm nghi ngờ là, sát lục chi vương trước mắt đã sử dụng võ hồn phụ thể, cũng đã sử dụng sát thần lĩnh vực, quanh thân cũng có 9 vòng hồn hoàng. Nhưng từ đầu đến cuối, ngoài việc kêu la đau đớn, hắn lại không hề phát động qua bất kỳ hồn kỹ nào. Điều này khiến rừng đêm trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tên này có âm mưu gì? Dưới sự nghi ngờ, rừng đêm không dám áp sát quá gần. Hắn vừa dùng Hiên Viên kiếm thi triển độc cô cửu kiếm, ép sát lục chi vương lùi lại liên tục, để lại vô số vết kiếm trên người, vừa duy trì một khoảng cách, đề phòng tên này đột nhiên sử dụng tuyệt chiêu gì. Nhưng dù rừng đêm đã để lại đầy vết kiếm trên người sát lục chi vương, kiếm khí màu vàng không ngừng lóe lên trong vết thương, đốt cháy da thịt hắn, sát lục chi vương tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dấu hiệu bộc phát. Điều này khiến rừng đêm vô cùng nghi hoặc. Hắn liền làm một thử nghiệm táo bạo hơn, vận khởi phượng múa lục huyễn, di chuyển tức thời ra sau lưng sát lục chi vương. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Hiên Viên kiếm đã chém ra một nhát, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chém đứt nửa cái cánh dơi màu máu, suýt nữa đã lấy luôn cái đầu của hắn, rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng đối mặt với đòn tập kích thăm dò của rừng đêm, sát lục chi vương vẫn chỉ gầm lên giận dữ, vung Tu La Ma kiếm về phía sau. Hắn không hề có động thái nào khác, ví dụ như nhân cơ hội đột ngột phát động hồn hoàng, bộc phát thực lực mạnh nhất để tấn công rừng đêm. Điều này khiến sắc mặt rừng đêm lập tức có chút tối lại. Tên sát lục chi vương này sẽ không phải là dù có sát thần lĩnh vực, nhưng vẫn không thể sử dụng hồn kỹ chứ. Hóa ra cả buổi, cả sát lục chi vương này chỉ là thứ hữu danh vô thực. Phát hiện hồn hoàng mà gã thể hiện lúc trước dường như không thể sử dụng, sắc mặt Lâm Dạ không khỏi tối sầm lại. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn ra tay hạ gục gã. Thế là, Lâm Dạ lập tức từ bỏ ý định thăm dò. Hắn lạnh lùng vung Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay, dốc toàn lực thi triển độc cô cửu kiếm, tấn công sát lục chi vương tới tấp. Cả sát lục chi vương trước mắt tuy thực lực không tầm thường, dù không thể dùng hồn kỹ, chỉ riêng võ hồn phụ thể cũng đã sở hữu tố chất thân thể không kém hắn là bao. Nhưng Lâm Dạ mạnh mẽ không chỉ vì tố chất thân thể, mà còn bởi một thân võ công và hồn cốt. Về phương diện võ công, mỗi một môn võ công của hắn đều có thể nói không kém gì vạn năm hồn kỹ. Tuyệt kỹ giữ thân của hắn là Phượng Múa Lục Huyễn, độc cô cửu kiếm cùng với Hiên Viên kiếm pháp, lại càng không hề thua kém 10 vạn năm hồn kỹ. Hơn nữa, một thân hồn cốt của Lâm Dạ, như ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y có thể mô phỏng nhiều loại hồn cốt, và ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, càng khiến hắn như hổ thêm cánh. Nếu sát lục chi vương có thể sử dụng hồn kỹ, nói không chừng còn có thể ép Lâm Dạ dùng đến át chủ bài cuối cùng là thôn phệ tổ long võ hồn. Nhưng gã đã không thể dùng hồn kỹ, nếu còn có thể thắng được Lâm Dạ mới là chuyện lạ. Theo Lâm Dạ toàn lực thi triển Phượng Múa Lục Huyễn, thân ảnh hắn gần như biến thành quỷ mị, mắt thường hoàn toàn không thể thấy rõ. Chỉ thấy từng đạo kim quang liên tục lóe lên giữa không trung. Trong tiếng gào thét thảm thiết của sát lục chi vương, đôi cánh thịt màu máu sau lưng gã lập tức bị cắt đứt, sau đó một thanh lợi kiếm màu vàng trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực, ghim chặt gã xuống đất. Cơn đau từ vết kiếm trên người chẳng thấm vào đâu so với cảm giác bị Hiên Viên kiếm xuyên qua lồng ngực. Từ bên trong cơ thể, một cảm giác nóng rát mãnh liệt bùng lên, tựa như lục phủ ngũ tạng sắp bị thiêu rụi, đau đớn gấp hàng chục lần. Nỗi đau này khiến sát lục chi vương không tài nào chịu nổi. Trong cơn đau đớn tột cùng, lý trí của gã gần như bị che lấp hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một chữ đau. Gã sắp mất đi thần trí, chỉ có thể không ngừng hét lên thất thanh, ta chịu thua. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Mau rút nó ra. Nhanh rút ra. Vừa la hét, Sát Lục Chi Vương vừa định nhịn đau tự mình nắm lấy Hiên Viên kiếm võ hồn để rút ra. Nhưng tiếc là bàn tay trắng xám của gã vừa chạm vào thân kiếm, liền như bị axit tạt vào, khiến gã lại kêu thảm một tiếng rồi rụt tay về, chỉ có thể tiếp tục van xin Lâm Dạ tha mạng. Ngươi không phải là vua của Sát Lục Chi Đô sao? Không phải muốn ta thần phục à, sao thế, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Một chân đạp lên ngực Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ cười lạnh, chậm rãi xoay nhẹ thanh Hiên Viên kiếm võ hồn đang xuyên qua ngực gã, khiến Sát Lục Chi Vương lại một lần nữa kêu rên không ngớt. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Vô Song Vương đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên mạo phạm đại nhân, là ta có mắt không tròng, xin đại nhân tha cho ta một mạng. Sau này đại nhân chính là vua của Sát Lục Chi Đô, ta chính là nô lệ của đại nhân. Đại nhân đừng giết ta, nếu giết ta rồi thì sau này không có ai mở ra địa ngục chi lộ cho đại nhân đâu. Dưới nỗi đau đớn như thiêu đốt cả linh hồn, Sát Lục Chi Vương thảm thiết cầu xin. Giờ đây, trong lòng gã vừa hận vừa hối. Lúc trước, khi nhìn thấy Lâm Dạ, với tu vi của mình, gã lập tức nhận ra Lâm Dạ chỉ là một hồn thánh. Vì tu vi của Lâm Dạ chỉ ở mức hồn thánh, tương đối thấp, nên dù nghe nói thân thể hắn cường đại, năng lực có chút quỷ dị, Sát Lục Chi Vương vẫn cho rằng đó chỉ là do võ hồn đặc thù. Gã không để trong lòng, định dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ để thu phục Lâm Dạ. Nhưng ai ngờ, Lâm Dạ ở địa ngục Sát Lục Tràng còn chưa thể hiện ra 1% thực lực. Khi đối đầu với gã, hắn chẳng những tung ra kiếm võ hồn có thể đối chọi với Tu La Ma kiếm trong tay gã, mà còn thể hiện tố chất thân thể sánh ngang Phong Hào đấu la cấp 99, cùng với tốc độ khiến gã hoàn toàn không nhìn rõ. Đương nhiên, còn có vô số khối hồn cốt mà gã không ngờ tới, những hồn kỹ tự sáng tạo, cộng thêm hồn lực quái dị khắc chế khả năng hồi phục của gã. Tất cả những yếu tố này cộng lại, khiến Lâm Dạ hoàn toàn đè bẹp gã xuống đất mà hành hạ. Nếu đối thủ là người khác, dù là Phong Hào đấu la cấp 99, chỉ cần không có sát thần lĩnh vực, Sát Lục Chi Vương cũng không chút sợ hãi. Bởi vì thân thể này của gã là thân thể của một Phong Hào đấu la đỉnh cấp 99 thứ thiệt, còn nắm giữ sát thần lĩnh vực, năng lực hồi phục vô cùng cường đại từ bản thể, cùng với Tu La Ma kiếm đủ để chặt đứt mọi thứ. Nhưng ai ngờ, tên yêu nghiệt hồn thánh Lâm Dạ này lại vượt xa lẽ thường như vậy, khắc chế gã đến gắt gao. Vốn dĩ đã quen làm nô lệ, Sát Lục Chi Vương chẳng cảm thấy mình có chút tôn nghiêm đế vương nào. Phát hiện không đấu lại Lâm Dạ, còn suýt bị hắn giết chết, gã lập tức cầu xin tha thứ. Gã này, cứ thế mà nhận thua sao? Vốn tưởng còn phải giày vò Sát Lục Chi Vương thêm một phen, nhưng không ngờ gã này lại không cần chút thể diện nào, trực tiếp nhận thua, lại còn là kiểu dập đầu cầu xin, khiến Lâm Dạ không khỏi có chút sững sờ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vì vốn đã cảm thấy gã này là một kẻ yếu hèn, nếu không thì đường đường là Phong Hào đấu la, sao lại phải co đầu rút cổ ở Sát Lục Chi Đô xưng vương. Cho nên đối với hành vi không biết xấu hổ của gã, Lâm Dạ chỉ hơi kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, đường đường là Sát Lục Chi Vương, vậy mà lại chịu thua nhanh như thế sao? Sao nào, ngươi không phải còn muốn ta thần phục ngươi à, Vô Song Vương đại nhân, ta sai rồi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài mau rút thanh kiếm này ra đi, không rút ra nữa ta chết mất, ta sắp chết rồi. Dưới cơn đau đớn tột cùng từ trong ra ngoài, như thể cả linh hồn đều bị thiêu đốt, Sát Lục Chi Vương vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm, không ngừng cầu xin. Đối với lời cầu xin của gã, Lâm Dạ trong lòng thực ra có chút khó chịu. Vốn hắn còn định tiếp tục hung hăng giày vò gã này một phen, ai ngờ gã lại cầu xin tha thứ nhanh đến vậy. Mặc dù rất muốn một kiếm giết chết Sát Lục Chi Vương, nhưng sự tồn tại của Sát Lục Chi Đô vẫn cần gã chủ trì, nên Lâm Dạ đành nén lại sát khí trong lòng, rút thanh Hiên Viên kiếm xuyên qua ngực gã ra. Trong một tiếng hét thảm, khi Hiên Viên kiếm võ hồn được rút ra, Sát Lục Chi Vương lập tức cảm thấy cảm giác nóng rát như thiêu đốt linh hồn đã tan đi rất nhiều. Đứng dậy, nói cho ta biết, lúc nãy ngươi nói địa ngục chi lộ cần ngươi mở ra là có chuyện gì, chẳng lẽ địa ngục chi lộ không ở trong Sát Lục Chi Đô sao? Rút Hiên Viên kiếm về, Lâm Dạ lùi sang một bên, lạnh lùng hỏi. Nghe lời Lâm Dạ, dù toàn thân vẫn còn đau rát, nhưng nghĩ đến cơn đau còn khủng khiếp hơn vừa rồi, Sát Lục Chi Vương không dám chậm trễ, vội vàng bò dậy từ dưới đất, bộ dạng nịnh nọc nói, đại nhân, địa ngục chi lộ tuy là lối ra của Sát Lục Chi Đô, nhưng nó không ở tại Sát Lục Chi Đô mà ở trong một không gian khác. Không gian này phải dùng phương thức dịch chuyển mới có thể đến được, mà phương thức dịch chuyển đó chỉ có ta mới sử dụng được. Địa ngục chi lộ ở một không gian khác. Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn tưởng rằng nếu địa ngục chi lộ thông ra thế giới bên ngoài thì cũng phải giống như lúc vào, có một lối vào ngay tại Sát Lục Chi Đô, không ngờ lại ở một không gian khác. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Nếu lối ra ở ngay Sát Lục Chi Đô, thì mấy ngàn năm qua chắc chắn sẽ có người phát hiện, cũng sẽ có những kẻ sống không nổi ở đây liều chết muốn ra ngoài. nhưng kết quả là trong hơn một năm ở sát lục chi đô, Lâm Dạ chưa từng nghe tin tức gì về vị trí của địa ngục chi lộ. Bây giờ biết nó ở một không gian khác, mọi chuyện liền có thể giải thích được. Nếu địa ngục chi lộ do ngươi quản lý, vậy ngươi có thể đưa bọn ta đến đó sớm hơn được không? Nhìn sát lục chi vương, Lâm Dạ kề thanh hiên viên kiếm vào cổ gã, lạnh giọng nói. Không. Không thể. Nghe lời Lâm Dạ, trong mắt sát lục chi vương lập tức lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, hắn hét lớn. Không thể. Ngươi muốn chết sao? Thấy sát lục chi vương còn dám từ chối, ánh mắt Lâm Dạ lập tức lạnh đi, hắn ấn thanh hiên viên kiếm võ hồn bọc trong kiếm khí dí sát vào cổ gã, khẽ cứa vào. Hiên viên kiếm khí chuyển hóa từ cửu dương chân khí chí dương chí cương, lập tức khiến cổ của sát lục chi vương bốc lên hơi nóng hừng hực như bị axit tạt vào, làm gã đau đớn kêu rên không ngớt. Nhưng dù cổ họng yếu ớt bị kiếm khí thiêu đốt, sát lục chi vương vẫn không chịu nhượng bộ, vừa kêu thảm vừa hét lớn, vô song vương đại nhân tha mạng. Vô song vương đại nhân tha mạng. Địa ngục chi lộ tuy ta có quyền hạn mở ra, nhưng phải thỏa mãn điều kiện mới được. Nếu không, ta không những không mở được, mà nếu cưỡng ép mở, ta sẽ chết đó. Đối với lời giải thích của sát lục chi vương, Lâm Dạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể không tin. Sau khi hung hăng hành hạ gã một phen, thấy sát lục chi vương vẫn không chịu nhượng bộ, dường như không nói dối, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, thu hiên viên kiếm lại. Hiên viên kiếm vừa thu về, sát lục chi vương liền ôm lấy cổ, nằm rạp trên đất thở hổn hển. Mồ hôi như mưa, không ngừng nhỏ dọc từ thái dương gã, làm ướt cả mặt đất. Nếu không thể cưỡng ép mở ra, vậy ngươi nói cho ta biết, bên trong địa ngục chi lộ có nguy hiểm gì? Nhìn sát lục chi vương đang nằm dài thở dốc, Lâm Dạ tiếp tục thản nhiên hỏi. Nhưng nghe lời Lâm Dạ, sát lục chi vương quả thực sắp khóc tới nơi. Gã tuy là người quản lý sát lục chi đô, nhưng thực chất chỉ là một tên nô lệ. Địa ngục chi lộ là khảo nghiệm mà chủ nhân dành cho người thừa kế, gã tuyệt đối không thể tiết lộ dù chỉ một chút, nếu không kết cục cũng chỉ có một chữ chết. Vô song vương đại nhân. Cầu xin ngài tha cho ta. Ta thật sự không thể tiết lộ, nếu không cũng sẽ chết. Sát lục chi vương úp mặt xuống đất, gần như sụp đổ, chỉ muốn dập đầu lạy Lâm Dạ. Nếu ngươi đã vô dụng như vậy, ta giữ ngươi lại làm gì? Nghe lời sát lục chi vương, sắc mặt Lâm Dạ càng lạnh hơn. Hắn quát lên một tiếng, lại chỉ hiên viên kiếm võ hồn trong tay về phía gã. Tiếng quát này của Lâm Dạ suýt nữa làm sát lục chi vương hồn bay phách lạc. Vô song vương đại nhân tha mạng. Vô song vương đại nhân tha mạng. Đừng giết ta còn có ích, ta còn có ích. Ta có thể mở địa ngục chi lộ cho đại nhân, ta có thể sai người ra ngoài thu thập thức ăn cho ngài. Nghe tiếng cầu xin thảm thiết của sát lục chi vương, sắc mặt Lâm Dạ hơi dịu lại, hắn chậm rãi hạ hiên viên kiếm xuống. Ngươi cũng chỉ có chút tác dụng đó. Sau này, bảo người của ngươi mỗi ngày ra ngoài săn mồi cho ta, rồi đưa đến nơi ở của ta, ngươi hẳn phải biết ta ở đâu. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng làm không xong, vậy thì ngươi không cần sống nữa. Mặc dù bây giờ còn cần ngươi mở địa ngục chi lộ, nhưng đợi ta qua được đó rồi, ngươi cứ rửa sạch cổ chờ chết đi, hừ. Thu hiên viên kiếm võ hồn vào cơ thể, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng nhìn sát lục chi vương. Nghe lời Lâm Dạ, sát lục chi vương lập tức run lên bần bật, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Con người trước mắt này là ma quỷ sao, đã qua được địa ngục chi lộ rồi mà vẫn còn muốn giết cả. Nếu là người khác, sát lục chi vương chắc chắn không cho rằng họ có thể vượt qua địa ngục chi lộ. Mấy ngàn năm qua, sát lục chi đô chỉ xuất hiện 8 vị sát thần, đây không phải là chuyện đùa. Nhưng đối với tên yêu nghiệt trước mắt này, dù rất không cam lòng, sát lục chi vương vẫn phải thừa nhận, hắn chắc chắn có thể vượt qua. Hơn nữa, không chỉ mình hắn, hai người phụ nữ bên cạnh hắn cũng chắc chắn có thể đi theo ké, lần này sẽ là 3 vị sát thần. Nghĩ đến đây, cả trái tim sát lục chi vương rung lên, nào còn dám không xem lời Lâm Dạ ra gì. Vô song vương đại nhân yên tâm, vô song vương đại nhân yên tâm. Lời dặn của đại nhân, ta chắc chắn sẽ làm được. Dưới sự sợ hãi, sát lục chi vương vội vàng gật đầu lia lịa. Hừ, hy vọng ngươi đừng tự tìm đường chết. Lạnh lùng liếc sát lục chi vương một cái, Lâm Dạ liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ đã. Đại nhân. Đột nhiên, sát lục chi vương gọi Lâm Dạ lại. Sao thế? Lâm Dạ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Đại nhân, ngài có thể loại bỏ những năng lượng này trên người ta được không? Sát lục chi vương cười xòa, nịnh nọt hỏi. Loại bỏ. Lâm Dạ cười lạnh. Những năng lượng này ta tin ngươi vẫn có thể tự mình loại bỏ được. Cứ để chúng lại cho ngươi nhớ thật lâu. Hôm nay những vết thương này chỉ ở trên thân thể ngươi, lần sau nếu còn dám chọc ta, những năng lượng này sẽ lưu lại trong đầu óc và trái tim ngươi đấy. Nói xong, Lâm Dạ cũng không thèm để ý đến sát lục chi vương nữa, trực tiếp vận chuyển phượng múa lục huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, chớp mắt đã biến mất nơi xa. Đáng ghét. Thấy Lâm Dạ cứ thế bỏ đi, Sát Lục Chi Vương siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt. Lời vừa nói ra được một nửa, đột nhiên nhớ đến lời uy hiếp của Lâm Dạ trước khi đi, Sát Lục Chi Vương lại vội vàng im bặt, sợ Lâm Dạ giết ngược trở lại. A, à, mặc dù vô cùng oán hận Lâm Dạ, nhưng trong lòng Sát Lục Chi Vương càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Vì sự hung ác và lời đe dọa của hắn, cả không dám mắng thẳng mặt nữa, chỉ có thể tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, trút cơn cuồng nộ bất lực trong lòng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong thần giới. Vì trận chiến giữa Lâm Dạ và Sát Lục Chi Vương, một vị thần linh tên là Tu La Thần đã chú ý đến Lâm Dạ. Kiếm võ hồn có thể va chạm với Tu La Kiếm, thân thể lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Người thừa kế trước đây tuy thiên phú không tồi, nhưng bị La Sát ám toán, cơ bản xem như đã phế. Đổi sang tiểu tử này làm người thừa kế có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tu La Thần thầm nghĩ trong lòng. Có thể chú ý thêm một chút. Lâm Dạ hoàn toàn không biết mình đang bị một vị thần từ thần giới để mắt tới. Chớp mắt, lại hơn một tháng trôi qua. Trong hơn một tháng này, Lâm Dạ đã thuận lợi hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp tại địa ngục Sát Lục Tràng. Hắn đương nhiên là người đầu tiên hoàn thành. Ngay sau Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cũng lần lượt hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đến lúc có thể xin mở ra địa ngục chi lộ. Bên trong địa ngục Sát Lục Tràng. Khi thời gian xin mở địa ngục chi lộ đã đến, Lâm Dạ dẫn theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh tới đấu trường, đứng ở xung quanh chờ đợi. Ngoài nhóm Lâm Dạ, nơi đây còn tụ tập rất nhiều kẻ đọa lạc đang hưng phấn không thôi. Ở Sát Lục Chi Đô, người có thể đạt được 100 trận thắng liên tiếp tại địa ngục Sát Lục Tràng, giành được tư cách vượt qua địa ngục chi lộ, có khi mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Người như vậy ở Sát Lục Chi Đô có thể được gọi là truyền kỳ, và địa ngục chi lộ cũng là một truyền thuyết, điều này tự nhiên thu hút rất nhiều kẻ đọa lạc đến xem. Đứng ở xung quanh sân đấu, ngoài vô số kẻ đọa lạc, Lâm Dạ còn thấy chàng thanh niên tóc xanh mang số hiệu 9530, người sở hữu Hạo Thiên Chù Y võ hồn của Hạo Thiên Tông. Chàng thanh niên đến từ Hạo Thiên Tông này, trong hơn một tháng qua, cũng đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, hôm nay sẽ cùng Lâm Dạ tiến vào địa ngục chi lộ. Theo Lâm Dạ thấy, việc hắn chọn cùng ngày hôm nay để vượt ải, hẳn là muốn dựa vào ba người họ để giảm bớt độ khó. Mặc dù vì lúc trước chàng thanh niên tóc xanh này đã mở miệng sỉ nhục Vũ Hồn Điện, khiến Lâm Dạ rất không vui. Nhưng sau khi biết hắn là người của Hạo Thiên Tông, lửa giận trong lòng Lâm Dạ cũng đã nguôi đi rất nhiều. Dù sao Hạo Thiên Tông cũng bị Vũ Hồn Điện của bọn họ ép phải phong sơn, thực lực tông môn suy giảm nghiêm trọng, người của Hạo Thiên Tông căm hận Vũ Hồn Điện cũng là chuyện bình thường. Tuy là kẻ thù, nhưng Lâm Dạ lại không có ý định cố tình hại chết chàng thanh niên này. Bởi vì chỉ bằng hắn và Hạo Thiên Tông, còn không đáng, cũng không xứng để Lâm Dạ tự hạ thấp thân phận đi giở trò âm mưu. Hạo Thiên Tông tuy danh chấn đấu la đại lục, nhưng cũng chỉ là một tông tộc mà thôi, còn chưa được Vũ Hồn Điện bọn họ để vào mắt, lại càng không được Lâm Dạ để vào mắt. Trước khi lên hồn đế, có lẽ ở đấu la đại lục, Lâm Dạ còn phải khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ Tu Vi đã đột phá hồn thánh, lại thêm võ hồn thứ ba thôn phệ tổ long thức tỉnh, ở đấu la đại lục này, Lâm Dạ cảm thấy mình đã vô địch. Chàng thanh niên tóc xanh trước mắt này, muốn đi ké địa ngục chi lộ thì cứ ké, nhưng ở bên trong, Lâm Dạ cũng sẽ không quan tâm nhiều. Sống hay chết, cứ xem vận khí của hắn. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên, một luồng sát khí âm u lạnh lẽo gần như hữu hình từ trên bầu trời địa ngục Sát Lục Tràng bao trùm xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu trường. Dưới luồng sát khí âm u tà ác này, đám kẻ đọa lạc ở xung quanh sân đấu lập tức như phát điên, đồng thanh hô lớn, Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương. Giữa những tiếng hô điên cuồng như núi lở biển gầm, một tiếng cười khàn khàn, sắc bén như tiếng cú đêm vang lên. Sau đó, trong ánh mắt cuồng nhiệt của vô số kẻ đọa lạc, một thân ảnh mặc áo choàng màu máu từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Sát Lục Chi Vương đã đến. Hỡi các thần dân của ta, hoan nghênh đến với địa ngục Sát Lục Tràng. Từ trên trời chậm rãi đáp xuống, lơ lửng trên không trung của đấu trường, nhìn đám hồn sư đọa lạc cuồng nhiệt bên dưới, Sát Lục Chi Vương dang rộng hai tay như một quý tộc hoàn hảo, mỉm cười chào hỏi. Nghe lời Sát Lục Chi Vương, đám hồn sư đọa lạc lập tức càng thêm cuồng nhiệt, từng tiếng Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương vang dội khắp sân đấu. Nghe tiếng hô hào cuồng nhiệt bên dưới, khóe miệng Sát Lục Chi Vương không khỏi nhếch lên, trong lòng tràn đầy đắc ý với những tiếng hô cuồng nhiệt như vậy, trong Sát Lục Chi Đô này, gã chính là vị vua duy nhất. Hôm nay ta rất vui, bởi vì Sát Lục Chi Đô của chúng ta đã sinh ra một kỳ tích chưa từng có, đồng thời xuất hiện 4 vị cường giả trăm trận trăm thắng. Với thực lực cấp phong hào đấu la, Sát Lục Chi Vương đạp không mà đứng, chậm rãi nói. Theo quy củ từ trước đến nay của Sát Lục Chi Đô, hôm nay ta sẽ vì họ mà mở ra địa ngục chi lộ, và các ngươi cũng sẽ được chứng kiến vinh quang chí cao mà mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện. Hỡi các thần dân của ta, hãy hưng phấn lên. hãy run rẩy lên. Đến câu cuối cùng, Sát Lục Chi Vương giơ cao hai tay, lớn tiếng hô hào. Theo lời của gã, toàn bộ địa ngục sát lục tràn lại một lần nữa sôi trào. Nhưng đối với hành vi của Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ trong lòng lại có chút khinh thường. Theo hắn thấy, cả dù sao cũng là một cường giả phong hào đấu la. Chỉ vì được một đám hồn sư đọa lạc có vấn đề về tinh thần tung hô mà thôi, có đáng để đắc ý và kiêu ngạo như vậy sao? Nếu không phải vì hôm nay Sát Lục Chi Vương đã cầu xin hắn hơn nửa tháng, Lâm Dạ sẽ không đứng đây chờ đợi vô ích, xem gã làm ra vẻ thâm trầm. Dù đã đồng ý, nhưng Lâm Dạ bây giờ cũng có chút mất kiên nhẫn. Hắn còn muốn dẫn người đi vượt địa ngục chi lộ, không có thời gian lề mề. Lạnh lùng nhìn Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương cũng lập tức tỉnh táo lại từ cơn tự mãn tột độ, hiểu ra nhiệm vụ của hôm nay. Nếu hắn còn tiếp tục trì hoãn như vậy nữa, vị sát thần bên dưới kia có lẽ sẽ trở mặt. Nghĩ đến đây, Sát Lục Chi Vương lập tức thu lại nụ cười trên mặt, đưa tay xuống ra hiệu cho đám đông im lặng, rồi trầm giọng nói, được rồi, tất cả im lặng đi, thời gian không còn sớm, cũng đến lúc mở ra địa ngục chi lộ. Nhưng trước đó, ta còn muốn làm một việc, việc này liên quan đến Tu La Vương. Liên quan đến ta. Nghe lời Sát Lục Chi Vương, Đường Tam đang cúi đầu trầm tư bỗng ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh lộ rõ sự ngạc nhiên. Tu La Vương, ngươi có thể giành được 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng, có thể thấy thiên phú của ngươi không tầm thường. Nhưng địa ngục chi lộ không dễ vượt qua như vậy, ta không muốn thấy một thiên tài phải vẫn lạc. Nếu ngươi muốn rời khỏi sát lục chi đô, ta có thể đặc biệt trao cho ngươi danh hiệu sát thần, ban cho ngươi quyền tự do ra vào sát lục chi đô sau này, đồng thời mời ngươi làm khách khanh chỉ dưới một mình ta ở sát lục chi đô, không biết ý ngươi thế nào. Nhìn Đường Tam, Sát Lục Chi Vương bày ra vẻ mặt từ bi, thương người. Nghe lời Sát Lục Chi Vương, Đường Tam lập tức ngẩn người, nhất thời như chưa kịp phản ứng. Nhưng đối với lời của gã, Lâm Dạ lại cười lạnh trong lòng. Thật đúng là một con cáo già xảo quyệt. Không muốn thấy thiên tài vẫn lạc sao? E rằng ngươi chỉ không muốn thấy thêm một người nữa nhận được sát thần lĩnh vực, người mà tương lai có thể uy hiếp đến sự thống trị của ngươi ở Sát Lục Chi Đô mà thôi. Nhưng đối với hành vi của Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ cũng không có ý định ngăn cản. Chuyện này không liên quan đến hắn, hắn không muốn quản, cũng lười quản. Xin lỗi, cảm ơn Sát Lục Chi Vương vĩ đại. Nhưng ta vẫn muốn vượt qua địa ngục chi lộ. Đối với phần thưởng của ngài, có những thứ ta thích tự mình dùng sức mạnh để giành lấy hơn. Hoàng hồn lại, Đường Tam khẽ cúi chào Sát Lục Chi Vương, chậm rãi nói. Nghe lời Đường Tam, sắc mặt Sát Lục Chi Vương lập tức có chút âm trầm. Nhưng vì nể nang sự tồn tại của Đường Hạo, gã cũng không dám nổi giận, chỉ có thể mặt mày sầm sì, cố gắng dọa Đường Tam lần cuối, ngươi chắc chắn không suy nghĩ lại lời ta nói sao. Vượt qua địa ngục chi lộ, nếu không cẩn thận, sẽ chết người đấy. Đến câu cuối, giọng điệu Sát Lục Chi Vương đã ẩn chứa chút uy hiếp. Ha ha, cảm ơn ý tốt của Sát Lục Chi Vương đại nhân, nhưng ta dù chết cũng không hối hận. Đường Tam cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng ta rất tò mò, vì sao Sát Lục Chi Vương vĩ đại lại nói những lời này với ta, chẳng lẽ ngài đã cho rằng Vô Song Vương bọn họ có thể an toàn thông qua địa ngục chi lộ sao? Nói rồi, Đường Tam kéo chủ đề sang người Lâm Dạ. Vừa nhắc đến Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương lập tức không dám lắm lời nữa, đành có chút hậm hực nói, bản vương chẳng qua chỉ cảm thấy, Vô Song Vương có ba người đi cùng, xác suất thành công thông qua địa ngục chi lộ lớn hơn ngươi mà thôi. Nhưng nếu ngươi không biết điều, vậy bản vương cũng không khuyên nữa. Cảm thấy giọng điệu của Sát Lục Chi Vương đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, Đường Tam không khỏi vận chuyển Tử Cực Ma Đồng, nhìn về phía gã. Hắn phát hiện Sát Lục Chi Vương vậy mà đang lén lúc nhìn Lâm Dạ, trong ánh mắt dường như có chút sợ hãi. Đúng lúc Đường Tam trong lòng còn đang kinh ngạc, Sát Lục Chi Vương đã lại trầm giọng nói, nếu Tu La Vương đã từ chối hảo ý của bản vương, vậy bây giờ liền mở ra địa ngục chi lộ. Câu nói cuối cùng vừa dứt, một luồng huyết quang chói mắt lập tức từ trong cơ thể Sát Lục Chi Vương bùng phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa ngục sát lục tràng. Dưới luồng huyết quang này, đám hồn sư đọa lạc xung quanh lập tức như bị khống chế, ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại. Sau đó, bắt đầu từ hàng đầu tiên, họ lần lượt đi về phía sân đấu, cuối cùng nhảy xuống từ các khán đài. Trong lúc rơi xuống, cơ thể của những hồn sư đọa lạc này nổ tung, máu tươi như bị một lực hút vô hình, nhanh chóng chảy về trung tâm sân đấu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dạ cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng vì biết những hồn sư ở Sát Lục Chi Đô này, ở thế giới bên ngoài đa phần cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nên Lâm Dạ cũng không có chút đồng cảm nào. Những người này không đáng được thông cảm. Từng hàng hồn sư đọa lạc không ngừng nhảy xuống, cơ thể nổ tung giữa không trung, máu tươi chảy về trung tâm sân đấu. Vô số máu của những kẻ đọa lạc cuối cùng đã ngưng tụ thành một trận đồ màu đỏ thẫm ở trung tâm sân đấu. Và trung tâm của trận đồ là một hình con dơi màu máu. Được rồi, truyền tống trận đã được vẽ xong, bốn vị xin hãy chuẩn bị tiến vào địa ngục chi lộ. Khi truyền tống trận hoàn thành, Sát Lục Chi Vương trầm giọng nói, đồng thời điều khiển trận pháp. Ánh sáng màu máu từ trận pháp nở rộ, dần dần bao phủ lấy ba người Lâm Dạ và Đường Tam. Sau một cơn chấn động không gian, cả bốn người lập tức biến mất khỏi địa ngục Sát Lục Tràng. Cùng lúc đó, tại một nơi khác. Sau một cơn chấn động không gian và một hồi trời đất quay cuồng, Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện trên một bệ đá tròn màu máu. Vì thân thể và tinh thần lực đều đủ mạnh, mặc dù đầu óc còn hơi choáng váng do dịch chuyển không gian, Lâm Dạ đã nhanh chóng hồi phục, đồng thời ôm Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, những người vẫn chưa tỉnh táo, vào lòng. Nơi này chính là địa ngục chi lộ sao? Ôm hai nàng vào lòng, Lâm Dạ chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Dưới chân họ là một bệ đá tròn đường kính khoảng 5 mét. Bệ đá dường như nằm trên một cục đá, bốn phía là vực sâu không thấy đáy. Trong vực sâu, một dòng dung dịch màu máu chảy xiết như một con sông ngầm. Dùng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng quan sát dòng dung dịch bên dưới, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc phát hiện, dòng chảy màu máu đó không phải là dung nham, mà là máu tươi. 89/19 là nơi hội tụ cuối cùng của vô số ly Bloody Mary ở Sát Lục Chi Đô. Trước mặt họ là một con đường hẹp chỉ rộng khoảng nửa mét, uốn lượn, dẫn vào một vùng tăm tối vô định. Đây chính là con đường rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Nói cách khác, đây chính là cái gọi là địa ngục chi lộ. Bốn phía đều là vực sâu không đáy, mà con đường dưới chân chỉ rộng nửa mét. Nếu chỉ đi bộ thì không sao, nhưng nếu trên đường gặp nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống, trực tiếp toi mạng. Chẳng trách lại gọi là địa ngục chi lộ, đây đúng là con đường mà chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ xuống địa ngục thật. Nhưng đối với địa ngục chi lộ này, Lâm Dạ cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn có ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, có thể mô phỏng ra đôi cánh của sấm sét chim cắt để bay. Mà ở Sát Lục Chi Đô, hồn cốt sẽ không bị ảnh hưởng giống như hồn kỹ. Nếu Lâm Dạ chỉ muốn ra ngoài, hắn thậm chí có thể ngay bây giờ mô phỏng ra đôi cánh, rồi mang theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh bay ra khỏi địa ngục chi lộ. Nhưng đáng tiếc, mục đích Lâm Dạ vượt ải địa ngục chi lộ không phải để chạy trốn, mà là để nhận được sát thần lĩnh vực. Sát Lục Chi Đô này nghe nói có liên quan đến cái gọi là thần, địa ngục chi lộ này nói không chừng cũng là một bài khảo nghiệm. Nếu gian lận, có thể sẽ không nhận được sát thần lĩnh vực, cho nên đôi cánh chỉ có thể xem như một lá bài tẩy, không thể trực tiếp dựa vào nó để thông quan. Nhưng cũng không cần vội. Mặc dù địa ngục chi lộ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na mà nói, mức độ nguy hiểm lại có hạn. Cũng chỉ là đi qua một con đường hẹp mà thôi, đừng nói con đường này còn rộng nửa mét, cho dù chỉ là một cây cầu độc một chỉ đặt vừa một bàn chân, cả ba người cũng có thể chạy băng băng trên đó. Mà có Lâm Dạ đi trước mở đường, dù trên đường gặp nguy hiểm, chỉ cần hắn có thể giải quyết, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na sẽ không gặp quá nhiều vấn đề. Được rồi, hai người đã hồi phục chưa? Nếu rồi thì chuẩn bị xuất phát. Khi thấy Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh trong lòng mình đã tỉnh táo lại sau cơn choáng váng do dịch chuyển không gian, Lâm Dạ liền nói. Đã hồi phục rồi. Ta cũng vậy. Nghe lời Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh lập tức thoát ra khỏi vòng tay hắn, đứng dậy nhìn về con đường địa ngục tăm tối vô tận phía trước. Cả hai lấy vũ khí ra đi, đây là địa ngục chi lộ, bây giờ có thể không có nguy hiểm gì, nhưng nửa đường thì không nói trước được. Sau khi hai nàng đứng dậy, Lâm Dạ cũng đứng lên, vừa nói vừa đi đến phía trước họ. Lát nữa ta sẽ mở đường, hai người theo sau ta, nhớ đi sát vào. Nếu có nguy hiểm, nhất định phải gọi ta. Đứng trước địa ngục chi lộ, thấy hai nàng đã lấy ra vũ khí của mình, Hồ Liệt Na là một thanh loan đao, còn Chu Trúc Thanh là cặp mị ảnh song đao, Lâm Dạ tiếp tục dặn dò. Nói xong, cũng không để ý đến Đường Tam ở bên cạnh, Lâm Dạ lập tức xông lên địa ngục chi lộ. Xuất phát! Địa ngục chi lộ hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ le lói từ con sông máu dưới vực sâu hắt lên, tầm nhìn chỉ khoảng 5 mét. Nhưng điều này đối với Lâm Dạ, người sở hữu ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hoàn toàn không thành vấn đề. Dưới trùng đồng, dù là bóng tối vô tận, cũng vẫn rõ như ban ngày. Mặc dù Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh không có năng lực như vậy, nhưng Lâm Dạ trước đây đã nhận được một khối hồn cốt. Khối hồn cốt này là do Kim Ngạc Đấu La giành được từ Đường Hạo, theo thông tin tra được, nó đến từ một hồn thánh của Học viện Thương Huy. Sau khi Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ, hắn phát hiện hồn kỹ của nó tên là Huyễn Chi Không Gian, một năng lực tương tự lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, có một hiệu quả là có thể tăng 20% tinh thần lực cho đồng đội, đồng thời thiết lập một mạng lưới tinh thần, để một số lượng đồng đội nhất định có thể kết nối tinh thần, tâm ý tương thông. Lâm Dạ lợi dụng hồn kỹ Huyễn Chi Không Gian này để chia sẻ thị giác của mình cho Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, giúp họ di chuyển thông suốt trong địa ngục chi lộ tối tăm. Vì vậy, khi Lâm Dạ xông lên địa ngục chi lộ và lao về phía trước, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cũng lập tức theo sau, chạy nhanh trên con đường hẹp. Địa ngục chi lộ tuy chật hẹp, nhưng cả Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đều là những hồn sư đã tu luyện thân pháp, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt. Nếu không có tình huống bất ngờ, căn bản không có chuyện bị ngã xuống. Nguy hiểm lớn nhất của địa ngục chi lộ là tầm nhìn quá thấp, nếu có kẻ địch chặn đường sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dưới trùng đồng của Lâm Dạ, tầm nhìn hoàn toàn không bị bóng tối ảnh hưởng, nên vấn đề này không tồn tại. Do đó, khi bắt đầu chạy, họ tự nhiên không gặp phải nguy hiểm gì. Thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cứ thế đâm đầu vào bóng tối của địa ngục chi lộ, Đường Tam không khỏi vô cùng kinh ngạc. Cứ thế mà vào sao? Nơi tối tăm như vậy, ngay cả tử cực ma đồng của hắn cũng không thể nhìn quá xa, chỉ có thể thấy rõ khoảng vài trăm mét. Mà con đường dưới chân chỉ rộng nửa mét, cứ chạy như vậy, chẳng lẽ thật sự không sợ phía trước có nguy hiểm sao? Hắn hiển nhiên không thể biết được, tử cực ma đồng và trùng đồng chênh lệch lớn đến mức nào. Nhưng thấy Lâm Dạ dẫn theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh lao vào địa ngục chi lộ, sau khi quan sát một lúc lâu và điều chỉnh lại trạng thái, đợi đến khi bóng dáng ba người họ hoàn toàn biến mất, Đường Tam cũng chuẩn bị xuất phát. Có Lâm Dạ đi trước mở đường, nếu phía trước có hồn thú hay nguy hiểm gì khác, đợi hắn đi qua rồi mình mới đi, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Và giữ khoảng cách đủ xa với Lâm Dạ, hắn có thể yên tâm sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu và các loại ám khí. Sắp xếp như vậy, quả thật hoàn hảo. Ở một bên khác, khi Đường Tam chuẩn bị xuất phát, Lâm Dạ đang thi triển Phượng Múa Lục Huyễn chạy nhanh ở phía trước, theo sau là Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh. Mặc dù ba người mới xuất phát được vài phút, nhưng với tốc độ của thân pháp, họ đã đi được vài ngàn mét. Sau khi đi qua một đoạn đường dài, mực nước của con sông máu trong vực sâu dường như đã dâng cao hơn. Bởi vì có thể thấy rõ, ánh sáng đỏ xung quanh đã trở nên sáng hơn. Đột nhiên, dưới tầm nhìn của trùng đồng, Lâm Dạ nhận ra. Ở xa xa trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều con dơi nhỏ màu máu. Giữa vô số con dơi nhỏ đó, còn có một con dơi ba đầu màu ám kim cực kỳ khổng lồ, cao hơn 4 mét, sải cánh dài hơn 10 mét. Có lẽ cảm ứng được sự tiếp cận của ba người, bầy dơi đang vỗ cánh, nhanh chóng bay tới từ xa. Nhưng vì trùng đồng của Lâm Dạ nhìn đủ xa, nên bầy dơi này còn chưa kịp đến đã bị hắn phát hiện. Thấy chưa, phía trước có một bầy dơi đang đến gần. Hai người chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù ta có thể giải quyết hầu hết, nhưng vẫn có thể có con lọc lưới, hai người chú ý an toàn cho mình. Vì đang ở nơi nguy hiểm, Lâm Dạ không nói ra lời, mà dùng tâm linh truyền âm qua huyễn chi không gian. Bọn ta biết rồi. Qua kết nối tâm linh, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đều đáp lại. Sau khi thông báo cho hai nàng về bầy dơi, Lâm Dạ vừa chạy nhanh vừa lấy ra một nắm hạt châu màu vàng. Nhưng lần này, hắn không biến chúng thành kim châm, mà biến chúng thành những sợi tơ vàng mảnh mai. Mặc dù những sợi tơ này trông rất mảnh, nhưng chúng thuộc loại kim loại dị chủng, độ sắc bén vô cùng kinh người, nói là chém sắc như chém bùn cũng không hề khoa trương. Và sau khi được Lâm Dạ dùng thần cơ bách luyện tế luyện thành pháp khí, những hạt châu này có thể được hắn điều khiển bằng tinh thần. Nếu hình thái kim châm của kim châu giỏi về tấn công đơn lẻ, là ác mộng của những sinh vật cỡ lớn, thì hình thái tơ vàng chính là tấn công quần thể, là lò sát sinh của những sinh vật cỡ nhỏ. Cảm thấy bầy dơi máu ngày càng gần, trong lúc chạy, Lâm Dạ đột nhiên vung tay, vô số sợi tơ vàng dưới sự điều khiển của hắn lập tức bay lượn nhanh chóng trên không trung xung quanh, tựa như những lưỡi dao gió trong một cơn lốc xoáy, chờ đợi con mồi đến gần. Trong địa ngục chi lộ tối đen như mực, dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, vô số sợi tơ vàng vẫn đang bay lượn không ngừng trên bầu trời xung quanh, tựa như những lưỡi dao gió trong một cơn lốc xoáy. Mặc dù những sợi tơ vàng mảnh như sợi tóc, nhưng độ sắc bén của chúng tuyệt đối kinh người, nói là chém sắc như chém bùn cũng không hề khoa trương. Vừa điều khiển những sợi tơ vàng sắc bén này, Lâm Dạ vừa chạy nhanh về phía trước, theo sau là Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh. Dưới tầm nhìn của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, bầy dơi máu ở phía xa đang ngày càng đến gần. Chuẩn bị đi, chúng sắp tới rồi. Thấy bầy dơi máu đã đến gần trong không gian tối đen, Lâm Dạ không khỏi dùng năng lực cảm ứng tâm linh của huyễn chi không gian để nhắc nhở Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh lần cuối. Dưới sự nhắc nhở của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đã thu lại loan đao, lấy ra roi kiếm, sau lưng là một chiếc đuôi cáo mềm mại, đó là ngoại phụ hồn cốt mà Bỉ Bỉ Đông tặng cho nàng. Còn Chu Trúc Thanh thì tay nắm chặt cặp mị ảnh song đao, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, chuyển đổi thị giác sang góc nhìn tinh thần của Hồ Liệt Na. Mặc dù so với tầm nhìn bao quát của trùng đồng, góc nhìn tinh thần của Hồ Liệt Na chỉ có thể dò xét xung quanh trong phạm vi trăm mét. Nhưng góc nhìn toàn phương vị này không nghi ngờ gì lại thích hợp hơn cho chiến đấu. Khi nhận được tin bầy dơi máu sắp tấn công, qua cảm ứng tâm linh, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cũng đã bàn bạc xong phương án đối phó. Đối với bầy dơi máu đang lao tới, phần lớn đương nhiên vẫn do Lâm Dạ giải quyết. Cả hai đều tin tưởng vào sức chiến đấu của hắn. Nhưng với số lượng dơi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có con lọc lưới. Những con lọc lưới này sẽ do Hồ Liệt Na dùng roi kiếm thử giải quyết từ xa trước, nếu không thành công, Chu Trúc Thanh sẽ giải quyết ở cự ly gần. Cuối cùng, theo từng tiếng kêu cạch cạch chói tai, một bầy dơi máu từ xa bay tới, che kín cả bầu trời. Trong bầy dơi khổng lồ này, lớn nhất tự nhiên là con biên bức vương ba đầu, toàn thân màu vàng sẫm, cao hơn 4 mét, sải cánh dài hơn 10 mét. Nhưng ngay cả những con dơi máu bình thường trong bầy cũng là những sinh vật cực kỳ to lớn. Cao hơn nửa mét, sải cánh hơn 1 mét, những con dơi máu như vậy ở thế giới bên ngoài gần như đã to bằng chim ưng. Đi! Nhìn thấy bầy dơi máu đen nghịch lao tới, Lâm Dạ lập tức khẽ động tâm niệm. Vô số sợi tơ vàng đang bay lượn quanh người hắn lập tức phát ra tiếng xé gió, rồi đột ngột lao về phía trước như một cơn lốc xoáy, cắn xé tới. Cạc cạc. Dường như cảm nhận được những sợi tơ vàng của Lâm Dạ, bầy dơi máu đang lao xuống bỗng nhiên tản ra, điều này khiến Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Nhưng cũng không sao. Tốc độ bay của dơi máu, làm sao có thể nhanh bằng những sợi tơ vàng mảnh như sợi tóc. Dù có tản ra, cũng chỉ có thể giảm bớt thương vong mà thôi, lưới tơ vàng vẫn sẽ tàn sát một mảng lớn. Phục. Phục. Phục. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, vô số sợi tơ vàng tựa như một cơn bão lốc xoáy cuốn về phía bầy dơi máu. Những con dơi máu cao khoảng nửa mét này đã có thể xem là hồn thú, da và xương của chúng có độ cứng gần như ngang với kim loại thông thường. Nhưng dưới những sợi tơ vàng của Lâm Dạ, chúng không ngừng xoay tròn trên không, như những lưỡi dao đặc biệt, trực tiếp chém một mảng lớn dơi thành hai mảnh trong nháy mắt. Và vì những sợi tơ vàng bay lượn và xoay tròn không theo một đường thẳng, mà di chuyển bất quy tắc. Cho nên, vô số con dơi máu có thể bị vài sợi tơ cắt qua cùng lúc, trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh, rơi từ trên trời xuống sông máu dưới vực sâu. Trong chốc lát, chỉ thấy huyết quang lóe lên trên bầu trời. Trong cuộc tàn sát không ngừng của vô số sợi tơ vàng, bầy dơi gần như bị thắt cổ hết 1/7 chỉ trong chớp mắt, những con còn lại vội vàng tản ra tứ phía. Đối với bầy dơi trên không, dù Lâm Dạ không biết chúng làm cách nào phát hiện ra những sợi tơ vàng. Nhưng đòn tấn công của tơ vàng dù có ưu điểm là ẩn nấp, mấu chốt vẫn là sự sắc bén và tốc độ. Những con dơi này đối mặt với tơ vàng của hắn, chỉ cần không trốn đi, sớm muộn cũng sẽ bị xé nát toàn bộ. Dù sao chúng có bay nhanh đến đâu, chẳng lẽ còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ và ánh mắt của hắn sao? Cạc cạc. Thấy Lâm Dạ điều khiển tơ vàng điên cuồng tàn sát bầy dơi của mình, biên bức vương ba đầu màu ám kim không khỏi lập tức phát ra những tiếng kêu chói tai. Dưới mệnh lệnh của nó, rất nhiều con dơi máu lập tức lao về phía ba người trên địa ngục chi lộ, ý đồ tấn công. Mặc dù Lâm Dạ lập tức điều khiển tơ vàng quay về phòng thủ, thắt cổ hơn 90% số dơi lao tới. Nhưng vẫn có một số con dơi máu thoát được, lao về phía ba người. Nhưng đối mặt với những con dơi này, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đã cho thấy khả năng phối hợp kinh người. Chỉ thấy Hồ Liệt Na khẽ vung roi kiếm trong tay, thanh trường kiếm sắc bén lập tức biến thành một sợi roi dài, múa lượn trên không trung như một con rắn linh hoạt, trong nháy mắt chém vết 8/10 số dơi máu lọc lưới. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh phụ trách dọn dẹp những con còn lại. Nàng vận chuyển loa toàn cửu ảnh, đột nhiên nhảy lên, vung cặp mị ảnh song đao. Trong những luồng tử quang và ảo ảnh, nàng chém vết toàn bộ 2/10 số dơi còn lại, sau đó nhanh chóng mượn lực từ xác dơi đã chết để quay người trở lại địa ngục chi lộ. Khi rơi xuống, thân thủ linh hoạt của Chu Trúc Thanh phối hợp với cặp mị ảnh song đao sắc bén, dù có lúc không thể trực tiếp trở lại con đường, nàng vẫn có thể dùng đao cắm vào vách đá, chỉ cần vài lần bật nhảy là đã trở lại được. Có lẽ thấy thuộc hạ của mình không làm gì được Lâm Dạ, biên bức vương ba đầu màu ám kim nổi giận, nó đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh, lao về phía đoạn đường mà ba người đang đi, xem ra muốn phá hủy địa ngục chi lộ. Tự tìm cái chết. Thấy hành vi của biên bức vương, ánh mắt Lâm Dạ lập tức lạnh đi. Hắn trực tiếp dự đoán quỹ đạo bay của nó, phát động năng lực của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng sáng rực. Vụt. Trong địa ngục chi lộ tối đen, đôi mắt Lâm Dạ đột nhiên sáng lên. Hai đạo ngân quang mang theo uy thế hủy diệt vạn vật lập tức bắn ra từ trong mắt hắn, như hai thanh lợi kiếm vô song, trong nháy mắt bắn về phía biên bức vương ba đầu màu ám kim. Trên thế giới này, có thứ gì tốc độ có thể sánh bằng ánh sáng? Tốc độ bay của biên bức vương không chậm, nhưng hai đạo quang hủy diệt từ trùng đồng sáng rực còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, chúng đã bắn trúng thân thể nó. Phập. Trong khoảnh khắc, máu thịt bắn tung tóe. Giữa tiếng kêu thảm thiết của biên bức vương, cơ thể nó gần như bị đánh nát, trước ngực có một vết thương trống hoác, lờ mờ có thể thấy cả trái tim đang đập. May mắn là, con biên bức vương này không chết ngay lập tức. Nhưng bị thương nặng như vậy, nó rõ ràng không thể tiếp tục tấn công Lâm Dạ nữa, mà lập tức vỗ cánh chuẩn bị bỏ chạy. Dù bị trọng thương, nhưng với năng lực hồi phục mạnh mẽ nhờ thân phận đặc biệt, chỉ cần qua vài ngày tĩnh dưỡng, nó vẫn sẽ là một con dơi khỏe mạnh. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ không có ý định dễ dàng để nó đi. Ngay khi biên bức vương vỗ cánh định chạy trốn, Lâm Dạ lập tức vận hành phượng múa lục huyễn, cả người trong nháy mắt nhảy lên cao hơn 10 mét, sau đó mượn lực từ những sợi tơ vàng đang bay lượn trên không, trong nháy mắt đã đến trước mặt nó. Cạc cạc. Cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, biên bức vương lập tức quay đầu, phát ra một tiếng kêu chói tai về phía Lâm Dạ. Trong tiếng kêu này, vô số gợn sóng năng lượng màu đỏ đột nhiên tấn công hắn. từ trong luồng năng lượng này, Lâm Dạ còn cảm nhận được dao động tinh thần. Đòn tấn công này vậy mà giống như trùng đồng sáng rực, đồng thời bao gồm cả tấn công vật lý và tinh thần. Nhưng đáng tiếc, sau gần 2 năm tu luyện biến thiên kích địa đại pháp, tinh thần lực của Lâm Dạ đã vô cùng mạnh mẽ, lại thêm sự gia tăng từ huyễn chi không gian. Hắn triệu hồi hiên viên kiếm võ hồn chặn lại đòn tấn công sóng năng lượng màu đỏ sậm, đồng thời miễn nhiễm luôn cả đòn tấn công tinh thần. Sau đó, hắn vung hiên viên kiếm sắc bén, với một góc độ vô cùng kỳ diệu, một kiếm chém bay cả ba cái đầu của Biên Bức Vương. Khi ba cái đầu rơi xuống, thi thể của Biên Bức Vương lập tức rơi xuống theo. Nhưng trên đường rơi xuống, một viên cầu màu vàng sẫm đột nhiên từ trong thi thể nó bay ra, bị Lâm Dạ thuận tay lấy đi. Đây là vật gì? Vừa bay về phía địa ngục chi lộ, Lâm Dạ vừa nhìn viên cầu màu ám kim trong tay, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng vì còn phải vượt ải, Lâm Dạ cũng không nghĩ nhiều, mà cất viên cầu vào không gian ngọc bội, chuẩn bị đợi sau khi rời khỏi đây sẽ nghiên cứu thêm. Khi Lâm Dạ giải quyết xong Biên Bức Vương, thi thể không đầu của nó rơi vào sông máu, toàn bộ bầy dơi máu lập tức như rắn mất đầu. Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, bầy dơi máu còn lại khoảng 3/10 so với ban đầu, vội vàng vỗ cánh bay về phía sau lưng Lâm Dạ. Hướng này phía sau hình như còn có tên Cửu Ngũ Ba Linh của Hạo Thiên Tông kia. Nhưng Lâm Dạ cũng không quản nhiều, ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu hắn. Khi trở lại địa ngục chi lộ, Lâm Dạ lại tiếp tục dẫn theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh nhanh chóng chạy về phía trước. Sau khi giải quyết xong bầy dơi máu, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na lập tức lại chia sẻ thị giác của Lâm Dạ. Trong môi trường tối đen như mực này, vẫn là tầm nhìn như ban ngày của trùng đồng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi giải quyết bầy dơi máu, ba người tiếp tục thông suốt chạy trên địa ngục chi lộ. Chẳng biết đã chạy bao lâu, trong tầm nhìn của trùng đồng, Lâm Dạ đột nhiên lại thấy một sinh vật kỳ dị khác, vắt ngang con đường ở phía trước cách đó vài ngàn mét. Đó là một con đại xà màu đỏ thẫm, thân hình uốn lượn chiếm hết con đường hẹp, toàn thân dài khoảng hơn 10 mét. Bụng nó phình to, sau lưng từ đầu đến đuôi có 9 cái bướu thịt kỳ lạ nhô lên, màu đỏ tươi, trông vô cùng quái dị. Đây không phải là bất kỳ loài rắn hồn thú nào mà Lâm Dạ từng biết. Nhưng với hình dáng kỳ quái này, 89/10 là có kịch độc. Hơn nữa, dưới cảm giác của Lâm Dạ, uy hiếp tỏa ra từ con rắn này còn lớn hơn cả Biên Bức Vương ba đầu màu ám kim. Nhưng đáng tiếc, dù thực lực của con quái xà này có thể mạnh hơn Biên Bức Vương, thực lực đôi khi không đại diện cho sức chiến đấu. So với Biên Bức Vương có thể bay và dẫn theo cả một bầy dơi, con quái xà đơn độc này đối với Lâm Dạ mà nói, độ nguy hiểm thực sự không cao. Khi đến gần con quái xà chỉ còn vài trăm mét, Lâm Dạ triệu hồi hiên viên kiếm võ hồn. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, Phá Sơn Hà. Nhìn con quái xà đỏ thẫm trước mặt, Lâm Dạ đột nhiên nhảy lên, trên không trung chuyển hóa Cửu Dương chân khí thành hiên viên kiếm khí, trong nháy mắt rót vào hiên viên kiếm võ hồn. Trong khoảnh khắc, kim quang chói mắt đột nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn nở rộ. Vô số hiên viên kiếm khí màu vàng kích phát ra, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm màu vàng ống trên không trung. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, nó trong nháy mắt chém về phía con quái xà. Qua! Qua! Thấy thanh đại kiếm màu vàng ống từ trên trời chém xuống, con quái xà đỏ thẫm đang cuộn mình trên đường lập tức cảm nhận được uy hiếp. Nó vừa phát ra những âm thanh như tiếng trẻ con khóc nỉ non, vừa dựng thẳng thân mình, hướng cái đầu rắn hung ác về phía thanh đại kiếm. Chính cái bướu thịt màu đỏ thẫm sau lưng nó không ngừng phồng lên xẹp xuống, phát ra hồng quang chói mắt. Con quái xà đột nhiên há miệng phun ra một cục sáng màu đỏ rực, bắn về phía thanh kiếm khí của Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của con quái xà này nhiều nhất cũng chỉ ở cấp hồn thánh. Nếu gặp phải những hồn sư cận chiến, nó còn có thể dựa vào độc để bắt nạt người khác. Nhưng đối mặt với một hồn sư như Lâm Dạ, công cao thủ cao, không chỉ lực công kích và sự linh hoạt kinh người, mà còn có thể tấn công từ xa, nó về cơ bản chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Cột sáng màu đỏ thẩm uy lực quả thực kinh người, nếu là Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh thì tuyệt đối không thể chống đỡ. Nhưng đáng tiếc, vận khí của con quái xà này không tốt, người nó gặp phải là Lâm Dạ. Dưới thanh đại kiếm màu vàng ống, cột sáng màu đỏ thẩm trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Sau khi chém tan cột sáng, uy thế của thanh đại kiếm không hề suy giảm, trong nháy mắt chém đầu rắn cùng nửa thân trên của con quái xà thành hai mảnh. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí màu vàng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cơ thể con quái xà thành trăm ngàn lỗ. Khi thi thể con quái xà rơi xuống sông máu dưới vực sâu, một viên cầu màu đỏ thẫm bị hiên viên kiếm khí đánh trúng, đột nhiên từ trong cơ thể nó bay ra. Viên cầu màu đỏ. Vì lúc trước đã lấy được một viên cầu màu vàng từ Biên Bức Vương, bây giờ lại thấy một viên cầu màu đỏ, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc. Hắn trực tiếp nhảy vài cái đến trước viên cầu, rồi dùng kiếm khèo lên, thu vào không gian ngọc bội. Sau khi Lâm Dạ lấy đi viên cầu, hai nửa thi thể của con quái xà cũng lần lượt rơi vào sông máu, phát ra hai tiếng phùng. Giải quyết xong con quái xà, Lâm Dạ tiếp tục dẫn theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh chạy trên địa ngục chi lộ. Con đường sau đó, về cơ bản không còn gặp nguy hiểm gì nữa. Nhưng càng đến gần cuối con đường, mực nước của sông máu hai bên vực sâu bắt đầu dâng lên càng lúc càng cao. Huyết quang chói mắt gần như chiếu sáng cả địa ngục chi lộ vốn tối đen. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng hai bên đều là sông máu, nhưng không biết vì sao, chúng lại tỏa ra hơi nóng hừng hực, khiến ngay cả Lâm Dạ cũng cảm thấy có chút khô nóng. Nhưng vì đã từng ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, trải qua quá trình luyện thể bằng băng hỏa, Lâm Dạ sớm đã băng hỏa bất xâm. Dù là cực hàn hay cực nhiệt, về cơ bản đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Có thể nói Lâm Dạ dù có nhảy vào dung nham tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Cho nên, hắn nhanh chóng nhận ra, trong hơi nóng tỏa ra từ sông máu này có điều gì đó kỳ lạ. Tiếp tục chạy nhanh, khi cảm giác khô nóng trong lòng dần dần dâng lên, cùng với những ham muốn nguyên thủy của cơ thể trỗi dậy. Lâm Dạ nhanh chóng nhận ra, đây e rằng lại là một cửa ải khảo nghiệm nữa. Mặc dù cửa ải này không hữu hình như bầy dơi máu hay con quái xà, nhưng về độ khó, nó rõ ràng còn vượt qua hai cửa trước. Nhưng đối với cửa ải này, Lâm Dạ vẫn có cách phá giải. Hắn lấy ra viên ngọc phỉ thúy từ trán con chim phỉ thúy cực quang đã săn được trước đây, rót hồn lực vào để kích hoạt năng lực tịnh hóa. Khi ánh sáng màu phỉ thúy bao phủ lấy ba người, cảm giác khô nóng trong lòng nhanh chóng biến mất. Nhưng trong quá trình tiến về phía trước, càng đến gần cuối con đường, thông qua trùng đồng, Lâm Dạ đã có thể nhìn thấy một lối ra giống như miệng núi lửa ở cuối tầm mắt. Nhưng lúc này, nhiệt độ tỏa ra từ sông máu hai bên đã trở nên càng lúc càng cao. Mặc dù dòng chảy là máu, nhưng khi mực nước chỉ còn cách con đường khoảng 10 mét, máu trong sông đã trở nên nóng bỏng như dung nham. Nhiệt độ tỏa ra khiến Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh không thể chịu đựng được nữa. Nếu là những thú vũ hồn sư có thân thể cường tráng, có lẽ còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng võ hồn của Hồ Liệt Na là yêu hồ, của Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu, đều không phải là loại hồn thú có thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Võ hồn như vậy đối với tố chất thân thể của hồn sư cũng không tăng phúc quá lớn. Cho nên dần dần, dưới nhiệt độ này, mồ hôi ướt đẫm quần áo hai nàng, trong tình trạng mất nước và nhiệt độ cao, cả hai gần như chạy không nổi nữa. Nhưng đối với tình trạng của hai nàng, trạng thái của Lâm Dạ lúc này gần như không hề suy giảm. Thấy hai nàng có chút không chịu nổi, Lâm Dạ trực tiếp quay lại, một người thì bế kiểu công chúa vào lòng, người kia thì cõng trên lưng. Người được bế trong lòng đương nhiên là Chu Trúc Thanh, còn người cõng trên lưng là Hồ Liệt Na. Lý do vì sao làm vậy, khụ khụ ai biết thì đều hiểu. Vóc dáng hai nàng đều rất đẹp, cân nặng cũng không lớn. Lâm Dạ ngay cả thanh trọng nhạc kiếm nặng mấy ngàn cân còn có thể tùy tiện vung múa, chỉ là ôm và cõng hai cô gái cộng lại chưa đến 300 cân, tự nhiên không thành vấn đề. Vừa ôm Chu Trúc Thanh, vừa cõng Hồ Liệt Na, hai nàng dù có chút suy yếu nhưng cũng rất phối hợp ôm chặt lấy Lâm Dạ. Cứ như vậy, Lâm Dạ vận chuyển phượng múa lục huyễn, một đường chạy như bay trên địa ngục chi lộ, hướng về phía cửa ra. Dần dần, càng đến gần cửa ra, mực nước sông máu cũng càng lúc càng cao. Khi cuối cùng đã đến trước cửa ra, nhìn miệng hang giống như miệng núi lửa trước mặt, phía trên còn bao phủ một màn sáng trắng xóa. Con đường phía trước đã không còn, chỉ còn một vùng sông máu nóng bỏng như dung nham. Hết đường rồi. Phát hiện tình hình, Lâm Dạ dừng bước, xem ra, bây giờ chỉ có thể dùng đến đôi cánh của sấm sét chim cắt thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ dùng một tay đỡ lấy eo Chu Trúc Thanh, tay kia thì nhấc Hồ Liệt Na trên lưng xuống, cũng đặt ở trước người, ôm vào lòng. Qua kết nối tinh thần của huyễn chi không gian, hai nàng cũng biết ý định của Lâm Dạ. Sau khi được đặt ở phía trước, hai nàng lập tức như gấu túi, một đôi tay ngọc ôm chặt lấy Lâm Dạ, còn đôi chân thon dài thì kẹp chặt lấy hông hắn. Cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể hai nàng, lòng Lâm Dạ rung động, nhưng vẫn cố gắng bình tâm tĩnh khí, thôi động ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, mô phỏng ra đôi cánh của sấm sét chim cắt sau lưng. Đáng nói là, vì đã ở sát lục chi đô hơn một năm, trong khi hai nàng mang theo không biết bao nhiêu quần áo, Lâm Dạ lại không có nhiều. Về sau không có quần áo, hắn dứt khoát dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ một bộ quần áo. Quần áo hắn đang mặc bây giờ chính là do cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra. Và vì quần áo chính là do hồn cốt mô phỏng, nên lần này khi hắn lại mô phỏng ra đôi cánh, quần áo trên người cũng không bị phá hỏng, mà trực tiếp từ sau lưng liền với quần áo, một đôi cánh chim màu đen rộng lớn đột nhiên giang ra. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên thôi. Sau khi giang rộng đôi cánh, Lâm Dạ nhìn hai nàng trong lòng, mở miệng nói. Khi hai nàng gật đầu, đôi cánh sau lưng Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh. Cả người hắn trong nháy mắt biến thành một đạo hắc quang, như một mũi tên nhọn, bắn về phía màn sáng trắng ở cửa ra. Gần như trong nháy mắt, Lâm Dạ đã xuyên qua màn sáng trắng đó. Ôm Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh trong lòng, Lâm Dạ vỗ mạnh đôi cánh lôi ưng sau lưng, hóa thành một luồng hắc quang phóng vút lên trời, trong nháy mắt xuyên qua màn trắng màu trắng ở lối ra của địa ngục lộ. Ngay khi cơ thể xuyên qua màn trắng, một luồng năng lượng vô hình bỗng nhiên tràn vào toàn thân Lâm Dạ. Cùng lúc đó, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa, cả người phảng phất như đang ở giữa một thế giới mịt mùng. Luồng năng lượng kỳ dị này, sau khi tràn vào cơ thể, liền nhanh chóng ngưng tụ lại trong một cảm giác lạnh như băng. Dưới sự kích thích của luồng sức mạnh này, Lâm Dạ cảm thấy các võ hồn trong cơ thể bất chợt có xúc động muốn được triệu hồi. Võ hồn Hiên Viên Kiếm và võ hồn Thôn Phệ Tổ Long dễ dàng thoát khỏi sự triệu hồi này, chỉ có võ hồn Cửu Linh Tiên Đường là hưởng ứng. Nhưng vì Lâm Dạ đang ôm hai người, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường chỉ có thể được triệu hồi ra bên trong đan điền. Sau đó, một luồng năng lượng màu trắng bắt đầu nhanh chóng rót vào võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, khắc lên trên võ hồn vốn đã trắng tinh những đường vân trắng toát. Khi những đường vân màu trắng này ngưng kết thành hình, Lâm Dạ lập tức cảm giác như thể trong người mình vừa có thêm một hồn kỹ mới. Cùng lúc đó, hai võ hồn còn lại trong cơ thể hắn cũng đột nhiên sao động, dường như có thứ gì đó sắp sửa xuất hiện. Lâm Dạ lập tức ý thức được, hồn kỹ vừa xuất hiện này, e rằng chính là phần thưởng khi vượt qua địa ngục lộ sát thần lĩnh vực. Mà sự sao động của hai võ hồn kia, rất có thể là sau khi hắn nhận được sát thần lĩnh vực, chúng cũng bị kích thích và bắt đầu thức tỉnh lĩnh vực của riêng mình. Nếu như võ hồn Hiên Viên Kiếm và võ hồn Thôn Phệ Tổ Long đều thức tỉnh lĩnh vực, chẳng phải mình sẽ có tới ba lĩnh vực sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc, xem ra mình cũng lợi hại phết nhỉ. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ lướt qua trong đầu, khi luồng năng lượng kỳ dị kia ngưng tụ thành ấn ký sát thần lĩnh vực trên võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, hắn cũng đã hồi phục lại. Sau khi xuyên qua màn trắng màu trắng, Lâm Dạ tiếp tục vỗ mạnh đôi cánh lôi ưng sau lưng, hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi cửa địa ngục lộ, bay lên bầu trời phía trên một khu rừng rồi từ từ hạ xuống. Có lẽ do tố chất thân thể của Lâm Dạ quá cao nên hắn tiếp nhận sát thần lĩnh vực rất nhanh, còn Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh trong lòng hắn thì không được như vậy. Ngay lúc Lâm Dạ đáp xuống khu rừng, võ hồn Yêu Hồ và võ hồn U Minh Linh Miêu của hai nàng vẫn đang trong trạng thái được triệu hồi ra ngoài để tiếp nhận sự cải tạo của sát thần lĩnh vực. Từng luồng năng lượng màu trắng tỏa ra khí tức băng lãnh và tà ác đang ngưng tụ trên võ hồn của hai nàng, trên đó đã có thể nhìn thấy một nửa đường vân màu trắng. Thế nhưng, sắc mặt hai nàng lúc này có chút đau đớn, cơ thể bất giác co rúm lại. Làn da ửng đỏ vì nhiệt độ cao ở địa ngục lộ giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường, thậm chí còn hơi tái nhợt. Thấy hơi thở của hai nàng mang theo cả sương trắng, rõ ràng cơ thể đang rất lạnh, Lâm Dạ liền cẩn thận đặt hai người lên một thảm lam ngân thảo mềm mại, đồng thời vận chuyển Cửu Dương thần công để sưởi ấm cho họ. Nhưng cũng chính vào lúc này, nhân khoảnh khắc Lâm Dạ nhận được sát thần lĩnh vực, một tia thần thức đã lặng lẽ từ thần giới giáng xuống, tiến vào cơ thể hắn. Cảm nhận được tố chất thân thể, tu vi, tuổi tác cường đại của Lâm Dạ, cùng với cấu hình hồn hoàng của võ hồn Cửu Linh Tiên Đường và cả hai luồng khí tức võ hồn mơ hồ khác trong cơ thể hắn, Tu La Thần không khỏi vô cùng vui mừng. Mới 16 tuổi mà đã đạt tới tu vi cấp 80, cấu hình hồn hoàng lại kinh người như vậy, sở hữu cả hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn là tam sinh võ hồn, đây quả thực là một yêu nghiệt. Không ai thích hợp kế thừa thần vị của ta hơn đứa trẻ này. Mặc dù người trước đó hắn muốn chọn để kế thừa thần vị Tu La cũng rất ưu tú, không chỉ tự mình tu luyện đến cấp 99 mà còn sáng tạo ra hàng loạt hồn kỹ của riêng mình, có thể nói là một thiên tài ngàn năm khó gặp. Nhưng thiên tài kiểu đó vẫn nằm trong phạm vi có thể dự đoán được, tương lai ở thế giới khác có thể sẽ xuất hiện người ưu tú hơn. Đối với Tu La Thần, người đã đặt ra thử thách ở rất nhiều thế giới, người như vậy tuy đáng chú ý nhưng chưa đủ để khiến hắn kích động hay khẩn cấp. Dù sao đối với thần, thiên phú còn quan trọng hơn. Sáng tạo ra bao nhiêu hồn kỹ của riêng mình thì sao chứ, một khi đã thành thần, thứ sử dụng cơ bản đều là thần kỹ, những hồn kỹ phàm trần kia có thể vứt xó được rồi. Sáng tạo ra nhiều hồn kỹ đến đâu, sau khi thành thần cũng không bằng tác dụng của một song sinh võ hồn. Bởi vì nếu song sinh võ hồn đều là khí võ hồn, thì tương đương với việc có thêm một thần khí so với người khác, còn nếu là thú võ hồn đủ mạnh, sức chiến đấu mang lại cũng không hề nhỏ. Song sinh võ hồn, đối với Tu La Thần mà nói, rõ ràng là một điểm cộng quan trọng hơn. Mà điều kinh khủng hơn ở Lâm Dạ chính là tam sinh võ hồn xưa nay chưa từng có, hơn nữa các phương diện khác cũng đều vượt xa dự tính của Tu La Thần về người thừa kế. Gặp được người thừa kế như vậy, cho dù Tu La Thần có địa vị cao vời vợi ở thần giới cũng không khỏi kích động. Nhưng dù trong lòng đã công nhận Lâm Dạ là người thừa kế tốt nhất, thử thách vẫn phải được tiến hành. Đây là quy tắc của thần giới, và để làm điều đó, cần phải đặt lên người Lâm Dạ một ấn ký của Tu La Thần. Một mặt, đây là chìa khóa để tiến hành thử thách, mặt khác, đây cũng là lời cảnh báo cho các vị thần khác rằng người này đã được ta, Tu La Thần, để mắt tới, để tránh bị cướp mất người thừa kế. Nhờ một tia thần thức giáng xuống qua sát thần lĩnh vực, Tu La Thần dùng giọng băng lạnh khẽ gọi Lâm Dạ trong cơ thể hắn. Ai đó? Đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng, Lâm Dạ bất giác đứng bật dậy. Nhưng khi quay đầu nhìn bốn phía, khu rừng vẫn tĩnh lặng không một bóng người. Rõ ràng vừa rồi mình đã nghe thấy âm thanh, với thân thể của mình không thể nào nghe nhầm được. Lâm Dạ không khỏi nhíu mày thật sâu. Hài tử, ngươi tên là gì? Ngay lúc Lâm Dạ đang nghi hoặc, giọng nói lạnh như băng lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này, trong giọng nói ấy, Lâm Dạ dường như còn nghe ra được một tia hiền từ và nhiệt tình. Mặc dù đối với những hồn sư khác từng tham gia khảo nghiệm thần vị, Tu La Thần luôn rất lạnh nhạt. Nhưng khi gặp được nhân tài hiếm có, nhìn thấy Lâm Dạ với năng lực có thể dễ dàng tham gia bất kỳ khảo nghiệm thần vị nào, Tu La Thần tự nhiên không thể đối xử với hắn như những người khác. Là ai đang giả thần giả quỷ? Nghe thấy giọng nói đó lại vang lên, nhưng không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu, Lâm Dạ không khỏi lạnh giọng quát. Khụ khụ hài tử, ngươi bình tĩnh một chút, ta đang ở trong cơ thể ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Tu La Thần. Tu La Thần ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói. Ở trong cơ thể ta. Tu La Thần. Nghe câu trả lời của Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi kinh hãi trong lòng. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết lai lịch của ta sao? Thành sát lục này chính là do ta để lại. Tu La Thần tiếp tục chậm rãi nói. Ngươi chính là vị thần đã sáng tạo ra thành sát lục. Nghe lời của Tu La Thần, Lâm Dạ lập tức co rụt đồng tử, trong nháy mắt đã hiểu ra. Không sai, chính là ta. Tu La Thần cười nhạt nói. Nhưng tại sao ngươi lại xuất hiện trong cơ thể ta? Là vì sát thần lĩnh vực sao? Lâm Dạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm hỏi trong lòng. Ngươi rất thông minh. Thực ra từ lúc ở thành sát lục ta đã chú ý đến ngươi rồi. Và bây giờ, khi ngươi nhận được sát thần lĩnh vực, ta đã mượn nhờ đó để giáng xuống một tia ý thức từ thần giới, thuận lợi tiến vào cơ thể ngươi. Giọng điệu của Tu La Thần tỏ ra rất hài lòng. Thần giới. Đó là nơi ở của các vị thần đã biến mất khỏi Đấu La Đại Lục sao? Là một thế giới khác à? Nghe Tu La Thần nhắc đến thần giới, Lâm Dạ không khỏi tò mò hỏi. Không sai, tất cả những người thành thần trên Đấu La Đại Lục cuối cùng đều sẽ đến thần giới. Bọn ta cũng sẽ để lại một nơi thử thách đặc biệt trên Đấu La Đại Lục. Nếu các ngươi có thể vượt qua thử thách, sẽ nhận được tư cách thành thần, kế thừa thần vị của bọn ta. Tu La Thần gật đầu, tiếp tục giải thích. Kế thừa thần vị của các ngươi. Vậy các ngươi thì sao? Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Theo những gì hắn đọc được trong các điển tịch, thần linh là bất tử, nhưng nếu người khác kế thừa thần vị của họ, vậy những thần linh đó sẽ ra sao? Bọn ta đương nhiên là đi tìm cuộc sống mà mình mong muốn. Thần giới tuy có thể đảm bảo bọn ta vĩnh sinh bất tử, nhưng cuộc sống ở đó quá đơn điệu và nhàm chán. Nếu bọn ta có thể tìm được người thừa kế, bọn ta sẽ có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Tu La Thần cười nhạt trả lời. Thì ra là vậy, Lâm Dạ thầm gật đầu trong lòng. Vậy ý của Tu La Thần miệng hạ là muốn ta kế thừa thần vị của ngài. Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không sai, ngươi là người ưu tú nhất trong tất cả những người ta từng gặp từ khi thành thần đến nay, cho nên ta muốn truyền thừa thần vị của ta cho ngươi. Tu La Thần rất tán thưởng mà trả lời. Nhưng nghe lời của Tu La Thần, Lâm Dạ không lập tức đồng ý mà lại đột nhiên im lặng. Điều này khiến Tu La Thần rất ngạc nhiên. Nếu là người khác nghe thấy chuyện này, theo lý mà nói đều sẽ lập tức đồng ý, sao đứa trẻ này lại không nói gì. Sau một hồi im lặng, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng, nếu ta chọn kế thừa thần vị của Tu La Thần miệng hạ, ta cần trả giá những gì, và sẽ nhận được những gì. Trả giá những gì? Nhận được những gì? Nghe lời của Lâm Dạ, Tu La Thần bất giác bật cười. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai tham gia thử thách mà hỏi hắn câu này. Nếu là người khác, có lẽ Tu La Thần đã lười trả lời, trực tiếp bỏ đi. Thần vị này ngươi có muốn hay không, thần vị có thể vĩnh sinh bất tử mà ngươi không cần, thì vẫn có kẻ khác muốn. Nhưng Lâm Dạ là trường hợp đặc biệt, sự yêu nghiệt của hắn đáng để Tu La Thần bỏ ra nhiều tâm sức hơn, cho nên lời nói này của Lâm Dạ ngược lại càng khiến Tu La Thần thêm tán thưởng. Muốn có được thần vị của ta, tự nhiên không đơn giản như vậy. Mặc dù ta rất coi trọng ngươi, nhưng nếu ngươi muốn có được thần vị của ta, vẫn cần phải trải qua 9 thử thách, gọi tắt là Tu La Thần cửu khảo. Nếu ngươi có thể vượt qua những thử thách này, ngươi sẽ nhận được tư cách thành thần, có thể đột phá cấp 100 sau khi đạt đến cấp 99. Sau khi thành thần, ngươi còn có một khoảng thời gian ở lại Đấu La Đại Lục, chờ đến khi thân thể ngươi hết tuổi thọ, thần hồn của ngươi sẽ được thần giới tiếp dẫn, tiến vào thần giới. Và vì thần vị Tu La của ta thuộc hàng nhất cấp thần chỉ trong thần giới, ngươi còn có thể mang theo 2 phàm nhân tiến vào thần giới, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng. Thế nào, có muốn kế thừa thần vị Tu La của ta không? Nhìn Lâm Dạ, Tu La Thần đầy cám dỗ nói. Nghe xong lời của Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Đối với cái gọi là Tu La Thần cửu khảo, Lâm Dạ không hề để trong lòng. Nhưng khi nghe Tu La Thần nói rằng thành thần cũng không thể có được sự vĩnh hằng thực sự, mà chỉ có thần hồn tiến vào thần giới mới được hưởng vĩnh hằng, điều này có chút khác biệt so với tưởng tượng của Lâm Dạ về thần linh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Việc Tu La Thần là nhất cấp thần chỉ, có thể mang 2 người thường vào thần giới, cũng không tệ. Nhưng so với lợi ích, Lâm Dạ nghi ngờ nhất là, chẳng lẽ có được thần vị lại không có bất kỳ khuyết điểm nào sao? chỉ cần phải tiến vào thần giới mới có thể hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ có một khuyết điểm này thôi sao? Nhưng hắn kế thừa thần vị của người khác, vậy sau khi kế thừa, thần vị đó rốt cuộc là thuộc về hắn, hay vẫn thuộc về vị thần tiền nhiệm, hay nói cách khác là thuộc về vị thần đã sáng tạo ra nó? Thật lòng mà nói, đối với chuyện trăm lợi mà không có một hại này, cá nhân Lâm Dạ có chút không tin. Thực sự quá giả tạo, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhưng vì không hiểu biết về các vị thần trong truyền thuyết, Lâm Dạ tự nhiên cũng không rõ kế thừa thần vị sẽ có những khuyết điểm gì. Có thể là có khuyết điểm, nhưng đối với đa số người, nếu có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng, rõ ràng có thể khiến họ xem nhẹ bất kỳ khuyết điểm nào, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, lại không thể xem nhẹ. Tu La thần miệng hà, chẳng lẽ thành thần chỉ có thể kế thừa thần vị thôi sao? Sau một hồi suy tư, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nghe lời của Lâm Dạ, Tu La thần không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời. Thành thần quả thực không chỉ có cách kế thừa thần vị, mà còn có thể tự mình ngưng tụ thần vị bằng cách thu thập tín ngưỡng lực sau khi đạt đến cấp 99. Nhưng cách này không hề đơn giản. Chưa nói đến việc ngưng tụ một thần vị cần bao nhiêu tín ngưỡng lực, chỉ riêng việc thần vị ngươi ngưng tụ không được trùng lập với các thần vị đã có trong thần giới, đã làm khó đa số người. Nếu là mấy ngàn năm trước, ngươi có thể còn có cơ hội, nhưng bây giờ các loại thần vị trong thần giới đã đủ cả, ví như phong thần, hỏa thần, băng tuyết chi thần, hải thần, quang minh thần mà ngươi có thể nghĩ đến đều đã có. Cho nên đối với ngươi bây giờ, chỉ có thể chọn kế thừa thần vị. Nói đến đây, trong mắt Tu La thần không khỏi thoáng qua một tia u ám. Trước kia hắn vốn có thể lựa chọn tự mình ngưng tụ thần vị, nhưng đáng tiếc hắn lại chọn cách dễ dàng hơn là kế thừa thần vị Tu La. Mặc dù thần vị Tu La rất tốt, nhưng mà vậy chẳng lẽ không thể ngưng tụ thần vị trùng lập sao? Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Ngưng tụ thần vị trùng lập. Không thể thành công. Dường như nghĩ đến điều gì, giọng nói lạnh như băng của Tu La thần mang theo một tia sát phạt, rất quả quyết nói. Nghe lời của Tu La thần, cảm nhận được sát ý trong giọng nói của hắn, Lâm Dạ lập tức ý thức được, ngưng tụ thần vị trùng lập rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nguồn gốc của sự nguy hiểm này, Lâm Dạ cũng đã đoán được kha khá. Được. Ta đồng ý với ngươi. Sau khi trao đổi một hồi lâu với Tu La thần, cân nhắc lợi hại, Lâm Dạ cuối cùng hít sâu một hơi, lựa chọn đồng ý nếu có thể, hắn tự nhiên cũng muốn tự mình ngưng tụ thần vị, nhưng ý thức được sự nguy hiểm, Lâm Dạ quyết định tạm thời từ bỏ, trước tiên cứ kế thừa một thần vị đã. Còn về việc có thể tự mình ngưng tụ thần vị hay không, đến lúc đó hãy xem. Dù sao có câu nói rất hay, 10 con chim trong rừng không bằng một con trong tay, cứ lấy được thần vị Tu La trước, rồi từ từ tính sau. Dù sao cũng là nhất cấp thần chỉ, nghe giọng điệu tự hào của Tu La thần, hẳn là không tệ. Rất tốt. Ngươi đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác. Nghe Lâm Dạ trả lời, Tu La thần không khỏi rất hài lòng nói. Nếu có thể truyền thừa thần vị Tu La cho thiếu niên này, với thiên phú của hắn, chờ sau khi thành thần, bản thân mình hẳn cũng có thể tiến thêm một bước. Tiếp theo đừng phản kháng, ta sẽ dùng Tu La thần lực của ta ngưng tụ thành ấn ký Tu La thần trên người ngươi, đó là bằng chứng để ngươi tiếp nhận Tu La thần cửu khảo. Những thử thách tiếp theo cũng sẽ được thông báo cho ngươi qua ấn ký này. Vừa nói, Tu La thần vừa vận chuyển Tu La thần lực mang từ thần giới xuống, chuẩn bị ngưng tụ ấn ký Tu La ma kiếm, hay nói đúng hơn là ấn ký Tu La thần, trên trán Lâm Dạ. Dưới sự điều khiển của Tu La thần, từng sợi Tu La thần lực màu đỏ sẫm từ ấn ký sát thần lĩnh vực trên võ hồn cửu linh tiên đường của Lâm Dạ tuôn ra, từ từ hội tụ về phía mi tâm của hắn. Khi từng sợi Tu La thần lực màu đỏ sẫm hội tụ, mi tâm Lâm Dạ tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm. Một ấn ký hình kiếm màu đỏ sẫm đang từ từ ngưng tụ. Nhưng ngay lúc ấn ký hình kiếm màu đỏ sẫm trên mi tâm Lâm Dạ sắp thành hình, dường như nó đã kinh động đến thứ gì đó. Kèm theo một tiếng rồng gầm uy nghiêm, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng đột ngột bùng phát từ trong thức hải của Lâm Dạ, trong nháy mắt hút toàn bộ Tu La thần lực và cả một tia thần thức của Tu La thần vào trong thức hải của hắn. Chuyện gì xảy ra? Vốn đang định dùng Tu La thần lực ngưng tụ ấn ký Tu La thần trên mi tâm Lâm Dạ, nào ngờ lại bị một luồng sức mạnh thôn phệ cường đại đột ngột bùng phát cắt ngang. Trực tiếp hút cả Tu La thần lực lẫn tia thần thức của mình vào trong thức hải của Lâm Dạ, Tu La thần không khỏi kinh hãi tột độ. Đối với sự kinh ngạc của Tu La thần, Lâm Dạ cũng rất ngạc nhiên khi cảm thấy võ hồn thôn phệ tổ long trong cơ thể bạo động. Nhưng chưa kịp kiềm chế nó, toàn bộ Tu La thần lực và tia thần thức của Tu La thần đã bị võ hồn thôn phệ tổ long hút vào thức hải. Đây là tinh thần chi hải. Khi phát hiện mình bị hút vào một không gian hư vô, đen kịt, Tu La thần nhận ra ngay đây chính là nơi trú ngụ của linh hồn, là ý thức hải của cơ thể. Nhưng tại sao trong ý thức hải lại đột ngột bùng phát ra một lực thôn phệ khổng lồ như vậy, đến mức đường đường là Tu La thần cũng bị cưỡng ép hút vào. Ngay lúc Tu La thần đang đầy băn khoăn, một thân ảnh màu đen khổng lồ, thon dài từ từ xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một con chân long màu đen, thân thể vô cùng thon dài, toàn thân phủ đầy vảy rồng đen tuyền với những đường vân vàng, đầu rồng uy nghiêm mà mạnh mẽ, một đôi long đồng vàng kim tràn đầy vẻ băng lạnh. Đây là... Khi nhìn thấy con chân long màu đen trước mắt, Tu La Thần lập tức hoảng hốt, trong lòng cuộn lên sóng cả. Đây chẳng phải là võ hồn nghiệt long của kẻ nghịch thần đã xuất hiện trên Đấu La Đại Lục hơn 10 năm trước, kẻ đã giúp đám hồn thú chống lại thần giới của bọn họ sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Vị Tu La Thần xuất hiện trong cơ thể Lâm Dạ không phải là Tu La Thần đời đầu, mà là một vị Tu La Thần đời sau kế thừa thần vị, cũng xuất thân từ Đấu La Đại Lục, nên hắn biết võ hồn được truyền thừa từ huyết mạch. Vì vậy, gần như ngay lập tức, Tu La Thần ý thức được. Thiếu niên mà hắn coi trọng lại chính là hậu duệ của kẻ nghịch thần năm xưa. Nghĩ đến lời tiên đoán của tiên tri chi thần trong thần giới, rằng thần giới sẽ bị hủy diệt bởi một phàm nhân sở hữu võ hồn nghiệt long màu đen, võ hồn đó sẽ coi thần giới như một món điểm tâm mà nuốt chửng, Tu La Thần không khỏi rùng mình. Nhưng năm đó, kẻ nghịch thần kia chẳng phải đã bị các thần vương nắm quyền trong thần giới hợp lực, không tiếc hao phí lượng lớn bản nguyên của thần giới, dùng thần giới để lay động vị diện Đấu La Đại Lục, rồi lợi dụng lực đẩy của vị diện để ép hắn ta ra khỏi đó rồi sao? Mặc dù không biết sau khi rời khỏi vị diện Đấu La Đại Lục, hắn ta đã đi đâu, nhưng chắc chắn không xuất hiện ở các vị diện thuộc hạ khác của thần giới. Không ngờ hắn ta lại còn để lại hậu duệ trên Đấu La Đại Lục mà thần giới không hề hay biết. Nghĩ đến kẻ nghịch thần siêu việt năm xưa, thực lực hoàn toàn vượt qua tất cả các vị thần, bao gồm cả mấy vị thần vương cao cao tại thượng. Phân thân thần lực mà họ giáng xuống Đấu La Đại Lục, gần như bị kẻ đó một quyền đánh nát một tên. Nếu không phải vì các thần vương ở thần giới có thể điều động sức mạnh quy tắc để trấn áp kẻ ngoại lai, e rằng kẻ nghịch thần đó đã đánh tới tận nơi rồi. Khó khăn lắm mới đuổi được kẻ nghịch thần ra khỏi vị diện Đấu La Đại Lục, vốn tưởng rằng lời tiên tri đã kết thúc, không ngờ vẫn còn một người sở hữu võ hồn nghiệt long. Không được. Không thể nhận người thừa kế này, phải báo chuyện này cho ủy ban thần giới. Nhìn võ hồn thôn phệ tổ long trước mắt, Tu La Thần thầm nghĩ. Và ngay lúc Tu La Thần đang suy tính, võ hồn thôn phệ tổ long đã sử dụng thần thông thôn phệ, há miệng một cái đã nuốt chửng toàn bộ thần lực và tia thần thức của Tu La Thần vào trong cơ thể. Mặc dù Tu La Thần được xem là một thần chi khá lợi hại, nhưng đối mặt với võ hồn thôn phệ tổ long, với chút thần lực yếu ớt và một tia thần thức tồn tại trong cơ thể Lâm Dạ, rõ ràng vẫn không thể chống cự. Nhưng Tu La Thần cũng không có ý định phản kháng. Bởi vì hắn cũng từng giáng xuống phân thân thần lực để đối chiến với kẻ nghịch thần năm đó, cũng chính là cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên. Lúc đó, hắn đã được chứng kiến sự khủng khiếp của võ hồn thôn phệ tổ long, đó hoàn toàn có thể nói là một võ hồn cấp thần vương, đủ loại thần lực đều bị thôn phệ dễ dàng, không chút áp lực nào. Và trong lời tiên tri, võ hồn nghiệt long màu đen này còn xem cả thần giới như món điểm tâm mà ăn mất, Tu La Thần hoàn toàn biết sự lợi hại của nó. Mặc dù bị thôn phệ một tia thần thức có chút thiệt thòi, nhưng trước khi bị nuốt chửng, Tu La Thần đã kịp truyền tin tức phát hiện ra đứa con của kẻ nghịch thần này về cho bản thể ở thần giới. Coi như bây giờ bị võ hồn thôn phệ tổ long nuốt mất, cũng không tổn thất quá lớn, ngược lại còn có thể thu được lợi ích to lớn. Phát hiện ra đứa con của kẻ nghịch thần này, đủ để địa vị của Tu La Thần trong thần giới tiến thêm một bước. Nhưng Lâm Dạ lại không biết được suy nghĩ của Tu La Thần. Hoặc có lẽ Tu La Thần rất thông minh, không trực tiếp bộc lộ ý nghĩ của mình vì sợ Lâm Dạ sẽ bỏ trốn. Sau khi Lâm Dạ một lần nữa khống chế được võ hồn thôn phệ tổ long đang bạo động, phát hiện cả Tu La Thần lực và ý chí của Tu La Thần đều đã bị thôn phệ, hắn không khỏi có chút ngẩn người. Tu La Thần miệng hạ. Tu La Thần miệng hạ. Sau khi thử gọi vài lần, thấy không có hồi âm, Lâm Dạ không khỏi có chút cạn lời. Không phải nói là nhất cấp thần chỉ rất lợi hại sao, sao lại bị võ hồn thôn phệ tổ long của mình nuốt chửng ngay lập tức thế này, yếu quá đi chứ. Vốn tưởng sắp có được một thần vị, giờ lại vụt mất, Lâm Dạ không khỏi có chút thất vọng. Thôi kệ, cứ chờ xem sao, vị Tu La Thần này đã nói coi trọng mình như vậy, biết đâu lại giáng lâm lần nữa. Nhìn Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh vẫn đang nằm trên thảm lam ngân thảo mềm mại tiếp nhận sự cải tạo của sát thần lĩnh vực, Lâm Dạ thầm nghĩ. Lâm Dạ nghĩ không sai, Tu La Thần chắc chắn sẽ tới. Nhưng Tu La Thần tới lần nữa, thái độ có lẽ sẽ hoàn toàn trái ngược. Trong lúc Lâm Dạ đang chờ Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na tỉnh lại, tại thần giới, bản thể của Tu La Thần đã báo cáo tình hình cho Ủy ban thần giới. Nhưng đối với tình hình của Lâm Dạ, Ủy ban thần giới cũng không quá coi trọng. Dù sao Lâm Dạ cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, tu vi mới chỉ là hồn thánh, nên đã giao việc xử lý Lâm Dạ cho Tu La Thần phụ trách. Được giao nhiệm vụ tiêu diệt Lâm Dạ, thái độ của Tu La Thần đã thay đổi. Hắn lập tức đặt việc bóp chết Lâm Dạ là mục tiêu hàng đầu. Bởi vì vừa rồi hắn còn định nhận Lâm Dạ làm người thừa kế, nên tự nhiên biết tiềm lực của hắn khủng bố đến mức nào. Ở thành Sát Lục, nơi hồn hoàng bị áp chế, mà hắn còn có thể đánh bại Sát Lục Chi Vương. Bây giờ đã rời khỏi thành Sát Lục, còn nhận được sát thần lĩnh vực của hắn. Thực lực của đứa con kẻ nghịch thần này đã không phải là thứ Sát Lục Chi Vương có thể đối phó. Vì vậy, Tu La Thần ngay lập tức quyết định, dự định mang một tia thần thức cùng một chút thần lực từ thần giới giáng xuống cơ thể sát lục chi vương, chuẩn bị tự mình ra tay, giải quyết Lâm Dạ một cách không chút sơ hở. Thế là, bên trong thành sát lục. Vừa tiễn Lâm Dạ đi, vốn tưởng từ đây sẽ được gối cao không lo, sát lục chi vương đang đắc ý thưởng thức huyết tinh tửu trong thành bảo thì đột nhiên bị một tia thần thức của Tu La thần giáng xuống cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể. Cơ thể này vẫn còn hơi yếu, so với thực lực mà đứa con của kẻ nghịch thần kia thể hiện, e rằng vẫn chưa đủ, cần phải cải tạo một phen. Bên trong tòa lâu đài đen ở thành sát lục, sau khi chiếm được cơ thể của sát lục chi vương, Tu La thần đột nhiên đứng dậy từ ngai vàng, vận động cơ thể dưới ánh đèn màu máu, lẩm bẩm. Nói rồi, Tu La thần lập tức quát khẽ một tiếng, triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, quanh người cũng nổi lên chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Vốn dĩ, con huyết bức vương chín đầu đang chiếm hữu cơ thể này không thể hoàn toàn áp chế ý chí nguyên bản, nên dù có thể triệu hồi hồn hoàng nhưng lại không thể triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y và sử dụng hồn kỹ. Ý chí của Tu La thần sau khi giáng xuống, đã ngay lập tức trấn áp cả hai ý chí còn lại trong cơ thể này. Vì vậy, hắn tự nhiên có thể triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y nguyên bản. Nhưng Tu La thần vẫn có khuynh hướng sử dụng vũ khí nguyên bản của mình hơn, Tu La Ma Kiếm. Sau khi triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, Tu La thần lập tức bắt đầu vận chuyển Tu La thần lực mang xuống, cải tạo cơ thể này và chính hồn hoàng quanh người. Dưới sự cải tạo của Tu La thần lực, cơ thể này lập tức phát ra những tiếng gân cốt nổ lách tách như rang đậu. Cơ thể này trở nên cường đại hơn, không hề thua kém các hồn thú cùng cấp. Và dưới sự cải tạo của Tu La thần lực, màu sắc của chính hồn hoàng quanh thân cũng bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Từ hồn hoàng thứ nhất đến hồn hoàng thứ chín. Hồn hoàng thứ nhất nhanh chóng chuyển từ màu vàng sang màu tím, rồi đến màu đen, cuối cùng là màu đỏ rực, hồn hoàng thứ hai cũng vậy. Còn hồn hoàng thứ ba và sáu hồn hoàng sau đó, cũng nhanh chóng từ các màu khác chuyển sang màu đỏ rực. Riêng hồn hoàng cuối cùng vốn đã màu đỏ rực, dưới sự cải tạo của Tu La thần lực, màu sắc càng trở nên thẫm hơn. Sau khi toàn diện cường hóa cơ thể, và cải tạo toàn bộ chín hồn hoàng của võ hồn, Tu La thần đã tăng thực lực của bản thân lên mấy lần, cũng dùng hết toàn bộ Tu La thần lực mang từ thần giới xuống. Nhưng số thần lực này vốn dĩ cũng không dùng thì phí. Bởi vì thần lực được sinh ra và sử dụng đều cần có thần vị hỗ trợ, thân thể phàm nhân căn bản không thể chịu đựng được. Cơ thể này không có thần vị, vốn dĩ cũng không thể sử dụng thần lực. Mặc dù không thể sử dụng thần lực, nhưng với tu vi cấp 99 của cơ thể này, hồn lực đã được cải tạo thành bán thần lực, cũng coi như là đủ dùng. Bây giờ, đã đến lúc đi giải quyết đứa con của kẻ nghịch thần kia. Nghĩ đến đây, Tu La thần lập tức thu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, sau đó lấy ra thanh Tu La Ma kiếm đã từng sử dụng, thân hình khẽ động, liền biến mất trong tòa lâu đài. Ở một nơi khác, bên ngoài thành sát lục. Sau hơn 10 phút chờ đợi, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng đã tiếp nhận xong sự cải tạo của sát lục lĩnh vực, ngưng tụ ấn ký màu trắng trên võ hồn của mình rồi lần lượt tỉnh lại. Đây chính là sát lục lĩnh vực sao? Trong lĩnh vực này, ta cảm thấy thực lực của mình được tăng cường khoảng 20%. Không chỉ vậy, kẻ địch trong lĩnh vực của ta chắc chắn cũng sẽ bị áp chế, không hổ là lĩnh vực trong truyền thuyết. Sau khi mở sát lục lĩnh vực, cảm nhận được sự gia tăng thực lực dưới lĩnh vực màu máu, Hồ Liệt Na không khỏi vô cùng hưng phấn. Phanh! Ngay lúc Hồ Liệt Na đang thử nghiệm sát lục lĩnh vực, bên kia Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu thử nghiệm. Trong lĩnh vực, nàng đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực nhanh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đôi mị ảnh song đao trong tay xé toạc không gian, hóa thành một luồng tử quang chém đứt mấy cây đại thụ trong nháy mắt. Đem sát khí bám vào vũ khí, còn có thể tăng cường lực công kích. Sau khi thử nghiệm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng không giấu được vài tia vui mừng. Sống trong thành phố địa ngục thành sát lục hơn một năm, mục đích chính là để có được sát thần lĩnh vực này. Bây giờ phát hiện uy lực của sát thần lĩnh vực quả thực mạnh mẽ, tự nhiên khiến người ta rất vui mừng. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, không cần thử nghiệm nữa. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lâu rồi chưa đến thành phố của nhân loại, chúng ta cùng đi tìm một khách sạn, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc. Nhìn hai nàng trước mặt, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười nói. Vâng. Nghe lời của Lâm Dạ, hai nàng cũng không kìm được mà gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Ở thành sát lục, bất kể tài nguyên gì cũng đều rất thiếu thốn. Mặc dù là hồn sư, có hồn lực hộ thể, trên người cơ bản sẽ không dính bẩn, dù có cũng có thể dùng hồn lực thanh lý, nhưng là con gái, các nàng còn muốn được tắm rửa một cách sảng khoái hơn cả Lâm Dạ. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị đưa hai nàng rời đi, một giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, đi. Các ngươi muốn đi đâu? Theo tiếng nói, một thân ảnh màu đỏ máu lập tức hiện ra từ hư không, xuất hiện giữa không trung trước mặt Lâm Dạ. Là hồn sư, khi đạt tới cấp 99 trở thành bán thần, thông qua việc lĩnh ngộ sức mạnh không gian, sẽ có được năng lực dịch chuyển tức thời. Mặc dù khả năng dịch chuyển này có nhiều hạn chế, khoảng cách cũng không xa. Nhưng Tu La thần mượn cơ thể Sát Lục Chi Vương, việc dịch chuyển tức thời trong phạm vi thành Sát Lục vẫn vô cùng đơn giản. Sát Lục Chi Vương, ngươi muốn làm gì? Khi thấy Sát Lục Chi Vương, kẻ từng bị mình đánh bại, lại dám cản đường, Lâm Dạ không khỏi lập tức nhíu mày, lạnh giọng quát. Sát Lục Chi Vương, kẻ mà ta từng chọn làm thần tử, ngươi nghĩ ta là Sát Lục Chi Vương mà ngươi đã gặp trước đó sao? Nghe lời của Lâm Dạ, Tu La thần không khỏi nhếch mép, thản nhiên nói. Lời của Tu La thần khiến Lâm Dạ nhíu mày càng sâu hơn. Chẳng lẽ kẻ trước mắt không phải Sát Lục Chi Vương? Nhưng cũng không đúng, hắn không thể nhận nhầm người được. Hoang đã. Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, lòng Lâm Dạ khẽ động. Mặc dù Sát Lục Chi Vương trước mắt, về tổng thể không khác gì so với kẻ ở thành Sát Lục, nhưng ở những chi tiết nhỏ lại hoàn toàn khác biệt. Giọng nói của Sát Lục Chi Vương trước đây âm u lạnh lẽo nhưng mang theo vẻ sắc bén. Còn giọng nói của Sát Lục Chi Vương trước mắt lại lạnh lẽo nhưng trầm thấp. Giọng nói này có chút giống Tu La Thần lúc nãy. Ngươi là Tu La Thần. Chỉ vào Tu La Thần, Lâm Dạ lập tức nhận ra, trầm giọng nói. Không sai, chính là ta. Tu La Thần cười nhạt một tiếng, trả lời. Tu La Thần miệng hạ, ngài cố ý đến tìm ta để tiếp tục ngưng tụ ấn ký Tu La Thần, tiến hành khảo nghiệm thần vị sao? Nhìn Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nhưng nghe lời của Lâm Dạ, ánh mắt Tu La Thần nhìn hắn lại không khỏi mang theo vài tia thương hại. Bởi vì từ lời nói của Lâm Dạ, hắn cơ bản đã đoán ra, cha mẹ Lâm Dạ e rằng đã không nói cho hắn biết chuyện về thần giới. Nhưng điều này trong mắt hắn cũng rất bình thường. Dù sao năm đó, thần giới của họ đã không tiếc dùng thủ đoạn giết địch 1000, tự tổn 800 để ép cha hắn ra khỏi vị diện đấu la. Chuyện xảy ra đột ngột, đứa trẻ trước mắt lúc đó có lẽ vẫn còn là một hài nhi. Bất kể mẹ nó có theo đi hay không, mất đi người cha nghịch thần kia, dù mẹ nó có ở lại vị diện đấu la, cũng không thể nào nói cho đứa trẻ này biết chuyện trọng đại như vậy. Nói cách khác, đứa trẻ này hẳn là hoàn toàn không biết gì về chuyện của cha mình và thần giới. Nếu có thể, Tu La Thần cũng không muốn giết một đứa trẻ vị thành niên như vậy, hắn vẫn có sự kiêu ngạo của một vị thần. Nhưng đáng tiếc, vì lời tiên tri năm xưa, hắn bắt buộc phải giết Lâm Dạ. Nếu không, một khi thần giới bị hủy diệt, sinh mệnh vĩnh hằng của hắn cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Nhưng dù muốn giết Lâm Dạ, với tư cách là một vị thần, Tu La Thần vẫn có sự kiêu ngạo của mình, không định nói dối, nói giết là quang minh chính đại mà giết. Ngươi đoán sai rồi. Lần này ta đến không phải để tiếp tục ngưng tụ ấn ký Tu La Thần cho ngươi. Ngược lại, lần này ta đến để giết ngươi. Nói đến lời cuối cùng, giọng Tu La Thần lập tức trở nên lạnh lùng, thanh Tu La Ma kiếm trong tay đột nhiên chỉ thẳng vào Lâm Dạ, cơ thể hắn bộc phát ra sát khí màu máu ngút trời. Giết ta. Nghe lời của Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc. Vị thần trước mắt này lại nhỏ mọn như vậy sao? Chỉ vì võ hồn thôn phệ tổ long của hắn đã nuốt mất một chút thần lực và một tia thần thức mà hắn đã định giết mình. Đây thực sự là thần sao? Chỉ vì biến cố vừa rồi mà ngươi đã muốn giết ta. Lâm Dạ không khỏi có chút không dám tin. Ta muốn giết ngươi, không phải vì ngươi đã nuốt mất một chút thần lực và một tia thần hồn của ta. Mà chỉ vì ngươi sở hữu võ hồn nghiệt long trong lời tiên tri, ngươi chắc chắn là kẻ thù của thần giới chúng ta, cho nên ngươi phải chết. Tu La Thần thản nhiên nói, không vội động thủ. Hắn còn giải thích cho Lâm Dạ, chuẩn bị để Lâm Dạ chết cho cam tâm. Võ hồn nghiệt long. Nghe lời của Tu La Thần, Lâm Dạ lập tức ý thức được, thứ hắn nói e rằng chính là võ hồn thôn phệ tổ long của mình. Là võ hồn thứ ba trong cơ thể, võ hồn thôn phệ tổ long luôn tỏ ra rất bí ẩn và mạnh mẽ. Mãi cho đến khi hắn đột phá hồn thánh mới chính thức thức tỉnh võ hồn, điều này thực sự là chưa từng nghe thấy. Mà bây giờ, võ hồn này của hắn lại còn chọc đến cả thần giới. Điều này khiến Lâm Dạ không thể tin nổi, thật quá hoang đường. Nhưng nếu võ hồn thôn phệ tổ long của mình đã bị thần giới coi là sự tồn tại phải bị tiêu diệt, mà võ hồn này lại đến từ cha mình, vậy trước kia cha có phải cũng bị thần giới coi là kẻ phải bị giải quyết không? Cha có thể nào chính là bị những vị thần này ép đi, hoặc nghiêm trọng hơn, cha có thể nào đã bị những vị thần của thần giới giết chết? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Dạ lập tức trở nên âm trầm, một ngọn lửa giận dần dần bùng cháy trong lòng. Hóa ra, cha mẹ rời bỏ mình, rất có thể là vì những kẻ tự xưng là thần này. Trước kia, các ngươi đối với cha mẹ ta cũng như vậy sao? Nhìn Tu La Thần, Lâm Dạ sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên, vốn dĩ thần giới chúng ta còn tưởng rằng, lời tiên tri năm đó đến chỗ cha ngươi là kết thúc rồi, nhưng không ngờ vẫn còn có ngươi. Tu La Thần chậm rãi nói. Kết thúc. Các ngươi quả nhiên đã giết cha ta. Lâm Dạ không khỏi lập tức nổi giận. Nghe lời của Lâm Dạ, Tu La Thần vốn định nói không có. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, nếu mình nói không có, chẳng phải đường đường thần giới lại không giải quyết được một phàm nhân, thật quá mất mặt. Cho nên Tu La Thần lập tức đổi giọng, cười lạnh nói. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng cha ngươi, một phàm nhân, có thể chống lại toàn bộ thần giới của chúng ta chứ. Các ngươi. Nghe những lời cuồng vọng và thản nhiên của Tu La Thần, Lâm Dạ lập tức nổi trận lôi đình. Cha ta rốt cuộc đã làm sai điều gì mà thần giới các ngươi nhất định phải giết ông ấy? Cha ngươi muốn giúp hồn thú trỗi dậy, điều này thần giới chúng ta không cho phép. Thêm vào đó, tiên tri chi thần của chúng ta đã tiên đoán, kẻ sở hữu võ hồn nghiệt long màu đen sẽ hủy diệt thần giới. Cho nên, tất cả những ai sở hữu võ hồn nghiệt long màu đen, bất kể là cha ngươi hay là ngươi, đều phải chết. Tu La Thần giọng điệu lạnh như băng nói. Nói với ngươi nhiều như vậy, đã coi như là sự khoan dung và nhân từ của bổn thần rồi. Bây giờ thì yên tâm xuống địa ngục đi. Xuống địa ngục. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi, những kẻ tự xưng là thần, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lâm Dạ không khỏi tức giận đến bật cười. Phàm nhân dám khinh nhờn thần linh, bổn thần tuyên bố ban cho ngươi, cái chết. Giữa khu rừng mênh mông, nhìn Lâm Dạ, Tu La Thần sắc mặt lạnh lùng, thanh Tu La ma kiếm trong tay trực tiếp chỉ thẳng vào hắn. Trong nháy mắt, một luồng hào quang màu đỏ máu lập tức bùng phát từ cơ thể Tu La Thần, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm lấy Lâm Dạ. Bị luồng ánh sáng màu máu này bao phủ, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng âm u, lạnh lẽo và tà ác, tỏa ra uy áp mãnh liệt, đồng thời mang theo một cảm giác sền sệt kỳ quái. Đây chính là sát khí màu máu gần như đã hóa thành thực chất, chính là sát thần lĩnh vực. Bên trong sát thần lĩnh vực, Lâm Dạ lập tức cảm thấy toàn bộ tố chất cơ thể đều bị áp chế, giảm đi khoảng 20%. Còn khí tức của Tu La Thần ở phía đối diện thì lại đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, chín hồn hoàng màu đỏ rực liên tiếp dâng lên từ dưới chân Tu La Thần, vây quanh người hắn, lại là chín hồn hoàng 10 vạn năm. Nhìn chín hồn hoàng màu đỏ rực quanh người Tu La Thần, tỏa ra ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na ở bên cạnh đều sợ ngây người. Tại sao có thể có người sở hữu tới chín hồn hoàng 10 vạn năm? Chẳng lẽ người trước mắt này thật sự là thần linh trong truyền thuyết, cho nên đây là thần linh hạ phàm? Trong nháy mắt, một cảm giác chấn kinh khó tả lập tức tràn ngập nội tâm Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na, theo sau đó là sự lo lắng và sợ hãi tột độ. Lâm Dạ lại chọc phải thần linh, phải làm sao bây giờ? Nhưng đối với Tu La Thần, trong lòng Lâm Dạ bây giờ chỉ có phẫn nộ, không có gì khác. Sợ hãi ư, đó là chuyện không thể nào. Hai người mau rời khỏi đây. Nhìn chằm chằm Tu La Thần trước mặt, Lâm Dạ trầm giọng nói với Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh bên cạnh. Trận chiến giữa hắn và Tu La Thần đã không thể tránh khỏi. Hắn không thể từ bỏ việc báo thù cho cha. Bất kể lời Tu La Thần nói là thật hay giả, sự mất tích của cha hắn tuyệt đối có liên quan đến những thần linh của thần giới này. Mà Tu La Thần trước mặt, vốn dĩ vô cùng coi trọng hắn, thậm chí còn muốn hắn kế thừa thần vị. Nhưng chỉ vì nhìn thấy võ hồn thôn phệ tổ long của hắn mà đột nhiên muốn giết hắn, có thể thấy toàn bộ thần giới đối với võ hồn thôn phệ tổ long của hắn tuyệt đối vô cùng kiêng dè. Ngay cả vị nhất cấp thần chỉ tự xưng là Tu La Thần này cũng theo đó mà hoảng sợ. Để giết chết hắn, kẻ được gọi là con của kẻ nghịch thần, Tu La Thần đã lập tức trở mặt. Càng nghĩ đến sự coi trọng trước đây của Tu La Thần, Lâm Dạ càng nhận ra sự hoảng sợ của các vị thần trong thần giới trước sự xuất hiện của mình. Việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình đã hoàn toàn không thể. Bây giờ Lâm Dạ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đưa cổ chịu chém, ngoan ngoãn bị Tu La Thần giết chết, hoặc là liều mạng phản kháng, chém chết vị Tu La Thần trước mắt này. Nếu Tu La Thần trước mắt là chân thân hạ phàm, có lẽ Lâm Dạ còn có thể lùi bước. Nhưng chỉ là một tia ý chí của thần linh, giáng xuống một kẻ bại tướng, mà muốn hắn thúc thủ chịu trói, đưa cổ chịu chém. Lâm Dạ chỉ có thể nói, không thể nào. Lâm Dạ. Nghe lời của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh không khỏi siết chặt vạt áo, hai gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng và sợ hãi, đôi mắt đẹp đã có chút hoe đỏ, rõ ràng vô cùng lo lắng cho tình cảnh của Lâm Dạ. Nhưng hai nàng đều không phải là những cô gái bình thường, đều hiểu rõ thực lực của mình hiện tại không đủ, hoàn toàn không thể giúp được Lâm Dạ. Ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, thế là đều lặng lẽ nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh rời đi, Tu La Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không lập tức động thủ, không biết là vì sự cao ngạo của thần linh, hay là vì chút thương hại đối với Lâm Dạ. Tu La Thần sao? Để ta xem, các ngươi, những kẻ tự xưng là thần, có bản lĩnh gì? Nhìn Tu La Thần đang lơ lửng giữa không trung, Lâm Dạ cười lạnh, tay phải vung lên. Kèm theo một tia kim quang lóe lên, võ hồn hiên viên kiếm lập tức xuất hiện trong tay Lâm Dạ. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Lâm Dạ cũng lóe lên một tia ngân quang, đôi mắt đen bình thường trong khoảnh khắc biến thành hai con ngươi màu bạc. Trên đỉnh đầu, võ hồn cửu linh tiên đường trắng toát lặng lẽ hiện ra. Bảy hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ từ dưới chân Lâm Dạ cũng theo đó từ từ dâng lên, vây quanh người hắn. Nhìn Lâm Dạ trước mặt, trong lòng Tu La Thần trước đây có bao nhiêu tán thưởng hắn, bây giờ lại có bấy nhiêu tiếc nuối. Rõ ràng là một thiên tài mà hắn vô cùng coi trọng, nhưng sao lại là kẻ địch định mệnh? Đáng tiếc. Đáng tiếc thay. Nhưng Lâm Dạ lại không biết được sự tiếc nuối của Tu La Thần. Đương nhiên, dù có biết, Lâm Dạ cũng sẽ không coi đó là chuyện gì to tát, ngược lại sẽ khinh thường cười lạnh. Đã quyết định sinh tử, thì đừng giả vờ làm người tốt. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Nhìn Tu La Thần trước mặt, dù không hề cảm thấy mình sẽ thất bại, nhưng trước khi chiến đấu, Lâm Dạ cũng không quá khinh địch. Hắn lập tức trầm giọng hét lớn, phát động hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân. Giống như võ hồn chân thân của đa số các võ hồn khác, võ hồn chân thân của Lâm Dạ cũng có khả năng tăng cường hiệu quả cho 6 hồn kỹ đầu tiên, nhưng mức tăng cường không phải là một lần, cũng không phải hai lần, mà là 3 lần. Hồn kỹ thứ 2, huyết chi linh quang. Hồn kỹ thứ 3, quỷ mị thân hình. Hồn kỹ thứ 4, lực dời non. Hồn kỹ thứ 5, kim cang bá thể. Theo từng tiếng hét lớn của Lâm Dạ, từng luồng ánh sáng liên tục từ võ hồn cửu linh tiên đường nở rộ, nhanh chóng rơi xuống người hắn. Dưới sự gia trì của từng hồn kỹ, khí thế của Lâm Dạ đang tăng vọt điên cuồng. Nếu chỉ xét riêng về phương diện sức mạnh, lúc đầu sức mạnh của Lâm Dạ chỉ có hơn 5 vạn cân, nhưng sau khi sử dụng võ hồn chân thân, qua sự gia trì của 4 hồn kỹ, sức mạnh của hắn lập tức tăng trưởng bùng nổ, từ hơn 5 vạn cân vọt lên 80 vạn cân. Rồi qua sự tăng cường một lần và hai lần của hai kỹ năng hồn cốt là cánh tay phải khát máu cuồng bạo và cánh tay phải liệt diệm bạo đốt được mô phỏng bởi ngoại phụ hồn cốt cộng sinh chiến y, sức mạnh của Lâm Dạ lại tăng vọt lên 95 vạn cân. Nếu cộng thêm sự gia trì của cửu dương chân khí, sức mạnh của Lâm Dạ gần như có thể đạt đến hơn 96 vạn cân, đã cực kỳ gần ngưỡng cửa trăm vạn cân cự lực. Trong lúc gia trì cho bản thân, Lâm Dạ cũng không quên tung ra một hồn kỹ thứ 6, Tử Linh suy yếu chi quang, về phía Tu La Thần. Nhưng rất đáng tiếc, Tử Linh suy yếu chi quang vốn dĩ đối với kẻ địch có thực lực thấp hơn bản thân, hiệu quả suy yếu càng rõ rệt, còn đối với kẻ địch có thực lực cao hơn, hiệu quả lại càng yếu. Mà thực lực của Tu La Thần lại cao hơn Lâm Dạ quá nhiều, Tử Linh suy yếu chi quang thậm chí còn không đạt được mức giảm 30% tố chất cơ thể, chỉ làm giảm đi 15%. Hồn kỹ loại suy yếu. Bị luồng Tử Linh suy yếu chi quang màu tím rơi trúng người, mặc dù cảm thấy toàn bộ tố chất cơ thể, bao gồm cả hồn lực, đều bị áp chế 15%, nhưng sắc mặt Tu La Thần vẫn lạnh lùng như cũ. Có chút thú vị, nhưng chỉ bằng mấy trò vặt này thì vô dụng thôi. Trò vặt. Đối với lời của Tu La Thần, Lâm Dạ cười lạnh, giơ thanh hiên viên kiếm trong tay chỉ thẳng vào hắn. Vậy bây giờ thì sao? Vừa nói, Lâm Dạ vừa lập tức kích hoạt hai đại lĩnh vực. Một là sát thần lĩnh vực được khắc trên võ hồn cửu linh tiên đường, còn lại là lĩnh vực do võ hồn hiên viên kiếm thức tỉnh, cứ gọi nó là lĩnh vực hiên viên đi. Theo một luồng huyết quang và một luồng kim quang từ trong cơ thể Lâm Dạ bùng phát, lan tỏa ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm lấy Tu La Thần. Mặc dù sát thần lĩnh vực của Lâm Dạ không mạnh bằng của Tu La Thần, nhưng khi hai lĩnh vực sát thần lĩnh vực và lĩnh vực hiên viên của hắn chồng lên nhau, lại đạt đến mức độ không hề thua kém sát thần lĩnh vực của Tu La Thần. Hai lĩnh vực có chút thú vị. Cảm nhận được sát thần lĩnh vực và lĩnh vực hiên viên của Lâm Dạ, Tu La Thần khẽ nhíu mày. Nếu Lâm Dạ chỉ có sát thần lĩnh vực, Tu La Thần chắc chắn sẽ không hề lo lắng. Bởi vì sát thần lĩnh vực chính là lĩnh vực thiên phú trước kia của Tu La Thần, hắn đã sớm vận dụng nó đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho dù là sát thần lĩnh vực cùng cấp bậc, Tu La Thần cũng tự tin có thể nghiền ép bất kỳ ai, huống chi sát thần lĩnh vực của Lâm Dạ còn không bằng của hắn. Nhưng đối với lĩnh vực hiên viên xa lạ, Tu La Thần cũng có chút kiêng dè. Lĩnh vực, trong giới cường giả đấu la đại lục, luôn được xem là một thiên phú hồn kỹ không hề thua kém hồn kỹ 10 vạn năm. Áp chế thực lực địch, tăng cường thực lực bản thân, chỉ là công dụng cơ bản nhất của lĩnh vực. Điểm mạnh thực sự của lĩnh vực nằm ở hiệu quả đặc biệt của nó. Giống như thất sát lĩnh vực của thất sát kiếm có khả năng suy yếu cực kỳ khủng khiếp đối với sức mạnh, tốc độ và phòng ngự của phe địch, còn thiên sứ lĩnh vực của võ hồn thiên sứ lục dực lại sở hữu sức mạnh tịnh hóa cường đại. Những hiệu quả đặc biệt này của lĩnh vực nếu được phát huy tốt, tác dụng của nó thậm chí còn kinh người hơn cả hồn cốt 10 vạn năm. Có chút thú vị ư, Tu La Thần, vì ngươi nhớ cho rõ, ngươi bây giờ không phải là thần linh thực sự, chỉ là một tia ý chí giáng xuống cơ thể của tên sát lục chi vương kia mà thôi. Đừng có lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo như vậy, ngươi bây giờ cũng chỉ là một phàm nhân, nhiều nhất cũng chỉ là một phàm nhân sở hữu một tia ý chí của thần mà thôi. Đối với lời của Tu La Thần, Lâm Dạ cười lạnh nói. Lời của Lâm Dạ khiến Tu La Thần hơi sững sờ, sau đó liền lắc đầu, thản nhiên nói, cho dù chỉ sở hữu một tia ý chí của thần, đối với các ngươi, những phàm nhân, vẫn là thần. Dưới đây sẽ cho ngươi thấy uy lực của thần. Nói rồi, Tu La Thần lập tức giơ cao thanh Tu La Ma kiếm trong tay. Theo huyết quang lóe lên, thân ảnh Tu La Thần trong nháy mắt biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Dạ, thanh Tu La Ma kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, hóa thành một luồng huyết quang đỏ rực, chém về phía cổ Lâm Dạ. Thật nhanh. Tốc độ của Tu La Thần vượt xa dự đoán của Lâm Dạ, khiến hắn không khỏi co rụt đồng tử. Nhưng dưới ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, tốc độ có nhanh đến đâu, chỉ cần cơ thể Lâm Dạ có thể phản ứng kịp, thì không thể nào trúng được. Vì vậy, Lâm Dạ vẫn né được trong nháy mắt, đồng thời vung thanh hiên viên kiếm trong tay hóa thành một luồng kim quang, cũng không hề yếu thế mà chém về phía Tu La Thần. Vậy mà phản ứng kịp. Đối với việc Lâm Dạ lại có thể né được đòn tấn công của mình, trong lúc múa Tu La Ma kiếm để đỡ đòn của võ hồn hiên viên kiếm, Tu La Thần cũng rất kinh ngạc. Tốc độ hắn vừa bộc phát không phải là kỹ năng cơ bản nhất của sát thần lĩnh vực là sát thần đột, mà là sự kết hợp giữa sát thần đột, tu vi phong hào đấu la cấp 99 và sự lĩnh ngộ không gian của một ý chí thần linh, tạo thành Tu La thúng thiểm. Tốc độ còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, không ngờ Lâm Dạ lại có thể phản ứng kịp. Là vì đôi mắt kia sao? Chú ý đến sự thay đổi trong mắt Lâm Dạ, Tu La Thần đã nhận ra sự tồn tại của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, sau đó thanh Tu La Ma kiếm trong tay liền bắt đầu tấn công về phía mắt Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Độc Cô Cửu kiếm của Lâm Dạ, cho dù Tu La Thần là thần, nhưng về mặt kỹ xảo, khi đối đầu với kiếm pháp phá giải mọi loại vũ khí trong thiên hạ, hắn vẫn hoàn toàn ở thế hạ phong. Mặc dù Tu La Thần sở hữu Tu La Ma kiếm, là chủ nhân thực sự của Tu La Ma kiếm, thanh kiếm trong tay Tu La Thần có thể phát huy ra đặc tính của một thần khí. Đó là bên ngoài thì thể hiện ra trọng lượng mấy chục vạn cân, nhưng trong tay Tu La Thần, nó chỉ nặng chưa đến ngàn cân. Uy lực bộc phát ra từ đó cực kỳ khủng bố, không hề thua kém uy lực cường đại mà Lâm Dạ với gần trăm vạn cân cự lực vung hiên viên kiếm có thể tạo ra. Nếu Lâm Dạ không có hai lĩnh vực, có lẽ Tu La Thần dựa vào thần khí Tu La Ma kiếm còn có thể miễn cưỡng áp chế được hắn. Nhưng khi Lâm Dạ cũng triển khai hai đại lĩnh vực là sát thần lĩnh vực và lĩnh vực Tu La, dưới sự gia trì của chúng, Lâm Dạ ngược lại còn chế ngự được Tu La Thần. Điều càng khiến Tu La Thần cau mày hơn là, lĩnh vực hiên viên của Lâm Dạ trong chiến đấu dường như còn phát huy ra đặc tính giảm sát thương, hơn nữa mức giảm còn không hề ít. Thêm vào đó, võ hồn cửu linh tiên đường trên đầu Lâm Dạ vẫn luôn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng xanh lam rơi xuống người hắn, giúp hắn nhanh chóng hồi phục chân khí, thể lực và tinh thần lực. Cho dù thực lực hai người ngang nhau, đối mặt với một Lâm Dạ vừa có giảm sát thương vừa có hồi phục, nếu cứ kéo dài, Tu La Thần cũng không chịu nổi, huống chi thực lực của Lâm Dạ bây giờ còn mơ hồ nhỉnh hơn hắn một bậc. Nhưng Tu La Thần trong lòng cũng không hề vội vàng. Bởi vì những gì hắn thể hiện bây giờ cũng chỉ là sức mạnh tu vi của bản thân và sức mạnh của Tu La Ma kiếm mà thôi, còn rất nhiều át chủ bài, hắn vẫn chưa dùng đến. Bang! Bang! Bang! Trong khu rừng, sát thần lĩnh vực màu máu lặng lẽ bao trùm bốn phía. Bên trong lĩnh vực, thân ảnh màu đỏ máu của Tu La Thần không ngừng lóe lên, thanh Tu La Ma kiếm trong tay liên tục chém ra, trong từng tiếng keng vang lên, sát khí màu máu gần như thực chất quét ngang khắp nơi, khiến từng mảng cây cối hoặc là bị chém làm đôi, hoặc là tan tác. Đối mặt với những đòn tấn công như quỷ mị của Tu La Thần, Lâm Dạ lại vô cùng tỉnh táo. Một bên, ngoại phụ hồn cốt trùng đồng nhìn thấu bốn phía, phối hợp với tinh thần lực và khả năng nhận biết của lĩnh vực để phán đoán chính xác hướng tấn công của Tu La Thần. Một bên, hắn lại dùng Phượng Vũ Lục Huyễn thể hiện ra tốc độ hư ảo như quỷ mị, mỗi một động tác đều phân hóa ra sáu ảo ảnh như thật, khiến cho dù là Tu La Thần cũng khó có thể phân biệt được chân thân trong nháy mắt. Sau nhiều lần giao đấu, phát hiện hoàn toàn không thể giết được, thậm chí ngay cả áp chế Lâm Dạ cũng không làm được. Sau một lần giao thủ nhanh chóng cuối cùng với Lâm Dạ, Tu La Thần vừa phi thân lui nhanh, vừa cất lên giọng nói lạnh như băng. Không hổ là thần tử mà ta đã chọn trước đây, đối mặt với Tu La Ma kiếm thể hiện thần uy thực sự mà vẫn có thể chống đỡ. Vốn định trực tiếp giết ngươi, xem ra bây giờ phải nghiêm túc hơn một chút. Sát thần lĩnh vực Tu La địa ngục. Trong lúc lui nhanh, theo một tiếng quát lạnh, trong mắt Tu La Thần đột nhiên lóe lên huyết quang. Chỉ thấy sát thần lĩnh vực màu máu đột nhiên nhanh chóng thu hẹp lại, trong chớp mắt đã ngưng tụ quanh người Tu La Thần trong phạm vi chưa đến 5 mét. Bên trong sát thần lĩnh vực, sát khí màu máu vốn chỉ gần như thực chất, vào khoảnh khắc này đã biến thành thực chất thực sự. Sát khí đỏ tươi như máu theo sự điều khiển của Tu La Thần, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số lưỡi dao màu máu. Những lưỡi dao dày đặc lơ lửng xung quanh Tu La Thần, gần như bao trùm toàn bộ sát thần lĩnh vực. Trảm. Sau khi vô số lưỡi dao màu máu ngưng tụ thành hình, theo một tiếng hét lạnh của Tu La Thần, vô số lưỡi dao lập tức bắn ra, tựa như một dòng lũ hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Những lưỡi dao màu máu được ngưng tụ từ sát khí thực chất, mang theo sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng. Vô số lưỡi dao hóa thành từng đạo huyết quang bắn ra, nơi chúng đi qua, tất cả đều biến thành bột mịn. Ngay cả sát thần lĩnh vực và lĩnh vực hiên viên của Lâm Dạ, dưới những lưỡi dao màu máu cũng bị xé toạc trong nháy mắt, hai đại lĩnh vực tạm thời mất đi hiệu lực. Nhưng nhìn dòng lũ lưỡi dao màu máu đang cuồn cuộn lao tới, Lâm Dạ lại không hề lùi bước, mà trong đôi trùng đồng màu bạc lóe lên hàn quang, thanh hiên viên kiếm trong tay cũng bỗng nhiên đặt ngang trước ngực. Dung Hoàng. Hiên viên kiếm pháp thức thứ ba, Liệt Càn Khôn. Theo tiếng quát lạnh của Lâm Dạ, sáu trong bảy hồn hoàng vây quanh người hắn, trừ hồn hoàng thứ bảy ra, lập tức nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Sáu hồn hoàng vốn không phải màu đỏ, theo sự dung hợp, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực thẫm. Sau khi dung hợp, năng lượng bùng phát từ sáu hồn hoàng lập tức được Lâm Dạ mượn dùng, sau đó chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí, rót vào trong võ hồn hiên viên kiếm. Vốn dĩ, dung hoàng chỉ có thể dung hợp một trong các hồn hoàng, nâng nó lên một cấp độ mới để tăng cường hiệu quả. Nhưng kỹ xảo dung hoàng mà Lâm Dạ đang sử dụng, lại là kỹ xảo dung hoàng cải tiến mà hắn đã nghiên cứu ra sau khi tìm hiểu áo nghĩa tạc hoàng của đại tu Di Chù Y của Hạo Thiên Tông. Nguyên bản Lâm Dạ muốn tự mình nghiên cứu ra kỹ xảo tạc hoàng, nhưng là tuyệt học của Hạo Thiên Tông, rõ ràng không dễ dàng nghiên cứu ra được. Nhưng Lâm Dạ dù sao cũng thiên phú bất phàm, lại thông qua tạc hoàng, nghiên cứu ra kỹ xảo dung hoàng phiên bản cải tiến, có thể dẫn xuất năng lượng bùng phát sau khi dung hợp để sử dụng vào mục đích khác. Mặc dù kỹ xảo dung hoàng sửa đổi này, so với tạc hoàng vẫn còn kém xa. Nhưng có lúc, nó lại có thể bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng, ví như bây giờ. Sau khi thi triển kỹ xảo dung hoàng cải tiến, chuyển hóa năng lượng khổng lồ bùng phát từ sáu hồn hoàng thành hiên viên kiếm khí, toàn bộ rót vào võ hồn hiên viên kiếm, Lâm Dạ lập tức thi triển thức thứ ba của hiên viên kiếm pháp, Liệt Càn Khôn. Vì đây là kiếm pháp được thiết kế riêng cho hiên viên kiếm, khi dùng võ hồn hiên viên kiếm để thi triển, uy lực của nó gấp mấy lần so với khi dùng các thanh kiếm khác. Theo thức thứ ba Liệt Càn Khôn được thi triển, một luồng kim quang chói lòa lập tức từ thanh hiên viên kiếm trong tay Lâm Dạ bùng phát, phóng thẳng lên trời. Trong luồng kim quang chói mắt, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh rung trời, sau đó vô số kiếm khí màu vàng kim lập tức ngưng tụ thành một rừng thần kiếm màu vàng ống dày đặt quanh người Lâm Dạ, mỗi một thanh thần kiếm đều tỏa ra sự sắc bén phá diệt vạn vật. Nhìn dòng lũ lưỡi dao màu máu đang cuồn cuộn lao tới từ phía trước, xé nát mọi thứ trên đường đi thành bột mịn, Lâm Dạ cũng hét lớn một tiếng, "Trảm!" Theo tiếng hét của Lâm Dạ, rừng thần kiếm màu vàng ống đang lơ lửng giữa không trung cũng theo một tiếng kiếm minh rung trời mà bắn ra, tựa như một dòng lũ, chôn vùi tất cả trên đường đi, và đột nhiên va chạm với dòng lũ lưỡi dao màu máu. Oanh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, cả khu rừng cũng vì thế mà rung chuyển. Khi hai luồng sức mạnh màu vàng và đỏ va chạm vào nhau, vô số thần kiếm vàng ống và lưỡi đao sắc máu cũng đâm sầm vào nhau rồi liên tục phát nổ. Làn sóng năng lượng kinh hoàng kéo theo cùng phong gào thét, tàn phá bốn phương tám hướng. Trong vụ nổ, vô vàn huyết sát khí và kiếm khí vàng ống cũng bắn ra tứ phía, phá hủy từng mảng rừng lớn. Ngay cả Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đang trốn ở phía sau cũng bị ảnh hưởng, đành phải lùi lại xa hơn nữa. Vậy mà chặn được. Thấy rừng đêm chặn được Tu La địa ngục của mình, Tu La thần không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, vừa rồi gã đã tiêu hao hơn nửa hồn lực trong cơ thể để thi triển Tu La địa ngục. Dưới sức mạnh của nó, những lưỡi đao máu ngưng tụ từ huyết sát khí sắc bén vô cùng, ngay cả lĩnh vực cũng có thể xé rách. Rừng đêm lại có thể ngăn được, quả thực khó mà tin nổi. Nhưng không đợi Tu La thần kịp đánh giá cao tên phàm nhân này, rừng đêm đã vận chuyển chân khí, thi triển chiêu thứ tư của hiên viên kiếm pháp, Trảm Quỷ Thần. Kiếm khí màu vàng cuồn cuộn bắn ra từ hiên viên kiếm võ hồn, nhanh chóng ngưng tụ trên không trung thành một thanh đại kiếm vàng ống giống hệt, rồi hợp nhất với võ hồn. Tay nắm chặt thanh hiên viên kiếm phóng đại, bao bọc trong kim quang chói lòa, rừng đêm lập tức di chuyển. Hắn thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, kết hợp với sát lục đột của sát thần lĩnh vực, hóa thành một vệt kim quang lao thẳng về phía Tu La thần với tốc độ kinh người. Sau một hồi giao chiến, đối mặt với Tu La thần cấp 99 đang chiếm giữ thân thể sát lục chi vương, rừng đêm đã nhận ra mình vẫn yếu thế hơn về mặt tu vi. Vì vậy, hắn quyết định lấy sở trường bù sở đoản, dùng kỹ xảo cận chiến và thể chất để quyết đấu. Và bây giờ, đến lượt hắn tấn công. Dưới sự gia trì của mấy hồn kỹ và hồn cốt tăng tốc, rừng đêm thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, kết hợp với năng lực sát lục đột của sát thần lĩnh vực, tạo ra tốc độ đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, hắn đã áp sát Tu La thần, vung hiên viên kiếm võ hồn, lao vào trận chiến. Trái ngược với thế phòng thủ bị động trước đó, ngay khi rừng đêm quyết định tấn công, tốc độ của hắn khiến ngay cả Tu La thần cũng không tài nào ứng phó. Cộng thêm sức mạnh cường hãn và sự gia trì của Trảm Quỷ thần, hắn lập tức áp chế được Tu La thần. Thấy mình bị áp đảo, sắc mặt Tu La thần lập tức tối sầm lại. Gã vừa vung Tu La ma kiếm trong tay để đỡ đòn, vừa tính dùng Tu La thúng thiểm để kéo giãn khoảng cách. Nhưng đáng tiếc, gã đã thất bại. Tu La thúng thiểm chung quy không phải là dịch chuyển tức thời, mà tốc độ dịch chuyển cũng không nhanh đến thế. Dưới sự khóa chặt của ngoại phụ hồn cốt, trọng đồng, Tu La thần hoàn toàn không thể né tránh công kích của rừng đêm. Nhìn những vết thương bắt đầu xuất hiện trên người, thân là một vị thần thành danh từ sát lục lại bị một phàm nhân đả thương, dù đây không phải là bản thể, vẫn khiến Tu La thần không khỏi tức giận. "Phàm nhân, ngươi đã chọc giận ta rồi." Sát thần lĩnh vực, Tu La hiện thân. Theo tiếng quát lạnh của Tu La thần, huyết sát khí đậm đặc như thực chất trong sát thần lĩnh vực lại sôi trào. Một hư ảnh thần chi mặc áo giáp đỏ sẫm đột nhiên hiện ra sau lưng gã. Dựa vào Tu La ma kiếm và ý chí thần linh của mình, Tu La thần đã dùng đến năng lực cuối cùng của sát thần lĩnh vực, Tu La hiện thân. Sau khi sử dụng chiêu này, gã có thể mượn dùng Tu La thần lực, thể hiện một phần uy năng của Tu La Thần, mỗi đòn tấn công đều kèm theo một tia thần lực. Mà thần lực đối với hồn lực của hồn sư, khác nào sắt thép so với đất đá. Dù chỉ là một tia, uy lực bộc phát ra vẫn vô cùng kinh người. Phàm nhân, để ngươi xem cái gì mới là uy năng của thần. Sau khi thi triển sát thần lĩnh vực, Tu La hiện thân, Tu La Thần quát lạnh, Tu La ma kiếm trong tay lập tức tỏa ra huyết quang đỏ tươi. Gã vung kiếm va chạm với hiên viên kiếm võ hồn của rừng đêm, lại một lần nữa áp chế được hắn. Tuy nhiên, dù mượn sức Tu La hiện thân để áp chế lại rừng đêm, mọi chuyện không diễn ra như Tu La Thần nghĩ, gã không thể hiện được ưu thế nghiền ép. Nguyên nhân rất đơn giản, Tu La Thần lực tất nhiên cường đại, nhưng hiên viên kiếm khí của rừng đêm cũng không phải là hồn lực tầm thường. Chỉ dựa vào một tia Tu La Thần lực mà muốn phá tan Trảm Thần Phong ngưng tụ từ chiêu thứ tư của hiên viên kiếm pháp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tu La Thần, đây chính là cái gọi là thực lực của thần sao? Dù rơi vào thế hạ phong trước đòn tấn công Tu La hiện thân, rừng đêm lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh. Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu chỉ có vậy mà cũng được gọi là thực lực của thần, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thực lực siêu việt thần linh. Nói rồi, rừng đêm hét lớn một tiếng, thôn vệ tổ long võ hồn, nhập thể. Gầm. Sau tiếng hét của rừng đêm, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Một con thần long thon dài toàn thân đen tuyền, phủ đầy kim văn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, rồi tức khắc chui vào cơ thể. Khi thôn vệ tổ long võ hồn nhập thể, vảy rồng màu đen lập tức như thủy triều trào ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân rừng đêm. Hai tay hắn hóa thành long trảo sắc bén hữu lực, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng, giữa mái tóc đen, đôi sừng rồng sắc như lưỡi dao nhanh chóng vươn dài ra. Dù thôn phệ tổ long võ hồn không có hồn hoàn kèm theo, nhưng sau khi rừng đêm triệu hồi và tiến hành võ hồn nhập thể, khí thế của hắn vẫn tăng vọt đến một cảnh giới khó mà tưởng tượng. Thú võ hồn thông thường khi nhập thể, tăng phúc tố chất thân thể cho hồn sư nhiều nhất cũng chỉ gấp 3 lần. Chỉ có võ hồn cấp thần hoặc do thần ban cho mới có thể mang đến gấp 4 lần tăng phúc. Còn thôn phệ tổ long võ hồn của rừng đêm, sau khi nhập thể, lại mang đến sự tăng phúc tố chất thân thể lên đến 10 lần. Mức tăng phúc kinh khủng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả sự gia trì của võ hồn cấp thần sau khi phát động võ hồn chân thân. Rừng đêm vốn tu luyện long tượng bà nhược công đến tầng thứ 6, sức mạnh thân thể đơn thuần đã vượt qua 5 vạn cân, có thể xem là một con hồn thú hình người. Mà sau khi thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, sức mạnh cơ bản của hắn lại tăng gấp 10, từ 5 vạn cân vọt lên 50 vạn cân. Trước đó, các loại hồn kỹ và hồn cốt gia trì đều dựa trên nền tảng sức mạnh 5 vạn cân. Bây giờ, khi sức mạnh cơ bản đã tăng vọt lên 50 vạn cân, sự tăng phúc từ những kỹ năng này cũng biến đổi theo. Kết hợp với sự gia trì của lĩnh vực, sức mạnh của rừng đêm đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá ngàn vạn cân. Sức mạnh như vậy, dù là thần cũng phải kinh hãi. Tu La Thần, để ngươi mở mang tầm mắt, thế nào là sức mạnh siêu việt thần linh? Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, cảm nhận được luồng sức mạnh kinh hoàng đủ để một quyền đánh nát cả ngọn núi nhỏ đang cuộn trào trong cơ thể, rừng đêm quát lạnh, con ngươi dọc màu vàng lóe lên tia sáng băng giá. Tay nắm chặt hiên viên kiếm võ hồn, lần này, rừng đêm không dùng đến độc cô cửu kiếm nữa, mà coi hiên viên kiếm như một vũ khí thuần túy. Hắn dồn ngàn vạn cân sức mạnh vào thanh kiếm trong tay, rồi đột nhiên chém mạnh về phía trước. Bùng. Dưới trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, tố chất thân thể kinh hoàng của rừng đêm bộc phát ra sức mạnh. Cánh tay hắn vung kiếm phá không, tạo ra một tiếng nổ khí. Ngay sau đó, hiên viên kiếm võ hồn tỏa ra kim quang óng ánh, dưới sức mạnh khủng khiếp xé rách không gian, tạo ra một tiếng xé gió sắc lẹm, chém thẳng về phía Tu La Thần. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, một vệt kim quang lóe lên. Tu La Thần chỉ kịp đưa Tu La Ma kiếm chắn ngang ngực, liền cảm nhận một luồng cự lực kinh hoàng như có thể đánh nát cả ngọn núi cao ập đến. Keng. Trong tiếng kim loại va chạm chói tai, sắc mặt Tu La Thần lập tức biến đổi. Cảm giác như tay phải cầm kiếm sắp bị chấn nát. Tu La Ma kiếm trong tay dù không vỡ, nhưng hoàn toàn không thể chống lại luồng cự lực này. Thanh hiên viên kiếm vàng ống trực tiếp chém lên Tu La Ma kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén vẫn không giảm uy lực, chém thẳng vào ngực Tu La Thần. Vết chém gần như cắt đôi lồng ngực cả, cùng lúc đó, một luồng cự lực kinh hoàng truyền đến từ Tu La Ma kiếm. Tu La Thần lập tức bị đánh bay, hóa thành một luồng huyết quang, bay ngược về phía sau. Rầm. Rầm. Rầm. Bị rừng đêm một kiếm chém bay, Tu La Thần hóa thành một luồng huyết quang bay ngược về phía sau, trong từng tiếng va chạm vang dội, cả đâm gãy vô số cây đại thụ. Cùng lúc bay ngược ra, nhờ thân thể đã được Tu La Thần lực cải tạo từ trước, cánh tay phải gần như bị chấn vỡ và vết thương trước ngực của gã đang nhanh chóng hồi phục. Nhìn tốc độ này, có lẽ chưa đầy một phút là có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc, rừng đêm không cho Tu La Thần thời gian hồi phục. Sau khi một kiếm chém bay gã, rừng đêm lập tức đạp mạnh một chân xuống đất. Hắn giẫm nát mặt đất, tạo ra một hố sâu với những vết nứt lan ra mười mấy mét, đồng thời hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía Tu La Thần. Thấy rừng đêm đuổi theo với tốc độ kinh người, Tu La Thần đang bay ngược ra cũng lập tức đạp chân xuống đất. Vừa điều chỉnh phương hướng, gã vừa thi triển năng lực ngự không phi hành của Phong Hào Đấu La, tức khắc bay vọt lên trời. Bay sao? Bay thì trốn được à? Thấy Tu La Thần bay lên, rừng đêm cười lạnh, lập tức thúc đẩy ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y trong người, mô phỏng ra đôi cánh của chim cắt sấm sét sau lưng. Đôi cánh đen nhánh sau lưng nhanh chóng dang rộng, rừng đêm đột nhiên vỗ cánh, từ mặt đất bắn thẳng lên, tiếp tục đuổi theo Tu La Thần. Đường đường là Tu La Thần, chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn thôi sao? Đôi cánh chim cắt sấm sét sau lưng vỗ mạnh một cái, rừng đêm bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn cả Tu La Thần. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã đuổi kịp gã. Nhìn Tu La Thần trước mặt, rừng đêm cười lạnh, vung hiên viên kiếm võ hồn trong tay chém xuống. Rầm. Đối mặt với nhát chém của rừng đêm, Tu La Thần lại dùng Tu La Ma kiếm trong tay để đỡ. Nhưng dù Tu La Ma kiếm là thần khí, không bị hiên viên kiếm chém đứt, sức mạnh bộc phát của rừng đêm sau khi thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể lại không phải là thứ Tu La Thần có thể chống đỡ. Vì vậy, dưới một kiếm của rừng đêm, Tu La Thần lại bị chém từ trên trời rơi xuống, hóa thành một luồng huyết quang, đập mạnh xuống mặt đất. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, Tu La Thần đâm sầm xuống đất, bụi đất bị hất tung lên trời, bụi mù cuồn cuộn nổi lên bốn phía, tựa như một trận bão cát. Phàm nhân, đừng quá ngông cuồng. Giữa làn bụi mù mịt, đột nhiên vang lên tiếng gầm thét băng giá của Tu La Thần. Ngay sau đó, chính đạo hồng quang lần lượt sáng lên trong màn bụi. Rồi một hư ảnh Tu La Thần to lớn và ngưng thực hơn hiện ra từ trong bụi mù. Gã bùng nổ một luồng năng lượng cuốn theo cuồng phong, thổi tan bụi mù, rồi từ mặt đất bắn thẳng lên trời, vung Tu La Ma kiếm xông về phía rừng đêm. Phàm nhân, hãy đón nhận lửa giận của thần. Sau khi rút toàn bộ hồn lực của chính hồn hoàng 10 vạn năm xung quanh để cường hóa Tu La hiện thân, Tu La Thần gầm lên, cầm thanh ma kiếm đỏ rực dài chừng 2 mét chém mạnh về phía rừng đêm. Lửa giận của thần. Ha ha! Hôm nay ta sẽ thí thần. Đối mặt với cơn phẫn nộ của Tu La Thần, rừng đêm cũng không chịu yếu thế mà cười lạnh. Sức mạnh ước chừng ngàn vạn cân trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, hắn vung hiên viên kiếm trong tay chém thẳng vào Tu La Ma kiếm. Ken! Khi hiên viên kiếm võ hồn màu vàng và Tu La Ma kiếm màu máu va chạm vào nhau, trong tiếng kim loại giao tranh cực lớn, một luồng sóng năng lượng kinh hoàng đột nhiên bùng nổ, cuốn theo cuồng phong gào thét, bao phủ bốn phía. Dù đã liên tục rút sức mạnh từ chính hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng đối mặt với sức mạnh ngàn vạn cân của rừng đêm, Tu La Thần vẫn hoàn toàn không thể chống cự. Dưới một kiếm của rừng đêm, sắc mặt Tu La Thần lại biến đổi. Cả người gã lại bị chém từ trên trời rơi xuống, hóa thành một luồng huyết quang, tựa như một viên thiên thạch máu, rơi vào khu rừng bên dưới. Ầm. Theo tiếng nổ vang, một mảng lớn cây cối lập tức ngã rạp, bụi mù mịt trời trong nháy mắt lan ra, che khuất cả một vùng trời. Cái gọi là thần, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn Tu La Thần bị chém rơi xuống, rừng đêm cười lạnh một tiếng, vỗ mạnh đôi cánh chim cắt sấm sét sau lưng, tức khắc lao xuống, hiên viên kiếm võ hồn trong tay chỉ thẳng vào cổ Tu La Thần. Đối mặt với đòn tấn công của rừng đêm, dù cơ thể gần như bị chấn đến tan tác, Tu La Thần vẫn lập tức từ hố sâu phóng lên trời, nghênh chiến. Nhưng trong trận đấu, đối mặt với rừng đêm đang ở trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, lại được gia trì bởi vô số hồn kỹ và hồn cốt, Tu La Thần căn bản không phải là đối thủ. Trên người gã dần dần xuất hiện thêm những vết kiếm ngang dọc, trông như có thể bị rừng đêm một kiếm chém chết bất cứ lúc nào. Cái gọi là thần mà chỉ có thực lực thế này sao? Muốn chém giết ta, một kẻ nghịch thần, chỉ bằng thực lực này thì không đủ xem. Hay là để ta tiễn ngươi về thần giới đi. Vung hiên viên kiếm, liên tục chém ra vô số luồng kiếm khí màu vàng, ép Tu La Thần chỉ có thể dùng Tu La Thuấn Thiểm để không ngừng né tránh chạy trối chết. Rừng đêm cười lạnh, lại giơ thanh hiên viên kiếm vàng ống trong tay lên. Dung Hoàng. Chiêu thứ ba của hiên viên kiếm pháp, Liệt Càn Khôn. Sau một thời gian chiến đấu, sáu hồn hoàng đã dung hợp trước đó lại hồi phục. Rừng đêm lập tức kích hoạt lại phiên bản Dung Hoàng cải tiến. Hắn điều khiển sáu hồn hoàng tiến hành dung hợp, rút toàn bộ năng lượng bộc phát ra, chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí rồi dùng vào hiên viên kiếm võ hồn trong tay, phát động chiêu thứ ba của hiên viên kiếm pháp, Liệt Càn Khôn. Bây giờ, ta xem ngươi còn chạy trốn thế nào. Kim quang chói lòa từ hiên viên kiếm võ hồn bùng lên, phóng thẳng lên trời. Vô số hiên viên kiếm khí màu vàng lập tức lít nha lít nhít ngưng tụ quanh người rừng đêm thành vô số thanh thần kiếm vàng ống, tỏa ra khí thế sắc bén phá diệt vạn vật. Trảm. Sau khi vô số thần kiếm vàng ống ngưng kết thành hình, rừng đêm quát lạnh một tiếng, chém một kiếm về phía Tu La Thần. Trong nháy mắt, vô số thần kiếm vàng ống lấy rừng đêm làm trung tâm, trong tiếng kiếm reo kinh thiên, bắn ra bốn phương tám hướng, tựa như một dòng lũ màu vàng cuốn phăng đi, biến mọi thứ trên đường đi thành bột mịn. Không ổn. Thấy rừng đêm lại thi triển chiêu Liệt Càn Khôn, nhưng hồn lực trong cơ thể Tu La Thần đã không đủ để thi triển lại Tu La Địa Ngục, cả không khỏi co rụt con ngươi, hóa thành một luồng huyết quang bắn xuống dưới. Nhưng dù tốc độ của Tu La Thần rất nhanh, vẫn không bì được với tốc độ của dòng lũ màu vàng. Ngay sau nhát chém của rừng đêm, dòng lũ vàng ống đột nhiên bao phủ, gần như tức khắc đuổi kịp Tu La Thần, cuốn gã vào bên trong. Trong phút chốc, vô số thần kiếm vàng ống không ngừng xuyên qua cơ thể, khiến Tu La Thần không ngừng phun ra sương máu, máu tươi đầm đìa. Nếu không phải vì trước đó đã dùng không ít Tu La Thần lực để cải tạo cơ thể, dưới dòng lũ màu vàng này, thân thể Tu La Thần có lẽ đã bị vô số kiếm khí nghiền thành phấn vụn ngay tức khắc. Nhưng dù vậy, cơ thể gã dưới sự xuyên phá không ngừng của vô số thần kiếm vàng ống, chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một con búp bê rách nát đầy lỗ thủng, gần như mất đi hơi thở sự sống, bị dòng lũ cuốn từ trên trời rơi xuống đất. Khi vô số thần kiếm vàng ống không ngừng cắm xuống mặt đất, cơ thể Tu La Thần vẫn tiếp tục chịu đựng sự xuyên phá. Cuối cùng, gã gần như không còn ra hình người, toàn bộ huyết nhục đã biến mất dưới những nhát kiếm, chỉ còn lại bộ xương máu tàn phá. Giải quyết xong rồi sao? Thấy cơ thể Tu La Thần gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn cảm nhận được hơi thở sự sống, Rừng Đêm nhíu mày, khẽ vỗ đôi cánh chim cắt sấm sét, từ không trung hạ xuống, nhưng không lập tức giải trừ võ hồn nhập thể. Đối với thần linh, Rừng Đêm vẫn hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu là người thường, cơ thể bị hủy hoại đến mức này, chắc chắn là chết không thể chết lại. Nhưng Tu La Thần dù sao cũng không phải nhân loại, mà là thần. Dù Rừng Đêm gần như đã phá hủy hoàn toàn cơ thể mà gã chiếm giữ, nhưng nếu Tu La Thần có thể dựa vào một tia ý chí để điều khiển thân xác sát lục chi vương, chỉ phá hủy cơ thể thôi, e rằng không chắc đã giết được gã. Cho nên vẫn phải làm như trước, dùng thông phệ tổ long võ hồn nuốt chửng tia ý chí của Tu La Thần trong thân xác này mới chắc ăn. Nhìn thi thể Tu La Thần ở xa, Rừng Đêm không khỏi bước tới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi qua, mặt đất dưới thi thể Tu La Thần đột nhiên nứt ra một khe hở cực lớn, nuốt chửng lấy thi thể. Ngay sau đó, cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Ầm ầm. Trong từng tiếng nổ ầm ầm, vô số vết nứt xuất hiện, chất lỏng màu máu mang theo hơi nóng bốc lên ngùn ngụt tuôn ra từ những khe nứt khổng lồ. Vô số khe nứt không ngừng mở rộng, cuối cùng hợp lại, một dòng sông máu cuồn cuộn lập tức hiện ra trước mắt Rừng Đêm. Đây là con sông máu ở sát lục chi đô. Dang rộng đôi cánh chim cắt sấm sét, Rừng Đêm bay lên trời. Nhìn dòng sông máu đang trào ra từ khe nứt tự vực sâu bên dưới, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại. Trên mặt đất, giữa khu rừng rậm, từng tiếng nổ vang vọng không ngớt, những khe nứt không ngừng xuất hiện. Sau khi vô số khe nứt hợp lại, một kẽ hở hẹp dài như vực sâu hiện ra. Dòng sông máu cuồn cuộn đột nhiên từ trong khe nứt tuôn ra, chảy xiết trên mặt đất. Trên bầu trời, Rừng Đêm khẽ vỗ đôi cánh chim cắt sấm sét đen nhánh, tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, ánh mắt nheo lại, một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm vào dòng sông máu bên dưới. Hắn biết, Tu La Thần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Gã lại gọi ra được cả dòng sông máu từ địa ngục lộ của sát lục chi đô, chẳng lẽ còn muốn giãy dụa lần cuối? Phàm nhân, ngươi quả không hổ là người thừa kế mà bản thần đã chọn, có thể ép bản thần đến nước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Theo dòng sông máu chảy xiết, một giọng nói băng giá và trầm thấp đột nhiên vang lên từ bên trong. Cùng với giọng nói đó, một bóng người đỏ sẫm lặng lẽ hiện ra từ dòng sông, đứng trên những con sóng máu cuồn cuộn. Chính là Tu La Thần. Nhưng sau khi rơi vào sông máu rồi lại xuất hiện, Tu La Thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hoàn toàn không còn vẻ gì là suýt bị Rừng Đêm giết chết. Không đúng. Thân thể trước đó đúng là đã bị Rừng Đêm giết chết. Nhưng rõ ràng, nhờ vào dòng sông máu này, Tu La Thần đã khiến cho thân thể vốn đã chết đó sống lại. Tuy nhiên, việc triệu hồi dòng sông máu vốn là nguồn năng lượng của sát lục chi đô ra đây cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ đối với Tu La Thần. Sát lục chi đô là vùng đất chọn lọc thần vị do Tu La Thần để lại, có khả năng áp chế tất cả hồn kỹ của các hồn sư bên trong. Nhưng năng lực này muốn phát động cũng cần tiêu hao năng lượng, và nguồn năng lượng đó chính là dòng sông máu này. Là một thủ đoạn mà Tu La Thần để lại, dòng sông máu ngoài việc cung cấp năng lượng cho sát lục chi đô, tất nhiên cũng có thể bị gã lợi dụng. Tu La Thần có thể hồi phục trạng thái đỉnh cao chính là nhờ đã dùng năng lượng của sông máu để tái tạo cơ thể. Nhưng dù sông máu có tác dụng lớn, nếu có lựa chọn, Tu La Thần thà không triệu hồi nó ra. Bởi vì việc triệu hồi sông máu từ địa ngục lộ của sát lục chi đô không chỉ lãng phí rất nhiều máu, mà quan trọng hơn, nếu dòng sông chủ thể này không thể quay về trong thời gian dài, sát lục chi đô sẽ sụp đổ vì thiếu năng lượng bổ sung. Tu La Thần không muốn nhìn thấy sát lục chi đô mà mình đã tốn bao tâm tư xây dựng lại sụp đổ trước khi tìm được người thừa kế thần vị. Ta còn chưa giết được ngươi, sao có thể tự kiêu? Đợi ta tiễn ngươi về thần giới, mới miễn cưỡng có thể tự kiêu được. Nghe lời Tu La Thần nói từ trên sông máu, Rừng Đêm khẽ vỗ đôi cánh chim cắt sấm sét, chỉ hiên viên kiếm trong tay về phía gã, cười lạnh nói. Muốn giết bản thần? Ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Chỉ có thần mới giết được thần. Dù bản thần chỉ là một tia ý chí giáng lâm, cũng không phải ngươi có thể giết được. Chỉ cần dòng sông máu này không cạn, bản thân sẽ bất tử. Đối với lời của Rừng Đêm, Tu La Thần tay nắm Tu La Ma Kiếm, đứng trên sóng máu cuồn cuộn, giọng nói mang theo một tia khinh thường băng giá. Nhưng nghe thấy sự tự đại của Tu La Thần, Rừng Đêm lại khinh thường cười. Chỉ có thần mới giết được thần. Vậy xin hỏi, tia ý chí của ngươi trong cơ thể ta trước đây, đã biến mất như thế nào nhỉ? Lời của Rừng Đêm khiến sắc mặt Tu La Thần cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng đáp, phàm nhân chỉ giỏi mạnh miệng. Trước đó là bản thần khinh suất, bây giờ ngươi có thể giết được bản thần rồi hãy nói. Nói xong, Tu La Thần tung người nhảy lên, hóa thành một luồng huyết quang bắn về phía Rừng Đêm. Trên đường bay, sát thần lĩnh vực màu máu lại một lần nữa mở ra. Sau lưng gã, một bóng người cao lớn mặc áo giáp đỏ sẫm lặng lẽ hiện lên, chính là Tu La hiện thân. Dựa vào năng lực của Tu La hiện thân, dưới sự gia trì của Tu La thần lực, thực lực của Tu La thần lại tăng vọt. Gã cầm Tu La ma kiếm, chém về phía Rừng Đêm. Nhưng đáng tiếc, dưới trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, thực lực của Rừng Đêm gần như vô địch. Dựa vào tố chất thân thể kinh hoàng, một Tu La thần chỉ là ý chí giáng lâm căn bản không phải là đối thủ của Rừng Đêm. Dù thực lực lại tăng vọt, gã vẫn bị hiên viên kiếm của Rừng Đêm chém cho trọng thương chỉ sau vài nhát. Nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng, khi Rừng Đêm còn chưa kịp chém đầu Tu La thần, gã thấy không địch lại, liền lập tức lao xuống, chui vào trong sông máu. Vài giây sau, khi Tu La thần lại chui ra, thương thế đã hoàn toàn bình phục, cơ thể cũng hồi phục đỉnh cao, rồi lại bắn lên trời, tiếp tục giao chiến với Rừng Đêm. Thân là đường đường Tu La thần, chẳng lẽ chỉ biết chơi trò bẩn này thôi sao? Sau mấy lần suýt giết được Tu La thần, thậm chí có một lần, Rừng Đêm đã chém bay đầu gã, nhưng Tu La thần luôn có thể vào thời khắc sinh tử chui vào sông máu, rồi hồi phục trạng thái toàn thịnh, tiếp tục giao chiến. Đối với chiến thuật vô sĩ này, Rừng Đêm không khỏi châm chọc. Nhưng dường như cũng biết mình làm vậy có chút mất mặt, Tu La thần không trả lời, chỉ lạnh mặt, vung Tu La ma kiếm, trong từng vệt huyết quang không ngừng chém về phía Rừng Đêm. Theo Tu La thần thấy, dù bây giờ gã không địch lại Rừng Đêm, nhưng hồn kỹ của Rừng Đêm có thời hạn. Chỉ cần gã có thể kéo dài cho đến khi hiệu quả của tất cả hồn kỹ kết thúc, Rừng Đêm đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của gã. Nhưng đối với ý đồ của Tu La thần, Rừng Đêm rõ ràng sẽ không để gã được như ý, sông máu không cạn, ngươi không chết, vậy nếu sông máu cạn thì sao? Trong lúc giao chiến với Tu La thần, Rừng Đêm đột nhiên cười lạnh. Thôn phệ lĩnh vực, ra. Nói rồi, Rừng Đêm hét lớn một tiếng, đột nhiên triển khai lĩnh vực thứ ba của mình, thôn phệ lĩnh vực đến từ thôn phệ tổ long võ hồn. Trong nháy mắt, một luồng hắc quang từ cơ thể Rừng Đêm bùng nổ, nhanh chóng lan ra bốn phía, bao phủ lấy dòng sông máu bên dưới. Sau đó, thôn phệ lĩnh vực lập tức phát huy tác dụng, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ sông máu. Tu La thần, xem ta thôn phệ hết sông máu của ngươi. Vì phải giải quyết sông máu mới có thể giết được Tu La thần, Rừng Đêm dứt khoát không đánh với gã nữa, mà quát lạnh một tiếng, cũng đột nhiên lao xuống, chui vào trong sông máu. Sau khi vào trong sông máu, Rừng Đêm lập tức kích hoạt cả thôn phệ lĩnh vực và thiên phú thần thông thôn phệ của thôn phệ tổ long võ hồn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng của sông máu. Dưới tác dụng kép của thôn phệ tổ long và thôn phệ lĩnh vực, năng lượng của sông máu không ngừng bị hấp thu, qua sự chuyển hóa của thôn phệ tổ long võ hồn, biến thành năng lượng tinh khiết, tích trữ trong võ hồn. Ở trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn nhập thể, Rừng Đêm theo bản năng biết được công dụng của những năng lượng này. Hắn có thể chuyển hóa chúng thành sinh mệnh khí huyết chi lực để tu luyện long tượng bà nhược công, hoặc dùng để nâng cao niên hạn hồn cốt. Cũng có thể chuyển hóa chúng thành hồn lực để tăng tu vi, hoặc nâng cao niên hạn hồn hoàng. Vì có Tu La thần truy kích, Rừng Đêm nhanh chóng đưa ra lựa chọn, chuyển hóa những năng lượng này thành khí huyết chi lực, dùng để nâng cấp ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y dưới sự chuyển hóa của thôn phệ tổ long võ hồn, năng lượng từ sông máu không ngừng được biến đổi thành khí huyết chi lực, dùng để nâng cấp ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của khí huyết chi lực, ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y trong cơ thể Rừng Đêm đang tăng trưởng. Điên cuồng. Chất lỏng sền sệt màu đen nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể Rừng Đêm, bao bọc lấy hắn, tạo thành một quả cầu gai đen khổng lồ, trông như một con nhím biển. Chất liệu của quả cầu gai đen này được Rừng Đêm mô phỏng theo loại kim loại dị chủng cứng nhất mà hắn từng thôn phệ. Một lớp vỏ bảo vệ dày như vậy, lại còn có thể tự hồi phục, dùng để phòng ngự Tu La thần, chắc chắn là đủ. Và sự thật đúng là như vậy. Sau khi theo Rừng Đêm chui vào sông máu, phát hiện hắn đang thôn phệ sông máu với tốc độ kinh người, khiến dòng sông cạn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Tu La thần trở nên băng giá và âm trầm. Nhìn quả cầu nhím biển đen đang bao bọc Rừng Đêm, gã đột nhiên kích hoạt Tu La hiện thân, vung Tu La ma kiếm, định đánh vỡ nó. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần Tu La thần vừa đánh thủng một lỗ trên quả cầu nhím biển, một giây sau, vô số chất lỏng sền sệt màu đen lại trào lên, vá lại nó. Quả cầu nhím biển lại phình to ra thêm một vòng ngay trước mắt gã. Nhìn quả cầu nhím biển đen còn đang không ngừng phình to trước mặt, khóe mắt Tu La thần giật giật, trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại không làm gì được quả cầu khổng lồ do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y ngưng tụ thành. Sông máu không cạn ngươi không chết, vậy ta sẽ thôn phệ hết cả dòng sông máu này. Đối mặt với năng lực gần như bất tử của Tu La Thần dựa vào sông máu, đây chính là biện pháp phá cục của rừng đêm. Vốn dĩ hắn cũng không muốn thôn phệ hết dòng sông này. Bởi rừng đêm mơ hồ đoán được, sát lục chi đô coi trọng Bloody Mary như vậy, lại thêm dòng sông máu trong địa ngục lộ, giữa hai thứ này chắc chắn có quan hệ. Nói không chừng, sông máu khô cạn, sát lục chi đô sẽ bị phá hủy. Nhưng đáng tiếc, Tu La Thần dựa vào sông máu gần như đánh không chết, rừng đêm chỉ có thể dùng hạ sách này. Nếu sau khi hắn thôn phệ xong sông máu, sát lục chi đô bị phá hủy, vậy thì hắn sẽ đi chém sạch đám tà hồn sư trong đó. Sát lục chi đô dù có bị hủy, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu Tu La Thần có thể xây dựng nên sát lục chi đô, rừng đêm tự tin rằng tương lai mình cũng có thể xây nên một nhà tù đặc biệt nhắm vào tà hồn sư như vậy, đến lúc đó xây lại một cái là được. Nhưng bây giờ, Tu La Thần này nhất định phải chết. Tuy nhiên, việc thôn phệ dòng sông máu này lại có thể khiến thực lực của hắn tăng tiến vượt bậc, đó là điều rừng đêm không ngờ tới, bởi trước đây hắn gần như chưa từng dùng đến năng lực thôn phệ của thôn phệ tổ long võ hồn. Được bao bọc trong quả cầu nhiễm biển đen do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y ngưng tụ thành, mặc cho Tu La Thần bên ngoài công kích thế nào, rừng đêm chỉ ở bên trong không ngừng hấp thu khí huyết chi lực do thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa, dùng để tu luyện long tượng bàn nhược công. Dưới sự rót vào của khí huyết chi lực chuyển hóa từ thôn phệ tổ long võ hồn, tu vi long tượng bàn nhược công của rừng đêm tăng lên điên cuồng. Môn công pháp vốn chỉ ở tầng thứ 6, dưới sự cường hóa của khí huyết chi lực cuồn cuộn không ngừng, đã tăng vọt như tên lửa, trong vài phút đã lên đến tầng thứ 7, rồi tầng thứ 8, tầng thứ 9 cuối cùng là tầng 13 đại viên mãn. Sau khi nâng long tượng bàn nhược công lên tầng 13 đại viên mãn, rừng đêm lại biến năng lượng chuyển hóa từ thôn phệ tổ long võ hồn thành hồn lực, không ngừng nâng cao niên hạn của 7 hồn hoàng xung quanh, trực tiếp đẩy tất cả lên đến cực hạn 99.999 năm. Ngay sau đó, rừng đêm lại cường hóa hồn cốt trong cơ thể. Nói một cách chính xác, hồn cốt trong cơ thể rừng đêm thực chất chỉ có hai cái ngoại phụ hồn cốt, một là ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, một là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Dưới sự cường hóa của khí huyết chi lực, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hấp thu lượng lớn khí huyết chi lực, lại một lần nữa tiến hóa. Ngoài việc tất cả các năng lực bị động được tăng cường trên diện rộng, nó còn có thêm một năng lực bị động mới và một năng lực chủ động mới. Năng lực bị động mới, dựa theo thông tin mà trọng đồng truyền đến, rừng đêm đặt tên là Thôi Diễn. Năng lực Thôi Diễn đúng như tên gọi, có thể thôi diễn công pháp và võ công, giúp các công pháp đã đạt đến cực hạn có thể tiến thêm một bước, cũng có thể vá lại các công pháp không hoàn chỉnh. Còn năng lực chủ động mới, dựa theo thông tin truyền đến, rừng đêm đặt tên là Trọng Đồng, Khai Thiên. Đây là một năng lực khủng khiếp hơn rất nhiều so với Trọng Đồng Tử, lộng lẫy, chỉ một cái nhìn, dưới ánh mắt đó, có thể khiến hư không sụp đổ, vạn vật quy về hư vô, tựa như trời đất tái tạo. Về phần ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, vì tính đặc thù của nó, lại không có thêm năng lực mới nào. Chỉ là nó có thể sản sinh ra nhiều cộng sinh thể hơn, và có thể mô phỏng ra nhiều thứ hơn cùng lúc. Tiếp đó là năng lực phân liệt tử thể của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y được tăng cường mạnh mẽ, bây giờ rừng đêm chỉ mất khoảng nửa canh giờ là có thể phân liệt ra một tử thể. Trong lúc rừng đêm không ngừng thôn phệ, dòng sông máu cuồn cuộn đang cạn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhưng quả cầu nhiễm biển đen do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y ngưng tụ cũng đang không ngừng phình to. Cuối cùng đường kính của nó đã phình to đến mấy chục mét, tựa như một viên thiên thạch cỡ nhỏ. Nhìn mực nước sông máu không ngừng hạ xuống, vì điều này mà sát lục chi đô cũng đang lung lay sắp sụp, Tu La Thần gần như tức giận đến nổ tung. Gã không ngừng bộc phát toàn lực, vung Tu La Ma kiếm chém vào quả cầu nhiễm biển đen, định phá hủy nó. Nhưng dù trong tay Tu La Thần, Tu La Ma kiếm có thể phát huy ra lực phá hoại không nhỏ, đối với một sao băng đen đường kính mấy chục mét, toàn thân cứng rắn vô cùng, lại có vẻ không đáng kể. Tốc độ phá hoại của Tu La Thần hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ hồi phục của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, điều này khiến gã gần như tức giận đến phát điên. Cứ tiếp tục như vậy, sát lục chi đô do gã xây dựng sẽ bị phá hủy. Nhưng sự phẫn nộ của Tu La Thần hiển nhiên không có tác dụng gì. Dưới sự thôn phệ không ngừng của rừng đêm, mực nước sông máu của sát lục chi đô vẫn tiếp tục hạ xuống. Dòng sông máu dưới sát lục chi đô dù được gọi là sông máu, thực chất cũng chỉ là dòng sông được hình thành từ máu tích tụ qua hàng ngàn năm. Dù không tính đến lượng tiêu hao của sát lục chi đô, lượng máu này còn xa mới sánh được với các con sông ngầm, huống chi còn bị tiêu hao liên tục. Dưới sự thôn phệ không ngừng của rừng đêm, dòng sông máu tích tụ từ vô số ly Bloody Mary trong hàng ngàn năm cuối cùng cũng không trụ nổi. Dòng sông cuồn cuộn, mênh mông bắt đầu dần thấy đáy. Thực ra, rừng đêm chỉ dùng lượng máu tương đương khoảng 1.000 năm để tu luyện long tượng bà nhược công, nâng cấp hồn hoàng và hồn cốt, còn lại lượng máu của mấy ngàn năm đều được thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết tích trữ trong cơ thể. Sau khi tiêu hao năng lượng sông máu hơn 1.000 năm, nâng Long Tượng Bà Nhược Công lên tầng 13 viên mãn, đưa bảy hồn hoàng gia trì cho Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn lên 99.999 năm, đồng thời cũng nâng cấp ngoại phụ hồn cốt, trọng đồng và ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y lên một cảnh giới cực cao, Rừng Đêm lập tức cảm giác được cơ thể tràn đầy sức mạnh kinh khủng khó mà tưởng tượng. Dưới sức mạnh bao la này, một quyền đánh ra, hắn cảm giác như có thể phá vỡ cả không gian. Tầng 13 viên mãn của Long Tượng Bà Nhược Công, dưới sự tăng phúc của bảy hồn hoàng cấp 10 vạn năm, sức mạnh của Rừng Đêm bây giờ đã vượt xa ngàn vạn cân, đạt đến cảnh giới mấy ngàn vạn cân. Bây giờ, Rừng Đêm đã bất khả chiến bại. Dù cho Tu La Thần Chân Thân giáng lâm Đấu La Đại Lục, Rừng Đêm bây giờ cũng không hề sợ hãi. Khi sông máu bị Rừng Đêm thôn phệ gần như cạn kiệt, Sát Lục Chi Đô dưới lòng đất lập tức sụp đổ. Trong Sát Lục Chi Đô, vô số tà hồn sư còn chưa kịp reo hò vì đã lấy lại được hồn kỹ, thành phố đã bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Chỉ thấy khu vực phía sau lối ra địa ngục lộ mà Rừng Đêm đã đi qua rung chuyển dữ dội, như thể động đất, không ngừng sụp đổ xuống lòng đất. Thấy vậy, Tu La Thần không khỏi tức giận không thôi. Tên phàm nhân đáng chết, dám phá hủy vùng đất chọn lọc thần vị của bản thần nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong tiếng gầm gừ tức giận của Tu La Thần, cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể, Rừng Đêm giải trừ quả cầu nhím gai đen do ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng. Dưới đáy khe nứt từng là dòng sông máu cuồn cuộn, quả cầu nhím biển đen đường kính mấy chục mét lập tức thu nhỏ lại. Lớp kim loại mô phỏng cứng rắn cuối cùng đều biến thành chất lỏng sền sệt màu đen, chảy ngược vào cơ thể Rừng Đêm. Sau khi thu lại lượng lớn ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y vào cơ thể, nghĩ đến việc quả cầu nhím biển đen khổng lồ như vậy lại có thể thu hết vào người, mà trong cơ thể lại gần như không cảm thấy trọng lượng, Rừng Đêm trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy không thể tin nổi. Muốn giết ta? Đợi ngươi chân thân giáng lâm rồi hãy nói. Bây giờ không có sông máu, nói đi, ngươi định chết như thế nào? Sau khi giải trừ quả cầu nhím biển đen, Rừng Đêm lập tức dang rộng đôi cánh chim cắt sấm sét, từ đáy khe nước tự vực sâu phóng lên trời, lại một lần nữa bay lên không, nhìn Tu La Thần, cười lạnh nói. Nghe lời của Rừng Đêm, sắc mặt Tu La Thần âm trầm, nhưng không trả lời. Bây giờ không còn sông máu, mà thực lực của Rừng Đêm theo cảm nhận của gã lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gã đã không còn cơ hội giết được Rừng Đêm nữa. Dù chỉ là một tia ý chí giáng lâm, nhưng Tu La Thần không bao giờ ngờ rằng nhiệm vụ chém giết Rừng Đêm lại thất bại. Theo lý mà nói, có sông máu làm hậu thuẫn, gã làm sao cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng Tu La Thần không bao giờ ngờ rằng, Rừng Đêm lại có thể thôn phệ sạch sẽ dòng sông máu mà Sát Lục Chi Đô đã tích tụ hàng ngàn năm. Đó là dòng sông máu tích tụ hàng ngàn năm, chứa đựng năng lượng bao la, nếu dùng để ngưng tụ thần vị, cũng có thể ngưng tụ được mấy cái, vậy mà lại bị một phàm nhân thôn phệ sạch sẽ trong chưa đầy nửa canh giờ. Đây chính là kẻ nghịch thần sao, gã quả nhiên vẫn còn khinh suất. Kẻ nghịch thần, ngươi quả không hổ là hậu duệ của kẻ nghịch thần. Nhưng lần này ngươi có thể may mắn sống sót, lần sau sẽ không có khả năng đó đâu. Thần giới sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Nhìn Rừng Đêm, lần này, Tu La Thần không còn gọi là phàm nhân nữa, mà sắc mặt âm trầm gọi hắn là kẻ nghịch thần, hiển nhiên là không còn dám coi thường Rừng Đêm nữa. Nhưng Rừng Đêm không quan tâm. Lần này ta có thể giết ngươi, lần sau, dù các ngươi có giáng lâm cả một đám, ta cũng có thể lần lượt thịt hết các ngươi. Rừng Đêm cười lạnh, bây giờ ta nên tiễn ngươi về thần giới rồi. Nói xong, không đợi Tu La Thần đáp lại, Rừng Đêm thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một bóng đen xuất hiện trước mặt Tu La Thần, trực tiếp một trảo bóp nát đầu gã. Sau đó, thần thông thôn phệ của thôn phệ Tổ Long Võ Hồn lại được kích hoạt. Sau khi thôn phệ tia ý chí của Tu La Thần, Rừng Đêm mới buông lỏng long trảo, một thi thể không đầu lập tức rơi xuống. Thân thể do Tu La Thần giáng lâm, đã chết. Sau khi Rừng Đêm một trảo bóp nát đầu Tu La Thần, đồng thời thúc đẩy thôn phệ Tổ Long Võ Hồn, thôn phệ tia ý chí thần linh trong cơ thể gã, hắn buông lỏng long trảo. Một thi thể không đầu tàn tạ lập tức từ không trung rơi xuống, văng trên mặt đất. Giải quyết xong Tu La Thần, Rừng Đêm vỗ mạnh đôi cánh chim cắt sấm sét sau lưng, chuẩn bị hạ xuống. Nhưng ngay khi hắn thu hẹp cánh, bay xuống, trong tầm mắt của trọng đồng, Rừng Đêm đột nhiên nhìn thấy thi thể Tu La Thần đang không ngừng tỏa ra vô số điểm sáng màu đỏ, đồng thời một vật gì đó đang từ từ ngưng tụ phía trên thi thể. Điều này khiến Rừng Đêm không khỏi kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Đây chẳng phải là quá trình ngưng tụ hồn hoàng sau khi săn giết hồn thú sao? Nhưng Sát Lục Chi Vương, hắn đã giao thủ, rõ ràng là nhân loại, sao lại xảy ra hiện tượng chỉ có ở hồn thú? Chẳng lẽ Sát Lục Chi Vương này là một hồn thú? Mang theo tâm trạng vô cùng khó tin, Rừng Đêm từ không trung hạ xuống, đáp xuống bên cạnh thi thể Sát Lục Chi Vương. Ngay dưới cái nhìn chăm chú của hắn, vô số điểm sáng màu đỏ từ trong thi thể Sát Lục Chi Vương vẫn không ngừng tỏa ra, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc hồn hoàng màu đỏ rực. Đây là hồn hoàng 10 vạn năm. Chẳng lẽ Sát Lục Chi Vương này, thực chất là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình? nhìn chiếc hồn hoàng 10 vạn năm trước mặt, trong lòng rừng đêm trăm mối không có lời giải. Nhưng người đã giết rồi, rừng đêm cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau gần 2 năm tu hành ở sát lục chi đô, hắn vừa vặn đã đột phá đến cấp 80, bây giờ đang cần hấp thu một hồn hoàng. Hồn hoàng 10 vạn năm này đến thật đúng lúc. Dù sau khi dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ sông máu, trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn của rừng đêm còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cho dù là một hồn hoàng 10 năm, hắn cũng có thể nâng cấp nó lên cấp 10 vạn năm. Nhưng hồn hoàng 10 vạn năm được coi là báu vật của hồn sư không chỉ vì hiệu quả hồn kỹ kinh người, mà quan trọng hơn là nó ẩn chứa hai hồn kỹ. Nếu rừng đêm hấp thu một hồn hoàng không phải cấp 10 vạn năm, dù có nâng niên hạn của nó lên, cũng không thể có được hai hồn kỹ. Mặc dù không biết hồn hoàng 10 vạn năm này đến từ hồn thú nào, nhưng cấp bậc 10 vạn năm của nó đã đủ để rừng đêm quyết định hấp thu. Vì vậy, nhìn chiếc hồn hoàng màu đỏ rực trước mặt, rừng đêm không nghĩ nhiều, trực tiếp chuẩn bị đợi nó ngưng kết xong là hấp thu, tấn thăng lên cấp bậc hồn đấu la. Trong lúc rừng đêm chờ đợi hồn hoàng 10 vạn năm ngưng kết hoàn toàn, ở chiến trường xa xôi cách đó mấy vạn mét, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh thấy hắn đã giải quyết xong tu la thần, liền vui mừng chạy về. Rừng đêm, chàng không sao chứ? Vừa chạy về tới, còn chưa đến bên cạnh rừng đêm, Hồ Liệt Na đã không khỏi kích động hỏi. Ta không sao. Nếu vừa rồi là thần linh chân thân giáng lâm, có lẽ ta sẽ gặp chút chuyện, nhưng chỉ là một tia ý chí của thần giáng xuống thôi, không làm gì được ta. Trong hơn một năm ở sát lục chi đô, ta không hề dậm chân tại chỗ đâu. Rừng đêm lắc đầu, nhẹ giọng nói. Rừng đêm, vị thần đó tại sao lại muốn giết chàng? Một bên, Chu Trúc Thanh với gương mặt trong trẻo lạnh lùng, không khỏi ẩn chứa chút lo âu hỏi. Các nàng không nghe rõ sao? Vốn dĩ trước đó khi chúng ta vừa vượt qua địa ngục lộ, tu la thần này còn muốn chọn ta kế thừa thần vị của gã. Nhưng vì ngoài ý muốn phát hiện ra võ hồn thứ ba của ta, thôn phệ tổ long võ hồn. Mà thôn phệ tổ long võ hồn của ta, trong lời tiên tri của thần giới bọn họ, tương lai sẽ hủy diệt thần giới. Phụ thân ta trước kia cũng vì điều này mà bị họ định nghĩa là kẻ nghịch thần, và bị truy sát. Bây giờ, ta trở thành người thứ hai trong lời tiên tri, cũng là hậu duệ của kẻ nghịch thần, bọn họ tự nhiên cũng muốn chém giết ta, để tránh cho lời tiên tri thành hiện thực. Rừng đêm chậm rãi nói. Nhưng chỉ là một lời tiên tri thôi, mà những vị thần này lại sợ hãi đến mức muốn giết ta. Còn tự xưng là thần. Ta thấy chỉ là một đám chuột nhát gan mà thôi. Nói đến cuối cùng, khóe miệng rừng đêm không khỏi nhếch lên một tia trào phúng. Được rồi, Nana, Trúc Thanh, các nàng hãy hộ pháp cho ta một chút. Ta ở đây hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm này trước, đợi trở về, ta cần hỏi Bỉ Bỉ Đông gì, về chuyện của phụ thân ta năm đó. Trước kia phụ thân ta bị những thần linh này truy sát, kết quả cuối cùng thế nào? Nhìn thấy chiếc hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực trước mặt đã ngưng kết hoàn toàn, rừng đêm vừa nói với Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh bên cạnh, vừa khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi cửu linh tiên đường võ hồn, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng, tấn thăng hồn đấu la. Rừng đêm, chàng yên tâm hấp thu hồn hoàng nhé, có chúng ta hộ pháp cho chàng. Hồ Liệt Na đáp một câu, rồi cùng Chu Trúc Thanh quay người nhìn ra xung quanh, hộ pháp cho rừng đêm. Còn rừng đêm thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khi thấy chiếc hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực đã ngưng kết hoàn toàn, hắn lập tức vận hành cửu dương thần công, từ từ kéo hồn hoàng lại, rồi hấp thu vào cửu linh tiên đường võ hồn. Sau khi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm này, một luồng hồn lực vô cùng bao la lập tức từ trong hồn hoàng tuôn ra, bắt đầu gột rửa cơ thể rừng đêm. Là hồn hoàng cấp 10 vạn năm, luồng hồn lực bao la này tuôn ra đủ để làm nổ tung một hồn sư cấp hồn đấu la bình thường. Nhưng đối với rừng đêm mà nói, lại chỉ như tắm rửa. Đối mặt với luồng hồn lực cuồn cuộn này, rừng đêm không những không cẩn thận hấp thu, mà ngược lại còn gia tốc vận hành cửu dương thần công, nhanh chóng tiêu hóa hết nó. Còn về phần phản vệ của tàn hồn hồn thú bên trong, thôn phệ tổ long võ hồn trong đầu rừng đêm trực tiếp há miệng, thi triển thần thông thôn phệ, coi tàn hồn này như một món điểm tâm mà ăn. Lúc này, rừng đêm mới phát hiện hồn hoàng này đến từ hồn thú nào, lại là một con dơi chín đầu màu máu. Đối với con dơi này, rừng đêm rất quen thuộc. Đây không phải là con dơi máu trong đàn dơi ở cửa ải đầu tiên của địa ngục lộ sao? Chỉ có điều, so với những con dơi máu thông thường trong đàn, con dơi này rõ ràng to lớn hơn nhiều, và có đến 9 cái đầu. Nhưng đáng tiếc, đầu có nhiều hơn nữa, đối với thôn phệ tổ long cũng chỉ là điểm tâm. Thôn phệ tổ long võ hồn ngay cả ý chí thần linh cũng có thể dễ dàng thôn phệ, chỉ là tàn hồn của hồn thú 10 vạn năm mà thôi, có đáng gì? Sau khi thôn phệ tàn hồn hồn thú ẩn chứa trong hồn hoàng 10 vạn năm, việc hấp thu hồn hoàng của rừng đêm chính thức tuyên bố hoàn thành. Hấp thu xong hồn hoàng của con huyết sắc cửu đầu biên bức vương này, rừng đêm lập tức cảm giác, hồn thú 10 vạn năm này có lẽ không phải chỉ vừa đạt đến cấp 10 vạn năm, mà phải là mấy chục vạn năm. Bởi vì sau khi hấp thu hồn hoàng này, rừng đêm phát hiện tu vi của mình không phải chỉ đột phá đến cấp 81, mà là trực tiếp từ cấp 80 nhảy lên cấp 84. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Hồn Hoàng 10 vạn năm, đối với tên của hai đại hồn kỹ, rừng đêm lập tức có đáp án. Theo thông tin từ hồn hoàng của huyết sách cửu đầu biên bức vương này đã mang lại cho rừng đêm hai hồn kỹ. Cả hai hồn kỹ đều có hiệu quả phạm vi. Một cái là trong một phạm vi nhất định, khiến cho tất cả đồng minh công kích đều kèm theo hiệu quả hút máu, có thể giúp đồng minh khi công kích kẻ địch, hấp thu một lượng hồn lực và sinh mệnh lực nhất định để hồi phục. Lượng hồn lực và sinh mệnh lực hấp thu được phụ thuộc vào sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Chênh lệch càng lớn, đồng minh hấp thu được càng nhiều, chênh lệch càng nhỏ thì càng ít. Nhưng vì dù sao cũng là hồn kỹ 10 vạn năm, trên lý thuyết ngay cả cường giả cấp phong hào đấu la cũng không thể miễn nhiễm hiệu quả này. Đó là hồn kỹ thứ nhất. Còn hồn kỹ thứ hai, hiệu quả là trong một phạm vi nhất định, khiến cho tất cả đồng minh công kích đều kèm theo hiệu quả xuyên thấu. Dưới sự gia trì của hồn kỹ này, đồng minh có thể bỏ qua 70% phòng ngự vật lý và tinh thần của kẻ địch. So với hồn kỹ trước, hiệu quả của hồn kỹ này là cố định. Đối với hai hồn kỹ này, dựa theo hiệu quả của chúng, rừng đêm đặt tên lần lượt là huyết khắc quang hoàng và xuyên thấu quang hoàng. Sau khi hấp thu xong chiếc hồn hoàng 10 vạn năm ngoài ý muốn, rừng đêm chậm rãi đứng dậy. Rừng đêm, thế nào rồi? Thấy rừng đêm đứng lên, Hồ Liệt Na không khỏi tràn đầy mong đợi hỏi. Cũng tạm được. Giống như hồn hoàng thứ 7 của ta, hồn hoàng này cũng có hai hồn kỹ, nhưng chúng thiên về phụ trợ hơn một chút. Thực lực của ta bây giờ quá mạnh, hồn hoàng này đối với ta tác dụng đã không lớn như vậy. Rừng đêm vừa nhẹ giọng đáp, vừa không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc bây giờ nàng vẫn chỉ là hồn vương, nếu không hồn hoàng này ta có thể nhường cho nàng. Nếu nàng hấp thu, hiệu quả hồn kỹ sinh ra cũng không tệ. Rừng đêm nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói. Nghe lời rừng đêm, sắc mặt Hồ Liệt Na không khỏi đỏ lên, chàng lại đang thúc giục ta dùng tương tư đoạn tràng hồng sao? Không có. Rừng đêm có chút không nhịn được cười. Nhưng bây giờ ta thật sự hy vọng các nàng có thể mau chóng trưởng thành. Dù sao bây giờ ta đang vướng vào một phiền toái rất lớn. Mặc dù ta cảm giác các vị thần ở thần giới không thể dễ dàng đến Đấu La Đại Lục, nhưng bọn họ nhắm vào ta, ta không sợ. Chỉ sợ họ nhắm vào các nàng. Rừng đêm không khỏi hơi thở dài. Nghe lời rừng đêm, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đều không khỏi trầm mặt. Chu Trúc Thanh siết chặt tay ngọc, trong lòng quyết định phải tu hành chăm chỉ hơn nữa, không để liên lụy đến rừng đêm. Còn Hồ Liệt Na cũng đã quyết định trong lòng. Rừng đêm đợi sau khi trở về, ta sẽ ăn tương tư đoạn tràng hồng. Ta sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh. Mặc dù bây giờ ta có thể chưa giúp được gì cho chàng, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng không liên lụy đến chàng. Nhìn rừng đêm, Hồ Liệt Na rất kiên định nói. Các nàng đừng áp lực quá. Thực lực của ta bây giờ đã gần như vô địch trên toàn Đấu La Đại Lục. Chỉ cần các vị thần đó không đích thân hạ phàm, họ đến bao nhiêu ta sẽ thịt bấy nhiêu. Thấy hai nàng có vẻ cảm thấy áp lực, rừng đêm không khỏi an ủi. Nhưng đối với lời an ủi của rừng đêm, hai nàng dù gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nhìn biểu cảm thì rõ ràng không hề thả lỏng, sau khi trở về chắc chắn sẽ bắt đầu tu luyện điên cuồng. Là người chung chăn chung gối, nhìn thấy biểu cảm của Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, rừng đêm tự nhiên biết được suy nghĩ và tâm ý của hai nàng, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Nhưng những lời vừa nói, cũng đích thực là lời thật lòng của hắn. Đối với các vị thần trong truyền thuyết, rừng đêm trong lòng rất kiên kỵ. Mặc dù hắn bây giờ có thực lực vô song, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là thần linh trong truyền thuyết. Dù rừng đêm không sợ thần, nhưng lỡ như những vị thần này không chơi đẹp, ra tay với người bên cạnh hắn thì sao? Đây là điều rừng đêm lo lắng. Sau khi nói chuyện với Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh xong, rừng đêm lại nhìn về phía thi thể trước mặt. Mặc dù thi thể này có vẻ là của một hồn thú 10 vạn năm, nhưng nó chỉ sinh ra một hồn hoàng 10 vạn năm, mà không có hồn cốt 10 vạn năm. Điều này khiến rừng đêm trong lòng rất nghi hoặc. Bởi vì theo lẽ thường, hồn thú 10 vạn năm ngoài việc sinh ra một hồn hoàng 10 vạn năm, chắc chắn sẽ sinh ra một khối hồn cốt 10 vạn năm, nhưng con hồn thú này lại không có. Điều này không khỏi làm rừng đêm trong lòng trăm mối không có lời giải. Nhưng hồn hoàng 10 vạn năm này đã là một niềm vui ngoài ý muốn đối với hắn. Vốn dĩ không ngờ sát lục chi vương lại là hồn thú 10 vạn năm, nên dù không có hồn cốt, rừng đêm cũng không quá tiếc nuối. Đánh giá thi thể không đầu trước mắt, rừng đêm lại đột nhiên chú ý tới thanh huyết sắc ma kiếm trong tay sát lục chi vương. Đối với thanh vũ khí có thể va chạm vô số lần với hiên viên kiếm võ hồn trong chiến đấu mà không hề có dấu hiệu vỡ nát, rừng đêm nhớ rất rõ. Hơn nữa, vừa rồi trong tay Tu La Thần, rừng đêm còn cảm nhận rất rõ ràng khí tức thần lực tỏa ra từ thanh huyết sắc ma kiếm này. Đối với thanh kiếm này, rừng đêm đoán nó không phải là bảo kiếm thông thường. Nếu là những bảo vật vô chủ khác, rừng đêm chắc chắn sẽ lấy đi. Nhưng thanh kiếm này dù sao cũng liên quan đến thần linh trong truyền thuyết, rừng đêm không rõ Tu La Thần có cài đặt cửa sau gì trên nó không, mang đi chỉ sợ có chút không ổn. Vì vậy, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định không mang theo thanh kiếm này. Nhưng cứ để thanh kiếm này ở đây cũng không phải là phong cách của rừng đêm. Vậy phải làm sao đây? Có cách rồi. Nghĩ một lúc, khóe miệng rừng đêm không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh, nhặt thanh kiếm lên. Sau khi nhặt thanh huyết sắc ma kiếm này, rừng đêm không định trở về vũ hồn điện ngay. Bởi vì vừa rồi sát lục chi đô sụp đổ, mặc dù rất nhiều sa đọa hồn sư yếu ớt chắc chắn đã bị chôn vùi cùng thành phố dưới lòng đất, nhưng chắc chắn vẫn còn không ít sa đọa hồn sư mạnh mẽ đã bò ra ngoài. Đối với những kẻ đã sống ở sát lục chi đô nhiều năm, tính cách đã sớm méo mó, nếu để họ quay về đấu la đại lục, về cơ bản đều sẽ biến thành tà hồn sư. Những sa đọa hồn sư này đối với đấu la đại lục cũng là những nhân tố bất ổn, vì vậy rừng đêm quyết định đến thị trấn địa ngục, xử lý sạch sẽ những kẻ đã bò ra từ sát lục chi đô. Đi, chúng ta quay lại thị trấn tử vong một chuyến. Mang theo Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, rừng đêm lại một lần nữa dang rộng đôi cánh chim cắt sấm sét, đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một tia chớp đen, rất nhanh đã vượt qua một mảng rừng lớn, đến trên bầu trời thị trấn địa ngục. Lúc này, trong thị trấn tử vong, quán bar mà rừng đêm từng vào sát lục chi đô đã sớm bị chen nát. Vô số sa đọa hồn sư, kẻ thì tiều tụy, kẻ thì hung tàn ác độc, đều từ lối vào sát lục chi đô bò ra. Ha ha! Lão tử cuối cùng cũng ra ngoài rồi, lão tử cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Cái sát lục chi đô chết tiệt, mặc dù có thể trốn tránh truy sát, nhưng nơi đó căn bản không phải là chỗ cho người ở, bây giờ lão tử cuối cùng cũng ra ngoài, cuối cùng cũng tự do rồi. Đứng bên ngoài quán bar ở thị trấn địa ngục, một gã đại hán đầu trọc mặt sẹo, mình mặc quần áo rách rưới, toàn thân xăm đầy hình đầu lâu máu, đứng trên đồng cỏ, giang hai tay lên trời, ngửa mặt cuồng tiếu. Trong lúc cả đầu trọc mặt sẹo ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, phía sau, vô số sa đọa hồn sư mặc quần áo rách rưới tương tự cũng không ngừng cười lớn tùy ý, trong mắt họ đều lóe lên huyết quang đỏ rực. Còn trên đồng cỏ xung quanh, những vị khách trước đó còn đang ở trong quán bar tìm cách vào sát lục chi đô, thì hai tay ôm đầu, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Họ dù là ác nhân, nhưng còn xa mới sánh được với những ác nhân có thể vào sát lục chi đô, huống chi, bây giờ có thể chạy ra khỏi sát lục chi đô, về cơ bản đều là những ác nhân hàng đầu trong đó. Ở trong cái sát lục chi đô này mấy năm rồi, nhiều năm không được chạm vào rượu. Ngươi đi làm chút rượu thịt cho chúng ta. Sau khi cùng tiếu xong, cả đầu trọc mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi quay đầu nói với người phục vụ quán ba mặc áo đuôi tôm. Đại đại nhân, chúng tôi ở đây có thịt, nhưng không có rượu ạ. Nghe lời của gã đầu trọc mặt sẹo, người phục vụ đầu đầy mồ hôi, gần như sắp khóc. Họ ở đây không phải là thị trấn thông thường, thịt thì có thể đi săn, nhưng rượu cần lương thực mới có thể nấu. Nhưng ở đây căn bản không trồng được lương thực, muốn có lương thực phải đến thành phố xa xôi để mua, mà mua về cũng đều gửi vào sát lục chi đô, căn bản không có lương thực dư, tự nhiên cũng không thể có rượu. Không có rượu cũng phải lấy được rượu cho ta. Ta nói muốn rượu, ngươi phải kiếm cho ta. Không kiếm được, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống làm bầu rượu. Gã đầu trọc mặt sẹo cười gằn nói. Ngay lúc gã đầu trọc mặt sẹo mặt đầy cười gằn uy hiếp người phục vụ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió thê lương. Sau đó chỉ thấy một bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lao vào trong đám người. Theo từng luồng tử quang không ngừng lóe lên, vô số sa đọa hồn sư trong tiếng kêu thảm thiết lần lượt bị cắt cổ. Trong phút chốc, máu tươi văng khắp nơi. Mà không đợi gã đầu trọc mặt sẹo phản ứng lại, lại một bóng đen nữa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là rừng đêm. Sau khi để Hồ Liệt Na xuống, rừng đêm lập tức cắm thanh Tu La Ma kiếm trong tay xuống đất, rồi ném ra một cây kim vàng. Dưới sự điều khiển của rừng đêm, vô số kim châm đột nhiên bắn ra, trong từng đợt kim quang, vô số kim châm gào thét xuyên qua đám người, trong nháy mắt đã giải quyết tất cả mọi người trên sân, ngoại trừ gã đầu trọc mặt sẹo và người phục vụ. Ngươi là Vô Song Vương. Còn có Ảnh Hậu và Mị Hậu nhìn thấy rừng đêm, sự tùy ý trong lòng gã đầu trọc mặt sẹo lập tức biến mất, không khỏi trong nháy mắt co rụt con ngươi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người lùi lại mấy bước. Cầm Tu La Ma kiếm cắm trên mặt đất lên, Lâm Dạ chỉ mũi kiếm sắc lẻm về phía gã đại hán đầu trọc mặt sẹo trước mặt, lạnh lùng hỏi, những kẻ trốn thoát khỏi sát lục chi đô, chỉ có các ngươi thôi sao? Gã đại hán đầu trọc mặt sẹo lòng bàn tay toát mồ hôi, khuôn mặt hung tợn cố nặn ra một nụ cười, vô cùng căng thẳng và bất an đáp lời, bẩm bẩm Vô Song Vương đại nhân, ngoài tiểu nhân ra, còn có cốt ma và độc hạt cùng người của bọn chúng. Vừa rồi bọn chúng đã đi nơi khác trong trấn để tìm thức ăn, không biết đã rời khỏi trấn này hay chưa? Còn hai nhóm nữa sao? Nghe gã đại hán trả lời, Lâm Dạ khẽ cau mày. Đôi cánh chim cắt sấm sét sau lưng bỗng nhiên chấn động, cả người hắn hóa thành một tia chớp đen, trong nháy mắt phóng vút lên trời. Thấy Lâm Dạ rời đi, gã đại hán đầu trọc không khỏi ngẩn người. Hồ Liệt Na liền ném cho gã một ánh mắt cảnh cáo, đồng thời biến thanh kiếm tiên trong tay thành dạng roi, giọng nói mang theo tia uy hiếp, lạnh lùng cất lời, cứ yên tâm chờ ở đây, đừng có giở trò. Bây giờ chàng không giết ngươi, chứng tỏ ngươi vẫn còn chút giá trị. Nhưng nếu ngươi dám giở trò, thì đổi người khác cũng chẳng sao. Theo lời Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh tuy không nói gì, nhưng cũng múa mấy đường đao hoa với cặp mị ảnh song đao trong tay. Những bóng đao màu tím tựa như những con bướm lượn lờ đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng cũng chứa đầy sự đe dọa. Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, cả đại hán đầu trọc lập tức dập tắt ý nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng, cơ thể bất giác rung lên, gượng cười nói, hai vị đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân nào dám chứ. Đúng lúc này, chỉ sau mười mấy giây, Lâm Dạ đã quay trở lại. Khi thu lại đôi cánh và đáp xuống từ trên không, Lâm Dạ ném thẳng hai cái đầu người xuống đất. Hai cái đầu lăn lóc trên cỏ, khuôn mặt còn đầy vẻ hoảng sợ, đối diện thẳng với gã đại hán đầu trọc mặt sẹo. Lâm Dạ nhìn gã, thản nhiên hỏi, hai kẻ này chắc là cốt ma và độc hạt mà ngươi nói nhỉ? Nhìn hai gương mặt quen thuộc trên cỏ, gã đại hán hoảng hốt, nghe Lâm Dạ hỏi thì giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa, trong lòng sợ hãi tột cùng. Tuy là một ác đồ coi mạng người như cỏ rác, nhưng gã lại cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, hay nói đúng hơn là rất sợ chết. Đương nhiên, nếu không sợ chết, gã đã chẳng lựa chọn đến sát lục chi đô. Vừa rồi, khi thấy Lâm Dạ, gã đã vô cùng sợ hãi trước chiến tích trăm trận trăm thắng của hắn ở đấu trường sát lục địa ngục, nơi thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng sau cơn sợ, gã lại thầm nghĩ, vị vô song vương này trông có vẻ không lớn tuổi, tuy không biết vì sao lại khủng bố đến vậy ở đấu trường sát lục, nhưng đó chủ yếu là do sát lục chi đô cấm dùng hồn kỹ. Ở thế giới bên ngoài, nếu được dùng hồn kỹ, chưa chắc mình đã thua. Nhưng ai ngờ, chưa kịp để gã nghĩ xong có nên phản kháng hay không, Lâm Dạ đã giết chết hai hồn sư sa đọa cùng cấp với gã chỉ trong mười mấy giây, thậm chí còn lấy luôn cả đầu mang về. Khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc trên cỏ, gã đại hán sợ đến suýt tè ra quần. Trong lòng gã không khỏi thầm may mắn, may mà vừa rồi mình chưa kịp quyết định. Nếu không, giờ này có lẽ gã đã phải xuống địa ngục cùng hai kẻ này rồi. Nhưng chưa kịp để gã mừng vì thoát nạn, Lâm Dạ đã lạnh giọng hỏi, sát lục chi đô đã sụp đổ, các ngươi làm cách nào trốn ra được? Ta nhớ trong đó có cả chấp pháp giả cấp bậc hồn đấu la, ngươi chỉ là một hồn thánh, làm sao thoát khỏi sự ngăn cản của chúng, hay là đám chấp pháp giả cũng trốn ra cùng các ngươi? Gã đại hán đầu trọc gãi đầu, ngập ngừng một lúc rồi cười xòa giải thích, thưa thưa đại nhân, chuyện là thế này. Sát lục chi đô đúng là có chấp pháp giả, nhưng những chấp pháp giả cấp hồn đấu la mạnh hơn chúng tôi, lúc sát lục chi đô sụp đổ đều bị hút cạn tinh huyết trong nháy mắt, kêu thảm một tiếng rồi chết. Còn những chấp pháp giả có thực lực tương đương hoặc yếu hơn chúng tôi, phần lớn đều bị chôn vùi cùng sát lục chi đô. Số ít còn sống sót thì bị chúng tôi chặn lại, không cho bọn chúng đi lên. Tất cả đều chết thảm ư? Nghe gã đại hán trả lời, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ đến thân phận sát lục chi vương là một con dơi huyết sắc chín đầu 10 vạn năm, lại nghĩ đến việc các chấp pháp giả cấp hồn đấu la có thể sử dụng hồn kỹ trong sát lục chi đô. Xem ra, đám hồn đấu la này đã bị sát lục chi vương giở trò gì đó, nên khi hắn giết sát lục chi vương, chúng cũng chết theo. Hiểu ra vấn đề, biết rằng chỉ có vài nhóm người trốn thoát khỏi sát lục chi đô, Lâm Dạ cũng không hỏi thêm. Chỉ cần không có con cá nào lọt lưới là được, còn những chấp pháp giả may mắn sống sót bên trong, hắn cũng không mấy bận tâm. Giải quyết chuyện của sát lục chi đô thì dễ, nhưng giải quyết chuỗi phản ứng dây chuyền sau khi nó sụp đổ mới là vấn đề nan giải. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, Lâm Dạ đã có cách giải quyết. Nhưng trước đó, hắn cần hỏi gã đại hán đầu trọc mặt sẹo này vài câu. Nói đi, làm sao ngươi lại vào sát lục chi đô? Lâm Dạ nhìn gã, nhàn nhạt hỏi. Nghe câu hỏi của Lâm Dạ, sắc mặt gã đại hán cứng lại, rồi trở nên nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay đến mức vang lên tiếng rắc rắc, nói, còn không phải tại lũ quý tộc đáng chết đó sao? Ngay trước mặt Lâm Dạ, gã đại hán đầy phẫn hận kể lại câu chuyện của mình. Chuyện là, gã đại hán đầu trọc mặt sẹo này vốn cũng là một hồn sư bình thường, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, nhưng vì có một gia đình êm ấm, cuộc sống cũng coi như tốt đẹp. Tuy gã có tướng mạo không ưa nhìn, nhưng lại có một người em gái vô cùng xinh đẹp. Trong một lần tình cờ, em gái gã bị một gã quý tộc quyền cao chức trọng để mắt tới. Nhân lúc gã rời nhà đi săn hồn thú, gã quý tộc đã phái hồn sư đến bắt em gái gã. Trong lúc đó, vì cha mẹ gã liều chết ngăn cản, đám hồn sư đã lỡ tay giết chết họ. Thấy cha mẹ bị giết ngay trước mắt, biết mình cũng sắp gặp phải kết cục bi thảm, em gái gã đã cương liệt chọn cách tự vẫn. Khi trở về nhà, phát hiện cả nhà mình đã bị gã quý tộc bức tử, tâm trạng gã đại hán lúc đó có thể tưởng tượng được, gần như phẫn nộ đến nổ tung. Nhưng lúc đó gã vẫn là hồn vương, không thể làm gì được gã quý tộc kia, nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Sau đó là một tình tiết vô cùng cũ kỹ, gã liều mạng tu luyện để báo thù, cuối cùng sau khi đột phá hồn thánh, đã trực tiếp huyết tẩy cả nhà gã quý tộc. Tuy nhiên, hành động huyết tẩy này của gã không nghi ngờ gì đã xúc phạm đến tầng lớp quý tộc. Nếu gã chỉ giết một tiểu quý tộc không có bối cảnh thì không sao, nhưng đằng này lại là một đại quý tộc, sau lưng còn có cả một gia tộc lớn chống đỡ. Vì vậy, Gã đại hán ngay lập tức bị quy là tội phạm giết người ác tính và bị truy nã trên toàn cõi Đấu La đại lục. Dưới lệnh truy nã treo thưởng hậu hĩnh của thế lực sau lưng gã quý tộc, đối mặt với sự truy lùng của cả đại lục, gã đại hán bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể chọn cách vào sát lục chi đô để tị nạn. Lâm Dạ, những chi tiết hắn nói có thể có vấn đề, nhưng về cơ bản hẳn là thật. Nghe xong câu chuyện của gã, Hồ Liệt Na ghé sát vào tai Lâm Dạ, thì thầm. Là một hồn sư hệ tinh thần, Hồ Liệt Na cực kỳ am hiểu việc thao túng cảm xúc của người khác, tự nhiên cũng rất giỏi cảm nhận cảm xúc. Việc nhận ra ai đó có nói dối hay không, đối với nàng, thực sự quá đơn giản. Ta cũng thấy vậy. Lâm Dạ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Sau khi Long Tượng Bà Nhược Công đạt đến tầng thứ 13 viên mãn, ngũ giác của Lâm Dạ đã trở nên vô cùng nhạy bén. Vừa rồi lúc cả đại hán kể chuyện, Lâm Dạ cảm nhận rõ ràng, khi nói đến việc báo thù huyết tẩy nhà quý tộc, ánh mắt gã có chút né tránh, tim cũng đập nhanh hơn một chút, rõ ràng có điều gì đó giấu giếm. Có lẽ lúc đó không chỉ huyết tẩy nhà quý tộc, mà trong cơn say máu, gã còn làm liên lụy đến nhiều người khác. Không biết những người đó có liên quan đến mối thù của gia đình gã hay không, hay liên quan sâu đến mức nào. Nhưng chuyện cụ thể ra sao, Lâm Dạ cũng không quan tâm. Đối với gã đại hán này, dù lý do vào sát lục chi đô có thể thông cảm, Lâm Dạ cũng đồng cảm với hoàn cảnh của gã, nhưng con người gã lại không đáng thương hại. Bởi vì có thể sống sót lâu như vậy ở sát lục chi đô, gã tuyệt đối đã sớm trở thành một kẻ ác thuần túy. Lâm Dạ sở dĩ hỏi lý do gã vào sát lục chi đô, chỉ là không muốn để một kẻ có khả năng là tà hồn sư làm nhiều việc ác có cơ hội sống sót. Nhưng nếu gã không phải tà hồn sư, vậy thì không sao cả. Chúc mừng ngươi, câu trả lời của ngươi đạt yêu cầu. Ta có thể không giết ngươi, nhưng để đổi lấy cái giá được sống, ngươi cần giúp ta làm một vài việc. Lâm Dạ nhìn gã đại hán, thản nhiên nói. Làm việc gì à, đại nhân cứ nói. Nghe Lâm Dạ nói vậy, gã đại hán không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi nghe Lâm Dạ hỏi vấn đề đó, gã đã biết nó rất có thể liên quan đến sự sống chết của mình. Bây giờ nghe câu trả lời này, cuối cùng không phải chết, khiến gã không khỏi thở phào. Rất đơn giản. Sát lục chi đô tuy đã bị hủy, nhưng đối với cả Đấu La đại lục mà nói, đây chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vì sát lục chi đô giống như một nhà tù giam giữ những phạm nhân cùng hung cực ác. Có quá nhiều tội phạm và tà hồn sư khi không còn đường sống, đều sẽ thử tiến vào sát lục chi đô. Nếu sát lục chi đô bị hủy, những kẻ này mất đi hy vọng sống sót cuối cùng, rất có thể sẽ lựa chọn trả thù cả đại lục. Vì vậy, ta cần sát lục chi đô tiếp tục tồn tại, và nhiệm vụ của ngươi là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở lại thị trấn nhỏ này. Nếu có người muốn vào sát lục chi đô, cứ khảo nghiệm như bình thường. Nếu là người giống ngươi, có thể cân nhắc thu nạp, nhưng nếu là tà hồn sư, thì giết không tha. Sát lục chi đô tuy đã sụp đổ, nhưng thế giới dưới lòng đất hẳn vẫn còn tồn tại, ngươi hẳn biết phải làm thế nào. Những chấp pháp giả bên trong sẽ là trợ thủ của ngươi, đương nhiên, điều này phụ thuộc vào thủ đoạn của chính ngươi. Tóm lại, nhiệm vụ ta giao cho ngươi là như vậy. Nếu ngươi làm tốt, lệnh truy nã của ngươi, ta sẽ cân nhắc ra tay giúp ngươi giải quyết, để ngươi có thể quang minh chính đại trở lại đại lục. Nhưng nếu ngươi làm không tốt, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc đổi người khác. Lâm Dạ nhìn gã đại hán, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nghe lời Lâm Dạ, gã đại hán đầu trọc mặt sẹo vẫn có chút do dự, lệnh truy nã của tiểu nhân, đại nhân ngài có thể giải quyết được sao? Tiểu nhân đắc tội là một gia tộc công tước của Thiên Đấu Đế quốc đó. Ở bên cạnh, nghe gã đại hán tỏ vẻ không tin Lâm Dạ, Hồ Liệt Na chau mày, dịu giọng nói, ngươi mù sao? Đứng trước mặt ngươi chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta, là giáo hoàng chí cao vô thượng tương lai của Vũ Hồn Điện. Nếu chuyện trước kia ngươi có lý, thì một gã công tước của Thiên Đấu Đế quốc có là gì? Chỉ cần ngươi xử lý tốt chuyện của sát lục chi đô, chúng ta không những giải quyết lệnh truy nã cho ngươi, mà còn có thể giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Thánh tử Vũ Hồn Điện, giáo hoàng tương lai. Nghe lời Hồ Liệt Na, cả đại hán đầu trọc sững sờ, rồi ngay lập tức mừng như điên. Gã không hề nghi ngờ lời Hồ Liệt Na nói. Bởi vì Lâm Dạ đã giành được 100 trận thắng liên tiếp ở đấu trường sát lục địa ngục, độ khó của việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tu La Vương trước đây sở hữu Hạo Thiên Chù Y Võ Hồn, là người của Hạo Thiên Tông. Mà người có thể áp đảo cả Tu La Vương xuất thân từ Hạo Thiên Tông, thì thân phận thánh tử Vũ Hồn Điện của Vô Song Vương này xem ra cũng là điều hợp lý. Cảm tạ thánh tử Điện Hạ. Cảm tạ thánh tử Điện Hạ. Nghe Hồ Liệt Na nói còn có thể giúp mình rửa oan, cả đại hán vô cùng kích động, liên tục chắp tay vái lạy Lâm Dạ. Đối với chuyện năm xưa, sau khi giết chết gia đình quý tộc đã hại nhà mình tan cửa nát nhà, trong lòng gã thực ra đã hả giận. Nhưng việc bị vu oan là hung thủ vô cớ giết người lại khiến gã rất tức giận. Bởi vì gã giết nhà quý tộc đó hoàn toàn là do bọn họ gieo gió gặt bão, gã chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhưng biết làm sao khi bối cảnh của gã quý tộc quá lớn, gã chỉ có thể bị ép mang tiếng xấu. Nếu bây giờ có thể minh oan, gã coi như đã lấy lại được danh dự cho mình, cha mẹ và em gái đã chết cũng không cần phải chịu tiếng oan sau khi qua đời. Đây có thể coi là nguyện vọng duy nhất của gã bây giờ. Lâm Dạ lại tỏ ý có thể thực hiện, điều này sao không khiến gã vô cùng kích động và vui mừng. Lâm Dạ thản nhiên nói, ngươi đừng mừng quá sớm. Ta đã nói, ta sẽ không giúp không ngươi. Tất cả đều có điều kiện, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao, lời hứa của ta mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, xét thấy thực lực của ngươi mới chỉ là hồn thánh, e là chưa đủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên ta sẽ giúp ngươi tăng cường thực lực, cũng sẽ cho ngươi bảo vật để gia tăng sức mạnh. Nói rồi, Lâm Dạ từ từ đưa tay ra, nhắm vào cái đầu trọc của gã. Gầm. Trong nháy mắt, theo một tiếng rồng ngâm uy nghiêm, một chân long màu đen khổng lồ, thân hình thon dài lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Sau khi được triệu hồi, dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, thông phệ tổ long võ hồn lập tức đưa một móng vuốt rồng đặt lên đỉnh đầu gã. Theo một luồng ánh sáng trắng rực cháy nở rộ từ móng vuốt, một cột sáng trắng lập tức bắn thẳng xuống, bao phủ lấy gã đại hán. Dưới sự truyền năng lượng của thông phệ tổ long võ hồn, tu vi của gã đại hán, vốn đã ở sát lục chi đô mấy năm mà mới chỉ đạt cấp 73, lập tức tăng vùng vụt, gần như trong chớp mắt đã nhảy vọt lên cấp 80. Đến lúc này, Lâm Dạ mới thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc và khó tin của gã, Lâm Dạ lại tách ra một phần ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y tử thể để gã dung hợp. Sau khi mọi việc hoàn tất, Lâm Dạ nhìn gã, thản nhiên nói, được rồi, giờ ngươi có thể cảm nhận được hồn cốt trong người rồi chứ. Hồn cốt đó, ta đã đưa vào vài dạng mô phỏng, đủ cho ngươi sử dụng rồi. Bây giờ tu vi đã là cấp 80, chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàn nữa là có thể đột phá cảnh giới hồn đấu la. Cùng với hồn cốt ta cho, chỉ cần phong hào đấu la không ra tay, hẳn là không ai có thể đánh bại ngươi. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là toàn tâm toàn ý làm việc ta giao. Nhưng đừng có nghĩ đến việc làm chuyện khác. Ánh mắt Lâm Dạ toát ra một tia băng lãnh và cảnh cáo, rồi cười lạnh nói, hồn cốt ngươi dung hợp có nguồn gốc từ ta. Chỉ cần ta muốn, ta có thể biết động tĩnh và tình hình của ngươi bất cứ lúc nào. Nếu ngươi dám không làm tốt việc ta giao, hồn cốt này không chỉ có thể nâng cao chiến lực của ngươi, mà còn có thể lấy mạng ngươi. Nói rồi, Lâm Dạ lập tức thông qua phân liệt tử thể, điều khiển cơ thể gã đại hán. Ban đầu, khi phân liệt tử thể đầu tiên cho Hỏa Vũ, vì mức độ tiến hóa của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chưa đủ cao, và thực lực bản thân, đặc biệt là tinh thần lực cũng chưa đủ mạnh, nên Lâm Dạ dù có thể quấy nhiễu hành động của ký chủ, nhưng không thể điều khiển họ tự sát. Bởi vì làm vậy sẽ kích hoạt sự phản kháng bản năng mãnh liệt của ký chủ, và ý chí của Lâm Dạ không thể áp đảo ý chí của họ. Nhưng bây giờ, mức độ tiến hóa của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đã đủ cao, tu vi và tinh thần lực của Lâm Dạ cũng đã đủ mạnh. Giờ đây, Lâm Dạ đã có thể điều khiển ký chủ tự sát. Thế là, dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, cơ thể gã đại hán tự giơ tay lên, bàn tay hóa trảo, nhắm thẳng vào ngực mình, trong ánh mắt kinh hoàng của chính gã. Dù trong lòng hoảng sợ, nhưng gã không hề nghi ngờ sức mạnh của bàn tay này. Chỉ cần nó dùng sức một chút, gã tuyệt đối có thể tự moi tim mình ra, chết ngay tại chỗ. Lâm Dạ giải trừ sự khống chế, nhìn gã đại hán đã vã mồ hôi hột, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi và khó tin, thản nhiên nói, chỉ cần làm tốt, những lời hứa của ta sẽ được thực hiện từng cái một. Nhưng nếu ngươi không làm tốt, ta nghĩ ngươi hẳn biết kết cục rồi. Vâng, vâng, vâng. Bị Lâm Dạ vừa cho cà rốt vừa dùng gậy, gã đại hán bây giờ nào dám không tuân theo. Sau một phen may mắn sống sót, gã lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Được rồi, chuyện sau này ngươi tự lo liệu. Chúng ta đi trước đây. Giải quyết xong chuyện của sát lục chi đô, Lâm Dạ nói với gã một câu cuối, rồi lại giương đôi cánh chim cắt sấm sét sau lưng. Hai tay ôm lấy Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na vào lòng, hắn đột nhiên vỗ cánh, trong nháy mắt hóa thành một vệt sao băng, vút thẳng lên trời. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi thị trấn tử vong, Lâm Dạ không lập tức trở về Vũ Hồn Thành. Vì vị trí của sát lục chi đô quá xa Vũ Hồn Thành. Cho dù có đôi cánh chim cắt sấm sét, hắn cũng phải bay không ngừng nghỉ ít nhất một hai ngày mới có thể về đến nơi. Vì vậy, Lâm Dạ quyết định tìm một thị trấn gần nhất để nghỉ ngơi thư giãn trước đã. Sau một chặng đường bay, cuối cùng họ cũng đến được thị trấn gần nhất. Nhưng trước cửa tửu điếm, Lâm Dạ không vào cùng Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, mà để hai nàng đi thu xếp phòng trọ và tìm chỗ ăn cơm, còn mình thì mang Tu La Ma kiếm rời đi. Rời khỏi tửu điếm, Lâm Dạ đi tìm một lúc trong trấn, cuối cùng đến một nơi vô cùng bẩn thỉu. Nơi đây chính là hố xí công cộng của thành phố. Đứng trước công trình này, Lâm Dạ cầm thanh Tu La Ma kiếm đỏ tươi trong tay, nhìn thanh đại kiếm màu đỏ rực, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tu La thần, không biết nếu ngươi biết thần binh của ngươi bị ném vào nơi dơ bẩn nhất thế gian này, ngươi sẽ thế nào? Chắc là sẽ tức điên lên nhỉ. nhưng đó chính là điều ta muốn thấy, thầm nghĩ. Lâm Dạ không khỏi cười lạnh, vung tay ném thẳng thanh Tu La Ma kiếm vào hố phân. Thanh Tu La Ma kiếm sắc bén tuột khỏi tay, hóa thành một vệt huyết quang, cắm phập vào trong hố phân. Làm xong tất cả, Lâm Dạ không khỏi phủi tay, tâm trạng vô cùng khoan khoái xoay người rời đi. Ở một nơi khác, trong khu rừng rậm vô biên phía sau thị trấn Tử Vong. Bất chợt, một vệt sáng trắng từ dưới đất bắn vọt lên. Sau vài cú nhảy nhanh trên mặt đất đầy đổ nát, vệt sáng cuối cùng cũng đáp xuống một vùng đất bằng phẳng. Nhìn kỹ lại, đó chính là Đường Tam, sau lưng Dương Rộng ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu, đang quỳ một gối trên đất, một tay chống đất, thở hổn hển. Vừa rồi, khi đang vượt qua địa ngục lộ, cậu vất vả lắm mới đi đến được đoạn cuối cùng. Đột nhiên, toàn bộ huyết hà trong vực sâu không đáy bên dưới bỗng nhiên chảy ngược, nhanh chóng rút khỏi địa ngục lộ. Toàn bộ địa ngục lộ chỉ còn lại lòng sông khô cằn, ánh huyết quang vốn chói lòa lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu không phải Đường Tam sở hữu Tử Cực Ma Đồng, có thể nhìn rõ trong ánh sáng cực yếu, có lẽ cậu đã không thể đi ra khỏi địa ngục lộ. Sau khi vất vả thích ứng với môi trường tối đen không có huyết hà, Đường Tam gian khổ lắm mới đến được lối ra của địa ngục lộ. Nhìn tấm chắn màu trắng trên đầu, trong lòng cậu đang tràn đầy kích động. Nhưng chưa kịp cậu lao ra ngoài, cả sát lục chi đô và địa ngục lộ bỗng nhiên lại rung chuyển dữ dội. Sau đó, địa ngục lộ bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Thấy con đường hẹp phía sau đang sụp đổ và lan đến gần, Đường Tam sợ hãi vội vàng nhảy dựng lên, dùng Bát Chu Mâu cắm vào vách đá. Mãi cho đến khi cơn địa chấn kết thúc, Đường Tam mới cẩn thận tiếp tục hành động, nhanh chóng thoát khỏi địa ngục lộ. Tuy nhiên, sau khi đột phá tấm chắn màu trắng, nguồn năng lượng màu trắng hình thành nên sát thần lĩnh vực rõ ràng không hề dễ chịu. Vì vậy, Đường Tam đang quỳ một gối trên đất, cắn chặt răng, chịu đựng sự cải tạo của sát thần lĩnh vực. Khi từng luồng năng lượng lạnh giá không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, trên Hạo Thiên Chù Y võ hồn của Đường Tam đã được khắc lên ấn ký sát thần lĩnh vực, giúp cậu thành công sở hữu nó. Việc Đường Tam có được sát thần lĩnh vực, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Tu La thần từ thần giới. Vừa rồi, một tia thần niệm giáng xuống thân thể sát lục chi vương đã bị Lâm Dạ thôn phệ, Tu La thần đang âm thầm tức giận ở thần giới thì đột nhiên phát hiện ra Đường Tam. Dù Đường Tam ở bất kỳ phương diện nào cũng không bằng Lâm Dạ, nhưng với song sinh võ hồn và thực lực hồn vương ở cùng độ tuổi với Lâm Dạ, cậu cũng được coi là thiên tài chỉ đứng sau Lâm Dạ mà Tu La thần từng thấy. Vốn dĩ hắn muốn chọn Lâm Dạ làm người thừa kế, nhưng ai ngờ Lâm Dạ lại là một kẻ nghịch thần. Bây giờ, Lâm Dạ chắc chắn không thể chọn được nữa, nhưng thiếu niên sở hữu song sinh võ hồn này lại là một người thừa kế rất phù hợp. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nếu có thể nâng cao thực lực của thiếu niên này, với thiên phú song sinh võ hồn, nếu lại có sự phối hợp của các thần linh khác trong thần giới, để họ cũng chọn ra một vài người thừa kế ở Đấu La Đại Lục, nói không chừng những người thừa kế này hợp lực lại có thể giải quyết được kẻ nghịch thần kia. Là một vị thần, việc hạ phàm cần trả một cái giá rất lớn và cũng quá nguy hiểm. Dù sao, việc này khác hoàn toàn với việc giáng xuống một tia ý chí. Một tia ý chí bị hủy diệt, cũng chỉ là tổn thất một tia ý chí mà thôi. Nhưng nếu chân thân hạ phàm mà bị giết, thì đó là thật sự chết. Dù rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng vừa rồi hắn cũng mang theo sự tự tin tuyệt đối, kết quả lại bị Lâm Dạ dễ dàng đánh bại một tia ý chí sắp giáng lâm. Điều này khiến Tu La thần không khỏi có chút do dự. Nếu có thể, tự mình không ra tay vẫn là tốt nhất. Vì vậy, không nghĩ nhiều, Tu La thần ngay lập tức chọn Đường Tam, quyết định tìm cách bồi dưỡng cậu để giải quyết Lâm Dạ. Đương nhiên, trong mắt Tu La thần, chỉ dựa vào một mình Đường Tam để giải quyết Lâm Dạ chắc chắn là không thể. Nhưng hắn có thể đọc ký ức của Đường Tam, từ đó chọn ra một vài thiên tài khác. Để các vị thần khác trong thần giới cũng chọn người thừa kế ở Đấu La Đại Lục, cùng Đường Tam giải quyết kẻ nghịch thần này. Kẻ nghịch thần là kẻ thù của toàn bộ thần giới. Dù Ủy ban thần giới đã giao nhiệm vụ tiêu diệt kẻ nghịch thần cho hắn, nhưng các vị thần khác cũng có trách nhiệm tiêu diệt kẻ nghịch thần, chỉ là phối hợp một chút với kế hoạch của Tu La thần hắn thì có gì không được. Xác định kế hoạch mới, Tu La thần lập tức tách ra một tia ý chí khác, giáng xuống Đấu La Đại Lục. Vì Đường Tam đang ở gần sát lục chi đô, Tu La thần rất dễ dàng xác định vị trí của cậu và đưa tia ý chí này vào trong cơ thể cậu. Khi vào trong cơ thể Đường Tam, Tu La thần lập tức đọc ký ức của cậu, biết được thân thế của cậu 7-8 phần, sau đó trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ về cách giao tiếp với Đường Tam. Đợi đến khi sát thần lĩnh vực để lại ấn ký trên Hạo Thiên Chù Y võ hồn của Đường Tam, Tu La thần lập tức dùng giọng nói băng lãnh, trầm thấp, tức giọng đầy cao ngạo, "Đường Tam, ngươi có bằng lòng làm người thừa kế của ta không?" Lúc này, Đường Tam vừa mới chịu đựng xong sự cải tạo của sát thần lĩnh vực. Cảm giác lạnh buốt vừa tan biến, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói, khiến cậu giật mình kinh hãi, vội vàng nhìn quanh. "Ai đang nói vậy?" "Ta ở trong cơ thể ngươi." Tu La thần lạnh nhạt nói. "Trong cơ thể ta?" Nghe câu trả lời của Tu La thần, sau khi bình tĩnh lại và cẩn thận cảm nhận nơi phát ra âm thanh, Đường Tam không khỏi vô cùng kinh ngạc phát hiện, giọng nói hình như đúng là phát ra từ trong cơ thể mình. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể ta? Đường Tam trầm giọng hỏi. Ta là ai ư? Ngươi vượt qua cửa ải ta thiết lập, nhận được lĩnh vực ta để lại, ngươi nói xem ta là ai? Tu La thần thản nhiên đáp. Chẳng lẽ ngài là vị thần đã để lại sát lục chi đô? Nghe câu trả lời, Đường Tam không khỏi kinh hãi. Sát lục chi đô chẳng lẽ thật sự là do thần trong truyền thuyết để lại, thần thật sự tồn tại sao? Không sai, ngươi có thể gọi bản thần là Tu La thần. Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của bản thần. Ngươi có bằng lòng kế thừa thần vị của ta không? Tu La thần tiếp tục thản nhiên nói. Kế thừa thần vị. Nghe lời Tu La thần, Đường Tam nhất thời vẫn chưa hiểu rõ. Kế thừa thần vị là có ý gì, chẳng lẽ là để cậu trở thành Tu La thần tiếp theo sao? Nhưng thần trong truyền thuyết không phải là vĩnh sinh bất tử sao, tại sao lại muốn mình kế thừa vị trí của ngài ấy? Dù trong lòng đầy nghi hoặc và không hiểu, nhưng nếu thật sự có thể kế thừa thần vị, chắc chắn đây là một cơ duyên trời cho, Đường Tam không có lý do gì để từ chối. Nếu có thể, Đường Tam tự nhiên nguyện ý kế thừa thần vị của Tu La thần miệng hạ. Nhưng thần vị này rốt cuộc có lợi ích gì? Và con phải làm thế nào mới có thể kế thừa thần vị? Đường Tam rất cung kính nói với Tu La thần, rồi hỏi. Thần vị chính là. Nghe Đường Tam đồng ý, Tu La thần trong lòng rất bình thản, cũng không hề kinh ngạc, bởi vì không có phàm nhân nào có thể từ chối cơ hội trở thành thần, dù chỉ là một tia hy vọng. Đối với câu hỏi của Đường Tam, Tu La thần rất bình thản giải thích cho cậu về thần vị là gì, kế thừa thần vị có thể làm gì, và làm thế nào để kế thừa thần vị. Kế thừa thần vị là có thể trở thành thần sao? Nghe câu trả lời chắc chắn của Tu La thần, Đường Tam không khỏi lẩm bẩm một mình, trong lòng nhất thời tràn đầy nhiệt huyết. Đúng như Tu La thần đã nghĩ, nếu có cơ hội trở thành một vị thần linh vĩnh sinh bất tử, không một phàm nhân nào có thể từ chối sự cám dỗ này, ít nhất là Đường Tam không thể. Tuy nhiên, đối với việc trở thành thần, Đường Tam còn có một mục đích khác. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng căng thẳng hỏi, Tu La thần miệng hạ, nếu trở thành thần, liệu có thể hồi sinh người đã chết không? À không. Có thể hồi sinh một hồn thú 10 vạn năm đã hiến tế không? Có thể hồi sinh hồn thú 10 vạn năm đã hiến tế không ư, đương nhiên là có thể. Thần không gì là không thể. Vì đã đọc qua ký ức của Đường Tam, đối với câu hỏi này, Tu La thần rất bình tĩnh và ngạo nghễ trả lời. Tuy nhiên, muốn hồi sinh một hồn thú 10 vạn năm đã hiến tế không phải là chuyện đơn giản. Ngươi còn phải giết kẻ đã nhận hiến tế của hồn thú đó, lấy được linh hồn của nó, sau đó lấy được hồn cốt do nó hiến tế. Chỉ khi có được hai thứ này, đợi sau khi ngươi thành thần, mới có thể hồi sinh hồn thú đó. Giết kẻ nhận hiến tế, lấy được hồn cốt. Nghe câu trả lời của Tu La thần, Đường Tam không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Dạ, bất kể thế nào cũng phải giết. Không vì điều gì khác, chỉ vì Lâm Dạ đã suýt giết chết phụ thân Đường Hạo, người thân duy nhất của cậu ở kiếp này. Và chỉ cần giết được Lâm Dạ, lấy lại hồn cốt và linh hồn trong hồn hoàng của Tiểu Vũ, đợi cậu thành thần là có thể hồi sinh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ muội nhất định phải đợi ta. Tu La thần miệng hạ, con nguyện ý kế thừa thần vị của ngài. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam kiên định nói. Rất tốt. Đường Tam, ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình. Thực ra, ngươi và bản thần cũng có chút duyên phận, bởi vì người trước đây định kế thừa thần vị của bản thần chính là tằng tổ phụ của ngươi, Đường thần. Tu La thần nói, giọng điệu băng giá dường như có chút tiếc nuối, tằng tổ phụ của ngươi cũng là một thiên tài, vốn có hy vọng kế thừa thần vị của bản thần. Tiếc là bị La sát thần, kẻ có thù với bản thần, ám toán, kết quả bị con cửu đầu biên bức vương, một trong những thử thách của ta, ký sinh. Bây giờ, có lẽ đã không còn hy vọng kế thừa thần vị nữa rồi. Tằng tổ phụ của con. Nghe lời Tu La thần, Đường Tam lập tức sững sờ. Mặc dù bây giờ cậu đã biết mình xuất thân từ Hạo Thiên Tông, nhưng phụ thân Đường Hạo chưa từng nói cho cậu biết bất cứ điều gì về tông môn. Đối với tằng tổ phụ của mình, Đường Tam càng hoàn toàn không biết gì. Nhưng đã biết tin tức về tằng tổ phụ từ Tu La thần, hơn nữa qua lời ngài, tằng tổ phụ dường như vẫn chưa chết, Đường Tam không khỏi vội hỏi, Tu La thần điện hạ, vậy tằng tổ phụ của con giờ ở đâu ạ? Nghe câu hỏi của Đường Tam, Tu La thần không khỏi có chút lúng túng, vì hắn vừa mới làm hỏng cơ thể của tằng tổ phụ cậu. Nhưng cũng không phải là không thể hồi sinh. Lúc trước khi ý chí hắn giáng lâm, đã mang theo không ít thần lực để cải tạo cơ thể và chính hồn hoàng của Đường thần, đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ cơ thể đó như vậy. Mặc dù cơ thể Đường thần bây giờ đã bị Lâm Dạ chém giết, nhưng linh hồn của Đường thần đã bị hắn giấu đi. Chỉ cần tìm được huyết hà chưa khô cạn, lợi dụng năng lượng của nó, Tu La thần có thể hồi sinh Đường thần. Tằng tổ phụ của ngươi vừa rồi khi phối hợp với bản thần chém giết kẻ nghịch thần, vì thực lực không đủ nên đã bị kẻ đó giết chết, bây giờ đang ở nơi đó. Tu La Thần vừa dùng giọng điệu tiếc nuối đáp lại, vừa chỉ cho Đường Tam phương hướng. Nhờ có Tử Cực Ma Đồng, dưới sự chỉ dẫn của Tu La Thần, Đường Tam lập tức nhìn thấy ở xa, trong khu rừng như vừa trải qua động đất, bên cạnh một khe nứt lớn chạy dọc khu rừng, là một thi thể không đầu mặc áo choàng huyết sắc. Tằng tổ phụ của con đã chết. Nhìn thấy thi thể của Sát Lục Chi Vương, Đường Tam không khỏi ngẩn người. Không cần lo lắng. Tằng tổ phụ của ngươi chết vì phối hợp với bản thần nghênh chiến kẻ nghịch thần, bản thần đương nhiên sẽ không để ông ấy chết như vậy. Ngươi chỉ cần mang thi thể của ông ấy đi tìm một vùng huyết hà chưa khô cạn, bản thần sẽ có thể hồi sinh ông ấy. Tu La Thần ra vẻ như đã có kế hoạch, rất lạnh nhạt nói. Có thể hồi sinh là tốt rồi. Nghe lời Tu La Thần, Đường Tam lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tu La Thần miệng hạ, vậy kẻ nghịch thần là ai ạ? Như nghĩ đến điều gì, Đường Tam lại đầy nghi hoặc hỏi. Mặc dù nhìn tình hình khu rừng lúc này, rõ ràng vừa xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng đối với kẻ có thể giết chết Tằng tổ phụ, Đường Tam vẫn không khỏi đầy nghi vấn. Rốt cuộc kẻ nghịch thần là ai, mà ngay cả một vị thần linh như Tu La Thần dường như cũng không làm gì được hắn. Nghe câu hỏi của Đường Tam, Tu La Thần trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt nói, kẻ nghịch thần đó ngươi cũng biết, tên hắn là Lâm Dạ, chính là người đã rời khỏi địa ngục lộ trước ngươi. Kẻ nghịch thần là Lâm Dạ. Câu trả lời của Tu La Thần khiến Đường Tam không khỏi vô cùng khó tin. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng phụ thân cậu cũng là phong hào đấu la, Tằng tổ phụ của cậu tuyệt đối là một cường giả đỉnh cao trong số các phong hào đấu la. Mặc dù Đường Tam cũng biết Lâm Dạ rất mạnh, nhưng một năm trước, Lâm Dạ mới chỉ là hồn đế mà thôi. Bây giờ hắn đã có thể chém giết một phong hào đấu la cấp bậc Tằng tổ phụ sao? Vậy thực lực của hắn bây giờ là gì? Mặc dù ở Sát Lục Chi Đô, Đường Tam và Lâm Dạ thường xuyên chạm mặt, nhưng vì trong đó áp chế hồn hoàng, Đường Tam không biết thực lực hiện tại của Lâm Dạ là gì. Tu La Thần miệng hạ, kẻ nghịch thần rốt cuộc là sao ạ? Tại sao Lâm Dạ lại bị miệng hạ gọi là kẻ nghịch thần? Sau một hồi kinh ngạc, Đường Tam lại hỏi. Việc này liên quan đến một lời tiên tri của thần giới chúng ta. Cụ thể ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, hắn nhất định sẽ là kẻ thù của thần giới, cũng nhất định là kẻ thù của ngươi. Tu La Thần không trả lời câu hỏi của Đường Tam, chỉ trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói. Vâng. Cảm nhận được giọng điệu của Tu La Thần lúc này rất nặng nề, Đường Tam lập tức cũng im lặng, không hỏi thêm. Vậy Tu La Thần miệng hạ, bây giờ chúng ta hãy hồi sinh Tằng tổ phụ của con trước đi à? Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi đi mang thi thể đến đây, sau đó tìm một nơi trong huyết hà chưa hoàn toàn khô cạn, ta sẽ hồi sinh Tằng tổ phụ cho ngươi. Dưới sự chỉ dẫn của Tu La Thần, Đường Tam tìm thấy một nơi trong huyết hà chưa hoàn toàn khô cạn. Nơi đó vẫn còn một vũng máu nhỏ đường kính khoảng 2 mét. Mặc dù Lâm Dạ đã dùng thôn phệ tổ long võ hồn để thôn phệ huyết hà, nhưng cuối cùng vẫn không thể thôn phệ sạch sẽ hoàn toàn. Tìm được vũng máu, Đường Tam làm theo lời dặn của Tu La Thần, đặt thi thể của Sát Lục Chi Vương vào trong đó. Sau khi Tu La Thần thi triển năng lực, vô số máu tươi lập tức không ngừng tràn vào cổ của Sát Lục Chi Vương. Cuối cùng, khi một cái đầu quen thuộc hình thành và khuôn mặt hiện ra, Đường Tam không khỏi sững sờ. Đây không phải là Sát Lục Chi Vương sao? Chẳng lẽ Tằng tổ phụ của mình chính là Sát Lục Chi Vương? Ở một nơi khác, sau khi nghỉ ngơi một ngày tại thị trấn gần Sát Lục Chi Đô nhất, ngày hôm sau, Lâm Dạ liền dẫn Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cùng nhau dương đôi cánh chim cắt sấm sét, trải qua hơn một ngày bay lượn, cuối cùng cũng trở về Vũ Hồn Thành. Sau khi trở về Vũ Hồn Thành, vì chuyện của Tu La Thần, Lâm Dạ ngay lập tức đến thẳng Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị tìm Bỉ Bỉ Đông, người dì quen biết của phụ thân, để hỏi xem rốt cuộc chuyện năm xưa của phụ thân là thế nào, và liệu những vị thần ở thần giới có giết chết phụ thân hay không. Hết chương 452. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!